Đấu phá chi cơ huyền trọng sinh chương 219 tới chương 236. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhìn nữ tử kia rời đi, Cơ Huyền quay lại nói với Vân Vận, đi thôi, ta xác định được đường đi rồi. Ngươi biết đường sao? Đại khái. Cơ Huyền tiến về phía đông của nơi này, Vân Vận vô cùng kỳ quái đuổi theo sau. Vừa nãy, Cơ Huyền đã dùng linh hồn lực của mình, thêm sự hướng dẫn của hệ thống mà hắn đã tìm được nơi có khả năng là cổ mộ. Hai người tiến về phía đông, càng đi càng phát hiện ra đây không phải đá thường mà là trầm tích do ngàn năm tạo thành. Hai người dựa vào các khối trầm tích khổng lồ di chuyển hơn 10 phút thì một cổ động xuất hiện trước mắt. Cơ Huyền và Vân Vận chậm rãi tiến vào bên trong. Cổ động này sâu hơn hai người nghĩ. Tuy có vô số vết nứt chằng chịt đủ để tia sáng lọt vào, nhưng Cơ Huyền vẫn búng ra một đóa hỏa diễm nhỏ để soi sáng con đường. Hai người đi gần 10 phút mới tới cuối động, nơi này gần như trống rỗng. Tinh. Ký chủ, nhìn vật trước mặt có chút kỳ lạ. Trong đầu Cơ Huyền vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hắn vội vàng nhìn về phía trước nhưng không thấy gì, cảm thấy không đúng, hắn vung tay đánh ra một đòn tùy tiện. Kình phong lao tới phía trước, khi sắp đánh lên tường thì lại bị tan vỡ một cách kỳ lạ. Chướng nhãn pháp. Cơ Huyền và Vân Vận nhìn nhau đồng thanh nói. Để ta. Nếu biết vấn đề ở đâu thì dễ giải quyết. Vân Vận rút thanh trường kiếm sắc bén khỏi vỏ, đấu khí chậm rãi lưu chuyển trên thân kiếm. Nàng nhẹ nhàng chém ra hai kiếm, một đợt phong đao đột ngột bắn ra, va vào bức tường vô hình kia. Rắc rắc. Trận pháp chướng nhãn miễn cưỡng chống đỡ với phong đao rồi cũng tan vỡ, để lộ ra một tế đàn cổ. Tế đàn này có lẽ đã ở đây rất lâu, nhưng nếu tinh tế cảm nhận sẽ thấy trên tế đàn vẫn mơ hồ có luồng ba động năng lượng. Vân Vận tiến lên trước, ra hiệu cho Cơ Huyền theo sau mình lên đài tế. Trên đó trống không, chỉ đáng chú ý nhất là những viên gạch xanh dưới đất có khắc rất nhiều hoa văn. Vân Vận có chút chần chừ rồi hai tay ấn lên trên đó, đấu khí từ đầu ngón tay nàng nhanh chóng hòa vào hoa văn trên viên gạch. Sau đó, từ hoa văn tỏa ra vô số ánh sáng bạc. Hai người nhanh chóng lui ra bên cạnh tế đàn. Lúc này, họ thấy rõ, những hoa văn hấp thụ đấu khí nhấp nháy rồi những viên gạch bắt đầu chuyển động. Sau một hồi di chuyển hỗn loạn, các hoa văn tạo thành một đường tròn, rồi lóe lên tia sáng cuối cùng. Ánh sáng bạc biến mất, giữa đài tế xuất hiện một hố lớn, bên trong là một cái cầu thang. Phía dưới cầu thang tối đen, không biết có thứ gì bên trong. Nhưng Vân Vận thấy vậy thì vui mừng, đây chắc là lối thông tới mộ địa rồi. Cơ Huyền lại điều động dị hỏa tiến tới trước cầu thang tối đen kia, thắp sáng đường đi. Theo ánh lửa, hai người nhìn thấy cầu thang sâu hun hút, không biết dẫn tới đâu. Nhưng một nơi vốn phải không có người lui tới, giờ lại có vô số dấu vết mới, rõ ràng là do chân thiết để lại. Thấy vậy, hai người nhìn nhau, không do dự nữa mà lập tức vào trong. Trong khi hai người vào trong, bên ngoài lần lượt xuất hiện các khí tức cường đại. Trên trời cao, một bóng người với đôi cánh đấu khí vàng như hoàng kim đã xuất hiện. Trong tay người có dáng vẻ hơi lùn này đang xách cổ một tên nam tử. Dựa vào khí thế, có thể cảm nhận được kẻ này là một đấu hoàng, hơi thở của hắn đều ngập tràn đao khí cuồng dã. Hắn nhìn nơi tràn đầy trầm tích nghìn năm trước mặt, rồi kéo cổ tên nam tử kia, giọng vô cùng thô lỗ nói, tiểu tử thối, có đúng là nơi này không? Sao bản hoàng cả cái rắm cũng không thấy? Hay ngươi đang lừa ta? Không không có, tiểu nhân thực sự không lừa ngài. Có điều, mộ địa đó nằm ở bên trong đống đá kia, phải đi theo một lộ tuyến nữa mới có thể vào tới. Nam tử bị xách như chó chết, bộ dáng vô cùng khó coi, hắn muốn khóc mà không có nước mắt, nhanh chóng giải thích. Bản hoàng ghét nhất bị lừa gạt. Nếu ngươi dám lừa ta chưa kịp dứt lời, từ xa một ngọn băng tiễn xuyên qua không gian lao tới phía đấu hoàng này. Nơi băng tiễn xuyên qua, không gian cũng như bị ngưng kết lại thành băng. Trò trẻ con. Đấu hoàng cường giả kia hừ lạnh, đánh ra một đạo kim quang. Ngọn băng tiễn đang lao tới với uy thế mạnh mẽ kia lập tức bị đạo kim quang dễ dàng đánh vỡ thành mặt phấn. Quả không hổ danh là đao hoàng, phản ứng thật mau lẹ. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, theo đó năm bóng người quỷ dị xuất hiện. Cầm đầu là một nữ tử có diện mạo tầm thường nhưng khí tức nàng tỏa ra không hề kém cạnh người được gọi là đao hoàng này. Ba người còn lại bên cạnh nàng khí tức cũng không hề yếu, ai nấy đều có trình độ đấu vương, có thể ngưng tụ ra cánh đấu khí phi hành. Đã lâu rồi không thấy đao hoàng xuất hiện. Chính xác là từ hồi ngài làm chân tay cho đại hoàng tử. Lần này ngài xuất mã, xem ra đại hoàng tử rất coi trọng việc này. Phóng cái rắm gì thì nhanh lên. Có phải các ngươi cũng nhắm tới tiểu tử này, chìa khóa vào mộ địa đúng không? Qua bố như không có kiên nhẫn, trực tiếp văn tục, hắn cầm chân thiết trong tay hư hư như một món đồ. Nữ tử kia nhìn chân thiết, rồi nhìn mảnh ngọc trong tay đang phát sáng lạ thường. Nàng nhẹ nhàng nói với Qua Bố, Đao Hoàng các hạ đã nói thẳng như vậy thì tiểu nữ cũng không vòng vo. Mộ địa cường giả này, tiểu nữ chắc chắn phải nắm trong tay. Nếu ngài biết điều giao lại tên đó cho tiểu nữ và rút lui thì chúng ta sẽ tránh khỏi bất hòa. Dù ngài có là đấu hoàng thì với trận thế này, chắc ngài cũng khó mà chống cự được. Nể mặt ngài là người của hoàng thất, để lại người thì ngài có thể đi. Mười phần uy hiếp, nữ tử này không hề nể mặt Đao Hoàng Qua Bố mà đe dọa. Qua Bố giận quá hóa cười, từng tấc thịt trên người hắn cũng rung động theo, uy thế vô song từ người hắn không ngừng bành trướng, ép tới đám người kia. Phía nữ tử cũng không hề hà tiện, phóng thích đấu khí cùng chống lại uy áp của Đao Hoàng. Đáng thương chân thiết kẹt ở giữa, bị hai luồng áp lực này đè nén đến khó thở, chắc hẳn cũng rõ hôm nay coi như hắn xong đời rồi. Bản hoàng thực sự tò mò, sao các ngươi có thể tìm tới đây? Có quan trọng sao? Dù sao nếu không giao ra người thì Đao Hoàng hôm nay cũng khó bảo toàn. Nếu có ý định kéo dài thời gian chờ viện binh của gia tộc Hố Lợi thì ngài nên quên đi. Không còn kẻ nào nữa đâu. Nữ tử không hề có ý định giải thích, băng phách trường kiếm được nàng ngưng tụ lại, nàng nâng kiếm kiêu ngạo chỉ tới mặt Đao Hoàng. Hừ, chỉ bằng mấy con chuột các ngươi cũng cần viện binh. Một mình bản hoàng là có thể diệt được 10 nhóm các ngươi. Muốn đoạt đồ trong tay bản hoàng nằm mơ đi. Qua Bố không có ý định thỏa thuận, đấu khí vận chuyển bùng nổ, chuẩn bị một hồi đại chiến. Chuột sao? Ha, ta thấy Đao Hoàng lâu rồi không soi gương nên không nhận ra bản thân ngài còn giống chuột hơn chúng ta. Nếu song phương đã trở mặt thì không còn kiêng nể gì nữa. Phía người nữ tử cũng bùng nổ đấu khí, sẵn sàng chiến đấu. Ha ha, bốn đánh một đúng là khiến người khác chướng mắt. Đao Hoàng ngài đừng lo, ba tên đấu vương kia cứ giao cho bọn tại hạ là được. Vào lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện thêm ba cao thủ đấu vương nữa. Hai nam một nữ từ trên không trung hạ xuống gần với Đao Hoàng. Nữ tử kia nhìn ba đấu vương vừa mới xuất hiện, ánh mắt khẽ biến đổi không ngừng, nàng thở dài, dáng vẻ bất đắc dĩ, không nghĩ tới Tống Nguyệt, Nghiêm Khoan, Hạo Dương, ba trong các cao thủ trên bảng xếp hạng của Lạc Nhãn Quốc cũng tề tựu ở đây. Đại hoàng tử đúng là có tài thu nạp người, dưới trướng toàn là hùng binh mãnh tướng và những kẻ biết vẫy đuôi nghe lời. Cô đừng nói khó nghe vậy chứ. Lần này ta và Hạo Dương huynh nể mặt Tống Nguyệt tiểu thư nên ra tay tương trợ. Dù sao nước Phù Sa không chảy ruộng ngoài, có phải không Hạo Dương huynh, Tống tiểu thư? Vị thanh niên cầm quạt cười ha ha, liếc nhìn vị trung niên nam tử anh tuấn tên Hạo Dương và nữ tử lạnh lùng tên Tống Nguyệt bên cạnh. Tống Nguyệt nói lạnh lùng, đấu kỹ, công pháp đều là của các ngươi. Nhưng thi thể và thứ khác là của ta và Đao Hoàng. Tốt. Rất tốt. Không ngờ hai đại đấu vương là Nghiêm Khoan, Hạo Dương đều cúi mình trước váy của tiểu thư Tống Nguyệt. Xem ra chỉ cần chân dài một chút, xinh đẹp một chút quả thực có lời. Tương lai Tống gia có thể chờ ngày trở thành đệ nhất gia tộc ở Lạc Nhạn Quốc rồi. Nữ tử đấu hoàng nở nụ cười châm biếm. Khốn kiếp. Câu này khiến Tống Nguyệt sa sầm mặt, cô ta hất tay, một đạo đấu khí bay vút về hướng nữ tử đấu hoàng. Nữ tử đấu hoàng cười lạnh, lùi xuống một chút, băng phách trường kiếm trong tay nhẹ nhàng va chạm với đạo đấu khí đó, hai luồng đấu khí khác màu đâm vào nhau gây ra một tiếng nổ lớn. Nàng ta dễ dàng đánh tan công kích của Tống Nguyệt, mũi kiếm bắn ra một đạo băng quang. Băng quang như thiểm điện bắn tới mi tâm của Tống Nguyệt. Tống Nguyệt hơi biến sắc nhưng kịp thời phản ứng, định ngưng tụ chưởng khí chống đỡ. Đột ngột, băng quang bị một đạo hoàng kim đao khí chấn vỡ, cứu Tống Nguyệt một mạng. Động thủ. Quỳnh. Cả nữ tử và Qua Bố đều đồng thanh hét lên. Sau tiếng hét, cả sáu vị cường giả đấu vương đồng thời lao về phía nhau, vô số đấu khí oanh kích, bầu trời thoáng chốc có vô số màu sắc khác nhau, giống như pháo hoa. Tuyệt mỹ nhưng cũng thập phần nguy hiểm. Thiên mộc cuồng hỏa. Liệt. Vù. Hắc bào nhân bên cạnh nữ tử đấu hoàng hét lên, đấu khí trên người lập tức tụ lại thành bốn hình cự mộc bay về phía bốn hướng. Vào lúc sắp đâm vào mục tiêu, bốn đầu cự mộc đó đồng thời phát nổ. Đấu khí chốc lát đã bao trùm toàn bộ bầu trời. Quỳnh. Một trận nổ long trời, đấu khí trong trời đất như thuốc nổ nổ tung. Chiêu này lập tức khiến khói xanh bao trùm lấy sáu vị cường giả đấu vương, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu. Trong đám khói, thỉnh thoảng lại có tiếng đấu khí va chạm, rõ ràng là cuộc chiến ở bên trong rất kịch liệt. Trên không trung, sau khi khẽ hít một hơi, Đao Hoàng Qua Bố cười lớn, đồng thời đôi cánh hoàng kim khẽ rung lên, hắn biến mất trong không khí. Vào lúc hắn biến mất, cách đó không xa, ánh mắt nữ tử đấu hoàng bỗng sắc lạnh, đôi cánh băng diệm vội che chắn, một đạo đấu khí bắn ra. Phản ứng đủ nhanh. Nha đầu ngươi không tệ. Cùng với tiếng cười châm chọc đó, Qua Bố đột ngột hiện ra sau lưng nữ tử đấu hoàng cách đó vài trượng, rồi lại biến mất vừa đúng lúc tránh được đấu khí của nàng và xuất hiện lại phía trên đầu nàng. Có điều, dù vậy cũng không có tác dụng mấy đâu. Lời chưa dứt, Qua bố đã biến ra một đạo đấu khí hình lưỡi đao bổ xuống đầu nữ tử đấu hoàng. To gan. Dám vô lễ với tiểu thư. Thấy qua bố đột ngột ra tay, hai hắc bào nhân ngay gần đó dùng đấu khí mạnh mẽ đem hai người Nghiêm Khoan, Hạo Dương đẩy lùi xuống phía dưới. Nhưng Nghiêm Khoan, Hạo Dương nào có để yên, bọn họ xông lên, đồng thời xuất hiện trước mặt hai hắc bào nhân. Đấu khí hai bên đã tung ra điên cuồng. Sáu vị cường giả đấu vương hung hăng lao vào nhau, đấu khí bay tứ tán tại đống phế tích. Phía trên cao, nữ tử đấu hoàng bắn ra một đạo băng diệm, cũng đúng lúc đỡ được chiêu của qua bố. Qua bố không chậm trễ, đập hai tay vào nhau, một đám đấu khí đỏ rực bao trùm bầu trời, dường như tạo nên một cây đại đao. Cùng với tiếng hét của hắn, cây đao chém xuống nữ tử đấu hoàng. Thiên chu. Vạn lý băng phong. Theo sau tiếng hét đó là một đạo hàng phong tuôn ra từ tay nữ tử đấu hoàng. Khi đạo hàng phong và xích diễm đao đâm vào nhau, một tiếng nổ vang lên, hai bên gần như cùng lúc tiêu tan. Nực cười, ngươi tưởng như thế là có thể ngăn cản được ta sao? Qua bố cười ha hả, thân người đột ngột biến mất, rồi xuất hiện trước mặt nữ tử đấu hoàng. Lần này là một đòn quyền. Toái kim nguyên. Trên tay phải qua bố là từng lớp đấu khí, tạo nên hình một cái trảo thủ hình thú kỳ dị, quyền phong xé gió đánh xuống ngay mi tâm nữ tử đấu hoàng. Nữ tử đấu hoàng khẽ nhăn mày. Thanh trường kiếm bằng đấu khí giơ về phía trước, các dòng nước chuyển động xung quanh, tức thời tụ lại thành một tấm lá chắn huyền băng. Thiên niên huyền băng thuẫn. Các quyền phong hung hăng đánh lên tấm lá chắn, đấu khí trảo thú không ngừng sục sôi. Sau đó là một chuỗi tiếng răng rắc giòn tan vang lên, trên tấm lá chắn xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, rồi bình một tiếng, tan biến trong không khí. Ha ha, kết thúc rồi. Móng vuốt của qua bố đã tóm được người của nữ tử đấu hoàng, chỉ là lúc ấy, nàng đã biến thành cát bụi. Bên trong cổ mộ, Vân Vận và Cơ Huyền không biết đã đi bao lâu trong sơn động tối đen như mực này. Địa thế bỗng dễ đi hơn, phía trước bắt đầu có ánh sáng. Thấy vậy, hai người đi nhanh lên vài bước, lúc này họ nhận ra đây là một không gian vô cùng rộng lớn. Có lẽ đây là một động huyệt thiên nhiên dưới mặt đất, rộng bằng khoảng 2-3 cái sân vận động. Trên đỉnh sơn động mọc ra một loại rêu kỳ dị phát sáng, khiến động huyệt này sáng như ban ngày. Nơi Cơ Huyền và Vân Vận đang đứng lại giống như một cái ốc đảo, những dòng nước xanh biếc vây quanh. Cơ Huyền quan sát một hồi, phát hiện trên hòn đảo này nơi nào cũng có dấu vết của người từng sống ở đây. Tuy không biết những dấu vết ấy có từ bao lâu nhưng rõ ràng không đơn giản là có người sống ở đây trong thời gian ngắn. Nơi này khá giống nơi ở của Mỹ Đỗ Toa mà Cơ Huyền từng vào, nhưng có vẻ hoang vu hơn. Bên cạnh đó, có một vài hòn đá đã bị phá vỡ, có vẻ như tên chân thiết đã đào ra công pháp và đấu kỵ ẩn thân từ đây. Ngoài ra, cũng không còn thứ gì khác. Dò xét hồi lâu, hai người nhìn nhau. Cả hai đều thấy sự mơ hồ trong mắt đối phương. Sao đây có thể gọi là mộ địa chứ, ngay cả bóng dáng của ngôi mộ cũng chẳng thấy. Chật, nếu mình có thể đem tên chân thiết đó tới đây thì có thể tìm được phong ấn của mộ địa, không cần tốn công như vậy. Cơ Huyền có chút ảo não. Một khắc sau, hắn lấy lại tinh thần, khép hờ đôi mắt. Một cổ linh hồn lực hùng hồn nhanh chóng từ trong thân thể phát ra, sau đó như sóng gợn, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Sau khi linh hồn lực tràn ra, một màn ảnh tượng xung quanh nhanh chóng hiện lên trong đầu Cơ Huyền, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích mộ địa. Theo phạm vi linh hồn lực khuếch tán ngày càng rộng, lông mày của Cơ Huyền cũng càng dần nhăn lại. Sau một lúc lâu không có kết quả, hắn đành phải thu hồi linh hồn lực đang khuếch tán, sau đó tỉ mỉ phân tích hoàn cảnh xung quanh. Bởi cần tìm kiếm chính xác, phạm vi bao phủ của linh hồn lực cũng giảm bớt dần, dùng linh hồn lực không ngừng tỉ mỉ dò xét các địa phương đơn lẻ. Sau khi cố gắng tìm kiếm gần nửa giờ, rốt cuộc Cơ Huyền lại mở mắt, âm trầm nhìn tới một vị trí. Vân Vận nhìn theo, thấy đó là tường sơn động, trên đó ngoài việc mọc rất nhiều rêu thì hoàn toàn không thấy gì lạ thường. Nếu ta đoán không lầm thì chính là ở đằng kia. Nếu vậy thì đi thôi. Vân Vận nhìn tới vị trí đó. Từ hòn đảo họ đang đứng qua bên đó không có đường, hơn nữa lại cách hai chỗ có dòng nước. Với người khác thì không dễ dàng, nhưng với Cơ Huyền và Vân Vận, những người có thể ngưng tụ cánh đấu khí thì lại phi thường đơn giản. Nàng đừng vội. Cơ Huyền chau mày, búng tay một cái. Một đóa hỏa diễm bay ra. Nhưng khi nó đến phía trên dòng nước thì vô cùng đình trệ như bị cái gì cản trở lại, rồi đột ngột nổ tung. Cái này trên những dòng nước này có điều quỷ dị. Dù là thực lực của ta muốn vượt qua cũng rất khó. Vân Vận biến sắc, chỉ trong thoáng chốc mà dị hỏa Cơ Huyền ngưng tụ ra cũng bị đánh nổ, đủ thấy cấm chế này mạnh mẽ đến mức nào. Dù thực lực mạnh mẽ, nàng cũng cảm thấy lạnh hết sống lưng. Chắc là loại cấm chế nào đó, gặp đấu khí thì nó sẽ trở nên rối loạn hoặc kích nổ. Dù là linh hồn lực cũng mơ hồ bị nó ngăn cản lại, tránh để kẻ khác tiến tới bên kia. Nếu không nhờ ta cảm tri cẩn thận thì đến ta cũng không thể nhận ra điều lạ thường. Cơ Huyền sắc mặt âm trầm giải thích. Nhưng điều khó khăn nhất chính là trước cánh cửa đá kia có lớp phòng hộ cường đại, có lẽ sánh được hộ tông đại trận do sư phụ nàng đích thân bố trí. Nếu trình độ cấm chế này không thua kém gì Vân Yên Phúc Nhật trận của Vân Lam Tông khi sư phụ ta đích thân hộ trận, với thực lực bậc này thì dù cả đám người trên kia liên thủ với chúng ta cũng khó làm cấm chế này lay chuyển, đừng nói tới chỉ hai chúng ta. Vân vẫn có linh hồn lực không nhạy bén bằng luyện dược sư như Cơ Huyền, nhưng dù sao nàng cũng là cường giả đấu hoàng và là tông chủ Vân Lam Tông, nên nhãn quan của nàng vô cùng phong phú. Nghĩ tới vậy, Vân vẫn có chút ảo não. Cơ Huyền nhắm mắt, triệu hồi hệ thống, cấm chế này có thể phá không? Tin. Cấm chế này quả thực do một cường giả đấu tông bày ra, thậm chí dòng nước này cũng không phải phàm vật, dù là đấu khí hay linh hồn lực bị nó ngấm vào cũng sẽ bị nghiền ép thành tương. Hơn nữa, mấu chốt chính là thứ dưới đáy hồ, chắc chắn vẫn còn thứ gì đó không đơn giản bị che giấu đi. Tóm lại, dù trên trời hay mặt nước cũng khó mà tiến vào được. Trong đầu Cơ Huyền nghe hệ thống nói vậy thì giật nảy mình, hắn không nghĩ tới trong dòng nước lại quỷ quái như vậy, may mắn hai người có ý cảnh giác cao. Tin. Nhưng không phải không có cơ may. Cấm chế này đã bị tổn hại một phần, tiêu hao phần lớn năng lượng nên không còn mạnh mẽ như trước. Vì thế, muốn phá vỡ nó cũng không phải không có cách. Giọng nói bình thản của hệ thống vang lên. Cách gì? Tin. Theo tính toán, có lẽ chỉ cần khoảng hai cường giả đấu hoàng, hoặc hơn, toàn lực tấn công, có thể sẽ phá vỡ được nghe cách của hệ thống, trán Cơ Huyền giật giật. Tìm đâu ra thêm một đấu hoàng nữa cùng nhau phá trận, mấy kẻ trên kia sao? Ha, nếu vậy thì đúng là đưa dê vào miệng cọp. Lùi lại một vạn bước, dù bọn họ chịu hợp tác phá trận, nhưng sau đó thì không còn sau đó nữa. Nếu bây giờ có Tử Tinh Dực Sư Vương với Thương Tuyết Chi Ngao thì những việc này sẽ không còn là vấn đề. Hiện tại, muốn vào mộ địa cần tới hai đấu hoàng cường giả hợp lực. Vân Vận là một đấu hoàng, Cơ Huyền có thể sử dụng Cổ Huyễn Thiên Linh Bí Pháp để đề thăng thực lực lên cấp bậc đấu hoàng. Vấn đề là khi hai người phá cấm, đám người trên kia đều sẽ cảm nhận được, nếu bọn chúng hợp lực truy giết thì hai người chết chín phần, chưa kể phản phệ từ cấm chế nữa. Nhìn tới mỏm đá bên kia dòng nước, Cơ Huyền cuối cùng đưa ra quyết định. Hắn nhìn Vân Vận nói, cấm chế này bản chất vô cùng mạnh mẽ, nhưng đã bị tổn hại không nhỏ, thêm vào thời gian bào mòn nên uy lực đã giảm nhiều. Chỉ cần hai đấu hoàng là có thể thử đánh vỡ cấm chế. Vân Vận ánh mắt khẽ sáng lên rồi lắc đầu, tìm thêm một đấu hoàng. Đừng nói tới việc tìm thêm, cho dù tìm được thì dưới tình hình này cũng không thể che giấu nổi. Chắc chắn đám người kia sẽ phát giác ra ngay. Kể cả khi chúng đến nơi này cũng mất thời gian. Nhưng ta không cho rằng đủ thời gian để chúng ta chạy thoát. Hắc, việc này thì nàng yên tâm. Nếu có thêm một cường giả đấu hoàng thì dù không chạy được cũng không đến mức đánh không nổi. Bọn chúng bất hòa với nhau, bên ta có hai đấu hoàng sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, dù không chạy thoát cũng không sợ chúng. Trước dáng vẻ tự tin của Cơ Huyền, Vân Vận có chút bất đắc dĩ, đồng thời cảm thấy một dòng nước ấm áp. Nếu không phải vì nàng, Cơ Huyền chắc chắn không bao giờ dấn thân vào vũng nước đục nguy hiểm này. Quan trọng là chúng ta không có thêm một đấu hoàng ở đây. Cơ Huyền khẽ cười, ha ha, cường giả đấu hoàng thì ta đương nhiên có thể tìm được. Cổ Huyễn Linh Thiên Pháp Thiên Linh Nhất Biến, Nhị Biến, Tam Biến, Tứ Biến, Ngũ Biến. Theo tiếng cười, hai tay Cơ Huyền kết thủ ấn, năng lượng đấu khí của thiên địa nhanh chóng bị thân thể hắn hấp thụ điên cuồng. Trong nội thể Cơ Huyền vang lên các tiếng thình thịch liên tục. Vân Vận cảm nhận được khí thế Cơ Huyền liên tục tăng trưởng mạnh mẽ, hắn nhanh chóng phá vỡ giới hạn đấu vương. Tiến thẳng vào cảnh giới đấu hoàng và tiếp tục tăng lên, cuối cùng khi đạt tới ngũ tinh đấu hoàng mới dừng lại. Trước dáng vẻ ngạc nhiên của Vân Vận, Cơ Huyền chỉ khẽ cười nói, tốc chiến tốc thắng thôi. Vân Vận cũng biết giờ không phải lúc để kinh ngạc. Nàng khẽ dậm chân, một đạo phong ngưng tỏa ra, đôi cánh đấu khí xuất hiện, hai người nhìn nhau, gần như đồng thời ra tay. Trên bàn tay Cơ Huyền cấp tốc dâng tràn lớp lớp đấu khí quang mang, năng lượng kinh nhân nhanh chóng tỏa ra, biến hóa thành một vần nhật tinh thu nhỏ. Ánh sáng từ vần nhật tinh phát ra quá mãnh liệt, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hoàng Ngọc Diễm thiêu đốt nó đi. Cơ Huyền đem vần nhật tinh đánh tới phía cấm chế, một đoàn ánh sáng chói mắt giống như mặt trời trên cao lạc xuống, mang theo cổ lực lượng làm người khác sởn cả gai ốc, xé nát không gian lao tới cấm chế. Cùng lúc đó, bên cạnh Vân Vận không gian hơi ba động, vô số phong nhận to đến vài chục trượng thoáng hiện rồi xoắn lại với nhau như một trụ đao nhận, xoáy tròn với tốc độ cực cao tạo thành hình phễu mà bạo xuất. Liệt phong toàn vũ. Nơi phong quyển đao nhận đi qua, không gian hơi vặn vẹo, ngay lập tức với một thanh thế kinh khủng như thiên thạch đụng nhau mà nặng nề va chạm. Cấm chế kỳ lạ trên dòng nước như không theo kịp độ nồng đậm dày đặc của hai đòn đấu kỹ, trong chốc lát như mất đi năng lực. Trên không trung, cái cấm chế vô hình kia dường như bị chấn động dữ dội. Cả không gian rung chuyển, những đợt sóng của vụ nổ khiến toàn bộ hòn đảo nghiêng ngả. Cấm chế vốn vô hình, nhưng khi nhật tinh và phong quyển đao nhận va chạm, vô số thần văn liền nổi lên từ hư không, cứng rắn đối kháng với hai đòn tấn công của Cơ Huyền và Vân Vận. Rắc. Không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng nứt vỡ thanh thúy, trên cấm chế xuất hiện vài đường nứt nhỏ, những vết nứt hình mạng nhện bắt đầu lan rộng. Thần văn trên cấm chế cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Thấy vậy, Cơ Huyền và Vân Vận mừng rỡ như điên, đấu khí thúc dục điên cuồng rót vào hai đòn. Huỳnh huỳnh. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, rồi tinh, cấm chế vốn đã lắc lư sắp đổ cuối cùng cũng vỡ ra, xuất hiện một lối vào nhỏ tiến vào cửa động. Đồng thời, cái cửa lớn trên vách động cũng bị vỡ ra một đường nứt do loạt đòn oanh kích lúc nãy. Vào thời điểm cấm chế bị đánh vỡ, lực triệt tiêu đấu khí cũng bị vô hiệu hóa, màu sắc trên dòng nước nhạt đi. Tinh. Ngay lúc này, hệ thống bắt chọn khoảnh khắc lên tiếng nhắc nhở. Hệ thống vừa lên tiếng, Cơ Huyền lập tức phản ứng, hắn ôm Vân Vận vào lòng, ngân sắc đấu khí bao trùm hai người hóa thành một đạo ngân bạc thúng di, xuyên qua mảnh vỡ cấm chế và cửa mộ vỡ, tiến vào sâu trong cổ mộ. Tất cả diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau khi hai người đi vào, cánh cửa lại từ từ đóng lại, đấu khí cấm chế đã bị phá vỡ lại dần dần hồi phục, thần văn trên cấm chế mờ dần rồi cuối cùng biến mất. Bốn bề lại trở về yên tĩnh, cứ như chưa từng có ai xuất hiện. Sau cánh cửa, hai bóng người cùng lúc đáp xuống mặt đất, đôi cánh nhanh chóng thu lại rồi cùng thở ra một hơi. Cơ Huyền thở phào, vừa rồi chỉ vận dụng bí pháp trong thời gian ngắn nên hắn chỉ cảm thấy xương cốt hơi nhức một chút. Xem ra cần rèn luyện thân thể trở nên cứng rắn hơn hoặc tăng cao thực lực mới chịu được sức ép này. Vân Vận ở bên cạnh nhìn Cơ Huyền với ánh mắt ngạc nhiên, nàng phát hiện thực lực của hắn đã trở lại là ngũ tinh đấu vương. Nàng không kìm được liền hỏi, Cơ Huyền, vừa rồi ngươi dùng bí pháp sao? Đúng vậy. Một loại bí pháp cổ giúp ta tăng thực lực lên một chút. Có điều khá khó sử dụng. Cơ Huyền không giấu giếm nói cho Vân Vận nghe. Vân Vận cũng hiểu, mỗi loại bí pháp tăng thực lực đều có điều kiện hà khắc mới có thể tu luyện, thậm chí còn để lại di chứng nghiêm trọng. Nhưng với tác dụng khiến thực lực tăng vọt trong thời gian ngắn, nó là sự hấp dẫn chí mạng với nhiều cường giả. Trong trận chiến, nếu có nó thì có thể bất ngờ chém giết đối thủ, dù không thắng được cũng có thể chạy thoát. Nàng chỉ không ngờ Cơ Huyền cũng sở hữu một đấu kỹ hiếm hoi như vậy. Nhìn Vân Vận vẫn trầm tư, Cơ Huyền lên tiếng đánh gãy mạch suy nghĩ của nàng. Được rồi, chúng ta xem rốt cuộc có gì. Cơ Huyền vung tay, ba đốm lửa vàng cam xuất hiện trong hư không, một không gian sâu thẳm bị bao trùm bởi bóng tối lần nữa hiện ra. Nhưng lần này thì khác hẳn, không khí nguy hiểm bao trùm nơi u tối này. Bản năng của hai người mơ hồ cảnh báo về sự nguy hiểm của mộ địa này. Đến lúc này, nơi đây mới có vài phần giống mộ địa. Cơ Huyền huy động hỏa diễm di chuyển soi sáng, còn hắn thì cẩn thận theo sau. Vân Vận cũng vội vàng đi theo, tâm cảnh giác tùy thời bảo vệ Cơ Huyền. Hai người tiến sâu vào trong, không lâu sau, họ đi tới điểm kết của con đường, là một sơn động. Sơn động này không rộng lắm, nhưng dưới ánh lửa lại có vẻ rất u ám và thần bí. Trước mắt hai người lúc này là một cánh cửa bằng đá. Giống như trước, trên cửa đá có thần văn mờ ảo như ẩn như hiện. Xem ra kẻ trốn ở nơi này cũng vô cùng cẩn thận, để lại vô số cấm chế. Vân Vận, lần này thì nhường nàng rồi. Ta cũng không phải rất am hiểu cấm chế. Nhún vai nói với Vân Vận, Cơ Huyền rất biết điều lùi lại phía sau. Hắn biết không thể cường ngạnh phá vỡ nó giống như trước, nếu miễn cưỡng mở ra, có lẽ nơi này sẽ lập tức biến thành tro bụi. Thì ra cũng có cái ngươi không biết. Lần đầu tiên thấy Cơ Huyền chịu nhún nhường, Vân Vận vô cùng kinh ngạc. Nàng từ lâu đã quên Cơ Huyền cũng có mặt không giỏi, trong lòng nàng luôn nghĩ hắn không có gì là không làm được. Cũng do mỗi lần gặp, hắn lại mang đến cho nàng một hồi kinh động, khiến nàng không thể không nghĩ thế. Vân Vận vươn tay phải ra, đập nhẹ lên cánh cửa thì thấy ánh sáng đấu khí lóe lên, cánh cửa bỗng xuất hiện vài đường hoa văn tạo thành một họa tiết kỳ quái giống như một con mắt khổng lồ. Tiếp đó, ở chỗ con ngươi có một chỗ lồi lên đang phát ra ánh sáng đỏ óng ánh. Tìm thấy rồi. Vân Vận nói, rồi ấn vào chỗ lồi lên đó. Lạch cạch cánh cửa đá rung lên một hồi rồi rút lên phía trên, cùng lúc đó một thứ ánh sáng màu xanh lam tỏa ra từ bên trong. Vân Tông chủ quả nhiên là tài nữ không gì không biết, không gì không làm được. Không những là một thiên tài tu luyện đấu khí, mà về phương diện cơ quan, cấm chế cũng không tồi. Nhìn Vân Vận đơn giản mở ra cánh cửa chứa đầy văn ấn trong thời gian ngắn, Cơ Huyền có chút ngạc nhiên, không kìm được khen nàng. Muốn đi trên con đường cường giả, ngoài việc tu luyện đấu khí ra, y thuật, cơ quan, cấm chế, quyền mưu, binh lược, tất cả đều không được xem nhẹ. Nếu không, một hôm nào đó ở nơi nào đó, ngươi chịu bất lợi vì những cái này thì không phải rất đáng tiếc sao? Hơn nữa, ta còn là tông chủ Vân Lam Tông, càng không thể xem nhẹ. Tuy nghe bộ dáng khiêm tốn nhưng không giấu nổi vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt nàng. Ngoài luyện đan ra, các mặt còn lại nàng vô cùng ưu tú. Vân Lam Tông quả đã bồi dưỡng nàng rất tốt. Nếu không phải vì dính líu tới hồn điện, có lẽ nó còn có thể kiên cố ngàn năm không đổ. Chúng ta vào đi. Búng ra chút đấu khí xác định bên trong không có gì dị thường, sau đó Cơ Huyền mới khẽ cười, đưa tay tỏ ý mời Vân Vận vào, rồi hắn bước vào trước. Vân Vận vào sau, hai người vừa chạm chân xuống đất thì bỗng rầm. Cánh cửa sau lưng rơi ầm xuống, nhốt hai người lại bên trong. Hai người nhìn nhau, Cơ Huyền cười cười, nếu đã có cách vào thì chắc chắn có cách ra. Cùng lắm thì lát phá vỡ cánh cửa là được. Trước tiên đem hết đồ tốt bên trong vơ vét lại đã, rồi phá cũng không tiếc. Mộ thất đằng sau cánh cửa nhìn khá hoa lệ, khắp nơi để đầy vàng bạc châu báu và kim tệ, con số không ít chút nào. Nhưng nếu chỉ vì những thứ này, đâu có đáng để Cơ Huyền liều mạng như vậy. Ánh mắt hắn chuyển sang chỗ khác nhưng không có gì, đến cái xác khô cũng không có chứ đừng nói tới bảo vật. Điều này làm Cơ Huyền vô cùng bất mãn, không phải chứ, chỉ có vàng bạc châu báu thôi sao mà đám hoàng thất kia cứ cuống cuồng lên vậy. Chẳng nhẽ là lão tổ tông của bọn chúng, rất có khả năng. Vân Vận nhẹ gõ vào trán Cơ Huyền, phì cười nói, nói nhăn nói cuội, đừng nói là cường giả đấu tông, dù là đấu hoàng của hoàng thất thì thi thể họ đều được mai táng trong vùng cấm địa và được che giấu vô cùng kỹ càng. Nói rồi, Vân Vận nhìn nhanh khắp bốn bề, sau đó đứng ở giữa bức tường đối diện cửa vào, nói nhỏ, nếu ta không lầm thì đồ tốt đều được giấu ở trong này. Có điều, bên trong chắc chắn có nguy hiểm, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Cơ Huyền từ từ tiến lại một cách cảnh giác rồi khẽ gật đầu. Vân Vận nghĩ ngợi một lúc rồi ấn tay lên bức tường. Nhưng lần này không có tiếng động gì lạ vang lên. Khi hai người còn đang ngạc nhiên thì bức tường lùi lại phía sau mà không tạo ra một âm thanh gì, để lộ ra một căn thạch thất nhỏ hơn. Bên trong bày bốn cái hộp gỗ cũ kỹ, trên hộp phát ra thứ ánh sáng kỳ quái. Hai người nhìn nhau, cùng hít một hơi. Cả hai đều biết cả chặng đường gian khổ đến đây, thứ tốt chắc là ở trong bốn cái hộp đó rồi. Do dự một lúc, Cơ Huyền bước vào căn thạch thất, từ tốn tiến lại gần cái hộp đầu tiên, cẩn thận truyền vào một luồng đấu khí nhỏ. Khi chắc chắn không có gì khác thường, Cơ Huyền khua tay, một đạo đấu khí bay ra nhất chiếc hộp lên. Hai người đều rất cẩn thận, đương nhiên có sự phối hợp ăn ý, cùng với động tác của Cơ Huyền, Vân Vận đánh ra một chùm phong đao bắn vào chỗ của cái hộp, vị trí và trọng lượng đều rất chuẩn, như vậy dù có cơ quan cạm bẫy gì cũng không khởi động. Sau đó, Cơ Huyền cẩn thận đặt chiếc hộp xuống đất, ánh mắt hai người chạm nhau rồi đồng thời chuyển sang những cái hộp còn lại, tiếp tục như vậy. Sau khi cả bốn cái hộp đều không có gì khác thường, họ mới tiến hành mở từng hộp. Trong chiếc hộp đầu tiên là một cuộn quyển trục lục quang rực rỡ đang phát sáng. Do dự một lúc, Cơ Huyền chậm rãi hút nó vào tay rồi từ từ mở ra. Ánh mắt Cơ Huyền và Vân Vận chạm nhau, hai người đều thấy rõ trong mắt đối phương là sự kinh ngạc và cả niềm vui mừng. Địa giai đấu kỹ, liệt không trảm thiên đao. Vạn lần không nghĩ tới, mới hộp đầu tiên đã thấy được địa giai đấu kỹ. Ngẫm lại thì cường giả đấu tông có địa giai đấu kỹ cũng không có gì lạ. Mà Cơ Huyền cũng đã có đến ba đấu kỹ cấp địa giai, lấy thêm cái này cũng không có tác dụng gì lớn. Hắn không thèm suy nghĩ, đưa luôn cho Vân Vận nói, đấu kỹ này với ta tác dụng không lớn lắm, cho nàng đó. Nàng chủ đạo phong hệ đấu kỹ, tác dụng sẽ lớn hơn nhiều, nàng nhận lấy đi. Vân Vận có chút ngoài ý muốn, tuy quan hệ hai người có nền tảng tình cảm, vô cùng tin tưởng nhau, nhưng đứng trước thứ này, dù là phụ tử huynh đệ cũng chưa biết chừng sẽ ra tay giết đối phương để độc chiếm. Vậy mà Cơ Huyền không hề do dự đưa cho nàng đấu kỹ bậc này. Vân Vận chỉ thất thần một lúc rồi đưa tay thu nhận. Địa giai đấu kỹ đối với nàng phi thường có tác dụng, nên nàng sẽ không nói mấy lời khách sáo. Tiến tới hộp thứ hai, Cơ Huyền tiếp tục mở ra. Bên trong là một quyển trục màu đỏ nhạt, tản ra nhiệt độ khiến xung quanh nóng rực. Chăm chú ngắm quyển trục, mơ hồ có thể thấy trên mặt có một dòng chữ. Cửu trọng phụng hỏa quyết, địa giai công pháp. Lại thêm một địa giai, lần này là công pháp. Địa giai công pháp đủ để khiến cho các gia tộc lớn hay hoàng thất, tông môn thèm muốn. Vậy mà công pháp giá trị khó có thể ước lượng này lại rơi vào tay Cơ Huyền một cách đơn giản như vậy, thực sự có chút hài hước. Ha ha, xem ra vận khí của chúng ta cũng không tồi. Nắm chặt quyển trục màu đỏ sậm, vẻ mặt Cơ Huyền có chút khó đoán, vuốt ve nó một chút rồi thở dài nói, có điều ta cầm công pháp này cũng vô dụng, nếu Vân Vận thích, ta có thể tặng nàng. Gia hỏa này thật là hào phóng mà, là địa giai công pháp đó. Vân Vận lại thêm một lần chấn kinh nữa, nàng trợn trắng mắt liếc hắn. Địa giai công pháp là vật vô giá, tên gia hỏa này cũng quá hào phóng, đưa hết cho nàng. Vân Vận không nhận, nghiêm túc nhìn Cơ Huyền nói, ta biết ngươi không nỡ bỏ công pháp của sư phụ ngươi, nhưng đây là địa giai trung cấp công pháp, còn là hỏa hệ vừa vặn phụ trợ cho ngươi. Ngươi nên nghiêm túc suy tính cho bản thân. Vì một vài duyên cớ, ta không thể thay đổi công pháp, nên ngoài việc đưa cho nàng ra, ta chẳng còn chỗ nào để dùng. Cơ Huyền vuốt vuốt tay, chuyện Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết hắn không thể giải thích rõ ràng nên đành hàm hồ nói. Cũng khó trách Vân Vận nghĩ vậy, Thực ra bề ngoài của Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết khi Cơ Huyền vận dụng hoàn toàn không có chút uy lực gì, chỉ giống như tạo ra một màn sương đen mờ ảo. Vân Vận cũng phi thường nghiêm túc nói, đó là việc của ngươi, ta cũng không thể đổi công pháp. Ngươi muốn nhận thì nhận, không nhận thì vứt đi. Vân Vận cứng rắn như vậy khiến Cơ Huyền có chút bất đắc dĩ, đành thu quyển công pháp này vào trong giới chỉ. Dù sao nó cũng có thể đổi được thứ gì đó đáng giá, hữu dụng hơn. Tình cảnh này mà bị kẻ khác biết thì không biết liệu có thổ huyết mà chết không. Công pháp địa giai lại bị hai người này đùng đẩy như vậy, nếu xuất hiện ở bất kỳ đế quốc nào thì không biết có bao nhiêu người phát điên. Đến cái hộp thứ ba, lần này không phải quyển trục nữa mà là một pho tượng đồng có tư thế vô cùng kỳ lạ. May mà không còn địa giai đấu kỹ hay công pháp, không thì Cơ Huyền và Vân Vận sẽ nghi đây là mộ địa của cường giả đấu tôn. Cơ Huyền cầm pho tượng lên nghiên cứu sơ qua, nhưng nhanh chóng thất vọng vì không thể kiểm tra được huyền cơ trong nó. Lúc này, hệ thống đột ngột vang lên trong đầu hắn, tinh. Phát hiện ra ba động năng lượng kỳ dị. Ký chủ có muốn diễn hóa từ pho tượng không? Có. Nghe vậy, Cơ Huyền liền lập tức đồng ý, nếu hệ thống có thể diễn hóa nó, nghĩa là nó chỉ là một tàn thức, nhưng tàn thức cũng có giá trị của tàn thức, biết đâu có thể trợ giúp gì đó. Cơ Huyền vừa dứt lời thì não hải chấn động mạnh, tầm nhìn của hắn đen ngòm rồi bất tỉnh. Khi Cơ Huyền khôi phục tầm nhìn, hắn cảm giác như đang đứng giữa hư không, bốn phía đều là một màu trắng xóa, không trời, không đất, không đường đi. Nơi này chẳng có gì cả, nhưng dường như vẫn có điểm khác so với lần đầu hắn sử dụng huyết nguyệt. Đám khí dày đặc xung quanh tan dần, lộ ra một ngọn núi và một người mờ ảo không hề tỏa ra chút đấu khí nào. Thoáng chốc, không gian này vang vọng từng tiếng hú dài xuyên qua từng tầng không gian, chấn động thiên địa thật lâu không dứt. Theo tiếng trống đó, một con cự long dài vài dặm hung hăng lao đến biên giới không gian. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, không gian nổi lên một trận sóng mạnh mẽ như có hai luồng đấu khí đâm sầm vào nhau. Tại nơi đấu khí giao nhau, một vết nứt không gian hiện ra, sức mạnh của đòn công kích vừa rồi dường như mạnh đến mức có thể phá hỏng cả không gian. Một loạt những lời nói nhỏ vang lên, cuồng long tán thiên khiếu, vừa dứt lời thì đạo đấu khí đã ập xuống vết nứt không gian. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến Cơ Huyền giật mình mở to mắt. Hắn nhận ra mình đang gối đầu lên chân Vân Vận, một cảm giác vô cùng thoải mái đến mức không muốn tỉnh dậy. Thấy nàng lo lắng đến đỏ cả mắt, thậm chí sắp phát khóc, hắn không đành lòng, bèn đưa tay lên má nàng, cười nói, không cần lo lắng cho ta. Ta không sao, chỉ là cảm ngộ được chút điều từ pho tượng đồng kia thôi. Nhìn Cơ Huyền tỉnh lại, Vân Vận mới thở phào nhẹ nhõm, nàng dịu dàng nói, ta cũng đoán được đại khái rồi, nên vừa rồi cố không quấy nhiễu ngươi vì sợ ngươi bị phản phệ. Có thu hoạch được gì không? Tạm thời là không. Tuy đang gối đầu trên ôn hương nghĩa ngọc nhưng mục đích quan trọng của hai người vẫn chưa đạt được. Cơ Huyền đứng dậy phủi qua áo bào. Còn một chiếc hộp cuối cùng, nếu trong đó không phải thứ cần tìm thì thanh kiếm mà Vân Vận tìm kiếm không có ở đây. Hắn cẩn thận lấy chiếc hộp cuối cùng xuống rồi mở ra. Ngoài dự liệu của cả hai, bên trong không có thứ gì hay, cũng không có quyển trục mà chỉ có một quả cầu nhỏ nửa trong suốt, lớn bằng ngón tay cái và chẳng có gì kỳ lạ. Cơ Huyền cầm lấy nhìn quanh, không dám khẳng định nói, đây liệu có phải loại linh dược nào đó nhưng do thời gian quá lâu nên đã mất đi dược tính không? Dù Cơ Huyền là lục phẩm luyện dược sư nhưng trên đại lục này tồn tại vô số loại đan dược quái dị, hắn cũng không dám đảm bảo mình biết hết mọi thứ. Vân Vận cũng mơ hồ suy đoán, có lẽ vậy, hơn nữa ngươi nhìn bố trí ở đây xem, rõ ràng là chưa hoàn chỉnh. Chắc khi sinh thời, vị kia muốn dùng đấu khí phong ấn những thứ này, nhưng lại có biến cố gì đó khiến hắn không thể hoàn thành. Cơ Huyền thử truyền một chút đấu khí vào, quả cầu trong suốt liền sáng lên chói mắt. Nó đột ngột bay lên, lao tới bức tường phía sau rồi dung nhập vào một vết nứt trên đó. Ngay sau đó, một cánh cửa đá mới xuất hiện trước mặt hai người. Ông! Cả nơi này rung động nhẹ nhẹ, cánh cửa đá cuối cùng cũng mở ra. Nhưng Cơ Huyền và Vân Vận mơ hồ cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Bản năng sinh tồn của cả hai mách bảo có một thứ nguy hiểm đang tồn tại. Khi cửa đá mở ra, thạch động vốn ngập tràn châu báu và kim tệ trở nên ảm đạm lạ thường. Đằng sau cánh cửa đá là một thanh kiếm bao phủ bởi máu, sắc đỏ và sát khí ngập trời. Ai? Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, quang ảnh chớp động, ở giữa thạch thất đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh của nam nhân trung niên mặc huyền y, vóc người bình thường nhưng hai cánh tay lại dài và thẳng đến gối. Hắn ngoảnh lại, nhìn Cơ Huyền một chút, lại nhìn Vân Vận một chút rồi lắc đầu nói, hơn 500 năm đã qua, không ngờ cuối cùng vẫn có người đến nơi này. Cơ Huyền trầm giọng quát lên, ngươi là ai? Đạo nhân ảnh này mặc dù hư ảo nhưng lại cho hắn một loại áp lực cường đại. Thực lực của kẻ này chắc chắn là đấu tông, thậm chí còn cao hơn. Bổn tọa. Nam nhân trung niên huyền y ngơ ngác một chút, rồi lộ ra vẻ mặt nhớ lại. 500 năm trước, bổn tọa cũng có một ngoại hiệu, được gọi là huyết kiếm tông giả. Vân Vận nghe vậy, khuôn mặt nhất thời trầm xuống, truyền âm tới Cơ Huyền, lần này tình trạng của chúng ta rất tệ rồi. Cơ Huyền thấy biểu cảm trên khuôn mặt Vân Vận liền hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nàng biết hắn. Huyết Kiếm Tông giả danh trấn tứ đại đế quốc, thậm chí cả Hắc Giác vực cũng không ít người nghe tên hắn mà sợ mất mật. Nhưng hắn lại đột nhiên mất tích lúc thanh danh cường thịnh nhất. Ha ha ha, tiểu cô nương lại còn biết địa vị của bổn tọa, đáng tiếc, bổn tọa tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống rời đi. Huyết Kiếm Tông giả ngửa mặt lên trời cười to, tiếng nói lành lạnh. Dù Vân Vận truyền âm nhưng xem ra cũng vô dụng trước mặt kẻ này. Nếu Huyết Kiếm Tông giả đã muốn giết chết hai người thì Cơ Huyền cũng không ngần ngại châm chọc, nếu đã chết rồi thì nên an phận xuống cửu tuyền đi, đừng vất vưởng ở đây nữa. Nghiêm chỉnh mà nói, ngay từ hơn 500 năm trước bổn tọa đã chết. Huyết Kiếm Tông giả cũng không vội vã xuất thủ, mà cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói, các ngươi rất may mắn, bổn tọa muốn chia sẻ một bí mật thiên đại cùng các ngươi. Điều bí mật này bổn tọa vốn định giữ đến sau khi công thành mới chiêu cáo khắp thiên hạ, nhưng hơn 500 năm trơ trọi nơi đây, bổn tọa cũng có chút tịch mịch vô cùng tịch mịch. Chẳng qua là dù nói muốn chia sẻ, hắn cũng im bặt, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, tự hồ lâm vào hồi ức, hoàn toàn quên mất hết thảy. Lão quỷ, ngươi có nói hay không? Cơ Huyền như sợ thiên hạ không loạn còn chọc tức hư ảnh Huyết Kiếm. Ha ha ha, tiểu tử thật đúng là vô lễ. Bất quá nhiều năm như vậy bổn tọa chưa cùng người ta nói chuyện, cũng không so đo với ngươi, dù sao hai người các ngươi rất nhanh sẽ chết. Huyết Kiếm Tông giả cũng không cho là ngỗ ngược, ngược lại còn liên tục cười to. Hơn 600 năm trước, bổn tọa mới vừa đột phá đấu tông, ngẫu nhiên vào một sơn động, tình cờ phát hiện một thanh tuyệt thế bảo kiếm nhưng đã bị hao tổn, mất sạch linh khí. Bổn tọa đã hao phí rất nhiều sức mới tìm được cách hồi phục nó. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta đã giết chóc vô số người, biến nó thành một thanh ma kiếm nhúng máu ức vạn người, cuối cùng phát hiện ra chỗ thần kỳ của nó. Cho nên, bổn tọa bày ra hết thể chuẩn bị, buông tha thân thể, lấy linh hồn hòa làm một thể cùng ma kiếm. Chỉ cần 500 năm thời gian, bổn tọa liền có thể trở thành ma kiếm chi hồn. Từ nay về sau, bất tử bất diệt, uống máu để lớn mạnh bản thân. Huyết Kiếm Tông giả càng nói càng hưng phấn, trên mặt tự hồ nổi lên hào quang, phản phất đã quân lâm thiên hạ, ra lệnh một tiếng, thiên hạ nghe theo, đến lúc đó, người người trên đời này đều phải tuân bổn tọa làm chủ cho dù là đấu tôn cường giả cũng không thể làm gì ta. Cho dù cõi đời này còn có đấu thánh cũng không thể nào là kẻ địch của bổn tọa. Con đường trường sinh này của bổn tọa thực tế hơn nữa có thể phách tuyệt thiên hạ. Người nào không phục, chém. Cơ Huyền và Vân Vận nhìn nhau có chút cổ quái, không ngờ Huyết Kiếm Tông giả lại lựa chọn một con đường tu luyện khác loại như vậy. Quả là tên điên không thuốc chữa. Cơ Huyền nói rất độc, đang làm người êm đẹp không làm, lại muốn làm kiếm. Hơn nữa là một dạng ký sinh trên thanh kiếm, quả thực bị coi thường. Tiểu bối vô tri. Huyết Kiếm Tông giả cũng không tức giận, chỉ lộ ra vẻ khinh thường. Đại đạo to lớn, chủng tộc đa dạng, vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Thân thể con người vứt bỏ thì đã sao? Đại đạo vô hình, mà các ngươi lại câu nệ vào hình dạng, hoàn toàn là kém cỏi. Bổn tọa huyết vệ thiên hạ, cuối cùng có một ngày sẽ trảm phá cửu thiên, hóa phàm thành tiên, đến lúc đó muốn trở thành hình thái gì chính là hình thái đó. Cần gì để ý biến hóa nho nhỏ trên con đường tu luyện? Đối với kẻ như Huyết Kiếm Tông giả, thực lực là tất cả. Đến cả mình là ai cũng có thể vứt bỏ. Đối với người như vậy, Cơ Huyền xem thường ngàn lần. Ai, thật là không muốn lập tức giết chết các ngươi, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có các ngươi tới đây. Làm cho bổn tọa còn tưởng rằng bố trí chuẩn bị của mình cũng lãng phí. Huyết Kiếm Tông giả lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu lời nói của hắn không ngoa, như vậy hắn còn qua 200 năm nữa mới có thể tái hiện nhân gian. Bất quá đến lúc đó, hắn sẽ không phải là loài người, mà là một thanh kiếm tung hoành thiên hạ. Tính tình của Huyết Kiếm Tông giả tự hồ rất tốt, không những không tức giận mà còn giải thích. Nơi này chính là bổn tọa dùng tinh lực 10 năm chế tạo, tự mình kiến tạo, không có thời gian mấy tháng cũng đừng mơ tưởng sẽ oanh phá được. Chưa nói các ngươi có năng lực đó hay không, cho dù có, cũng không có thời gian dài như vậy. Nơi này ngăn cách không khí, ha ha, võ giả có thực lực cường đại hơn nữa cũng cần hô hấp, mà rất nhanh, không khí nơi này sẽ hết, các ngươi sẽ chết vì hít thở không thông. Huyết Kiếm Tông giả nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, làm như rất bất đắc dĩ đối với thay đổi của mình, ai, nếu đổi là năm đó, bổn tọa trực tiếp tay nâng kiếm chém. Giết người liền giết người, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng bây giờ phải nói mấy câu với người khác. Hai tay Huyết Kiếm Tông giả đột nhiên kết ấn, hai đạo u quang nhất thời bay về phía Cơ Huyền cùng Vân Vận. Có điều cả hai người đều đã đề phòng từ trước. Khi hai đạo u quang bay tới chỉ đánh trúng tàn ảnh của hai người, u ấn xuyên qua tàn ảnh, vỗ lên đống châu báu và kim tệ, khiến chúng ngay tức khắc bị hóa thành nước. Đòn vừa rồi có chứa đựng huyết khí ăn mòn. Cơ Huyền và Vân Vận đồng thời hợp lại, cùng đề phòng Huyết Kiếm Tông giả. Vân Vận nhìn Cơ Huyền nói, Đấu khí thông thường của chúng ta không thể đối đầu với linh hồn thể, hơn nữa huyết kiếm tông giả mượn lực của ma kiếm kia có thể thực thể hóa linh hồn lực để tấn công, chúng ta đang ở thế bất lợi. Hai người Vân Vận và Cơ Huyền không có thủ đoạn như hồn điện để tùy tiện áp chế linh hồn thể. Hắc, mấy trăm năm không ra tay mà độ chính xác giảm đi rất nhiều. Vậy xem các ngươi đỡ đòn này kiểu gì? Huyết kiếm tông giả cười lạnh, thân ảnh hư vô kết thành một thủ ấn quái dị, huyết sắc đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn bạo dũng mãnh tuôn ra, cuối cùng đấu khí bốc lên, quanh thân nổi lên huyết hải rộng 3-4 trượng, còn thân hình của hắn thì hoàn toàn bị che giấu ở trong đó. Huyết hải minh vụ. Huyết hải liên tục bành trướng, vào khoảnh khắc nó chạm vào bất kỳ thứ gì, thứ đó liền hóa thành vũng máu kinh dị. Đây chính là kết cục của hai người nếu bị huyết vụ đó dính phải. Lúc này, Cơ Huyền đứng chắn trước mặt Vân Vận, cười lạnh. Hắn nhẹ nhàng vung ra hoàng ngọc hỏa diễm, tay áo bào chợt vung lên, ngọn hỏa diễm hoàng ngọc kia chợt bành trướng, trong vài giây ngắn ngủi đã lớn tới 2-3 thước. Ngón tay điểm vào ngọn hỏa diễm, khóe miệng Cơ Huyền chậm rãi hiện lên một tia tươi cười, chợt đầu ngón tay bắn ra, ngọn hoàng ngọc hỏa diễm khổng lồ kia giống như phong bạo, ùng ùng kéo đến, quét sạch mọi thứ. Theo ngọn hỏa diễm hoàng ngọc quét qua, huyết hải tràn ngập chung quanh nhất thời bốc hơi, mùi tanh hôi cũng tiêu tán, huyết hải nồng nặc kia cũng trở nên loãng hơn. Thậm chí, trong huyết hải còn mơ hồ truyền ra tiếng kêu kinh ngạc của huyết kiếm tông giả, hả? Ngươi có dị hỏa? Huyết kiếm tông giả lần này thật sự chấn kinh, chiêu huyết hải này của hắn là chiêu thức thành danh đã hoành hành ở Tây Bắc địa vực, chỉ sau có ma kiếm. Hôm nay huyết hải gặp phải dị hỏa của Cơ Huyền lại giống như chuột thấy mèo, không có chút sức phản kháng. Tiểu tử, ngươi thật đúng là làm cho bổn tọa thất kinh. Huyết kiếm tông giả dù sao cũng là đấu tông, khiếp sợ ban đầu chỉ là vì hắn đã quá lâu không cùng người ta giao đấu, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Huyết hải không có tác dụng thì đã sao? Hắn còn có chuẩn bị ở sau. Không khí trong thạch thất cực kỳ có hạn, hai người này rất nhanh sẽ hít thở không thông mà chết. Cho dù thực lực càng cao, năng lực sinh tồn càng mạnh, nhưng ngay cả đấu tông cũng cần hô hấp. Mặc dù tốc độ này sẽ chậm hơn nhiều, có thể phải chờ thêm 3 năm ngày, nhưng sau 3 năm ngày, hai người này có thể phá vỡ cửa đá đi ra không? Hiển nhiên không thể nào. Cũng tốt, hắn đã nhàm chán quá lâu, thưởng thức hai người này từ từ chết thảm cũng không tồi. Huyết kiếm tông giả cười to, trong lúc tâm niệm vừa động, không khí trong thạch thất vốn còn thừa không nhiều lắm lập tức bị áp súc lần nữa. Thân thể của hắn sớm đã tử vong, thứ còn sống chẳng qua là thần thức, hòa là một thể cùng thanh ma kiếm kia. Hắn tự nhiên đã sớm thoát khỏi hình thái loài người, không cần hô hấp, không cần ăn uống. Vì vậy, trong thạch thất này thật ra đã sớm không còn không khí, chỉ là lúc trước cửa mở ra mới có một chút không khí lọt vào, nhưng điều này có thể giúp hai người Cơ Huyền kéo dài hơi tàn được bao lâu. Diệt hồn ấn. Lúc này Cơ Huyền gầm lên một tiếng, một đạo ấn quái dị xuyên thấu huyết hải như thiểm điện, va tới hồn thể của huyết kiếm tông giả. Diệt hồn ấn xuyên vào thân thể hư ảo của hắn rồi biến ảo thành một đầu khô lâu khổng lồ, phát nổ bên trong linh hồn thể. Bùng. A, à, cái thứ quỷ dị gì vậy? Bên trong huyết hải, Cơ Huyền và Vân Vận mơ hồ nghe thấy tiếng hét chói tai của huyết kiếm tông giả. Hồn thể của hắn vốn bị đánh tan, nay cấp tốc ngưng tụ lại nhưng đã suy yếu đi rất nhiều. Hắn không ngờ lại có sự tồn tại, ngoài đám cường giả hồn điện, có thủ đoạn quỷ dị tác động được tới linh hồn. Nghĩ tới hồn điện, ánh mắt hắn vô cùng hoảng sợ, thất kinh kêu lên, các ngươi là người của hồn điện. Khốn nạn, các ngươi đã tìm tới đây rồi. Huyết kiếm tông giả sợ hãi, nếu không phải liên kết với ma kiếm thì dính phải đạo ấn vừa rồi, hắn đã tan thành tro bụi. Thủ đoạn bậc này hắn chỉ biết tới hồn điện. Hắn bấm đạo ấn, ngưng tụ và các thanh huyết mâu dài chừng nửa trượng từ trong đó mà bắn ra. Huyết mâu lướt qua, một phiến không gian liền chấn động, kình phong bén nhọn lao tới phía Cơ Huyền. Cơ Huyền đương nhiên không thúc thủ chịu chết, hắn hừ lạnh, ấm tay bắn ra một đầu hoàng ngọc hỏa diễm, cuối cùng va chạm thật mạnh vào nhau, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. Nàng ở lại đây, ta đi đối phó hắn. Hoàng ngọc hỏa diễm từ trong cơ thể Cơ Huyền cuồn cuộn tuôn ra, bao bọc lấy cả thân hình. Hắn đạp mạnh vào mặt đất, thân hình trực tiếp lao vào bên trong huyết hải càng lúc càng loãng kia. Theo thế tấn công của Cơ Huyền, phiến huyết hải kia nhất thời điên cuồng cuồn cuộn, âm thanh kim thiết giao kích không ngừng vang lên. Một lát sau, một đạo năng lượng rung động khuếch tán ra, cả huyết hải đều bị đánh cho sơ xác. Huyết hải tiêu tán, hai đạo thân ảnh ở trong đó cũng chậm rãi hiện lên. Cơ Huyền ngoại trừ hô hấp có chút gấp gáp ra thì những thứ khác không có gì trở ngại. Cơ Huyền ngưng tụ một hỏa cầu hoàng ngọc trong tay, cánh tay hắn rung lên, hỏa cầu cấp tốc xoay tròn, mang theo độ nóng cháy kinh khủng, mạnh mẽ nện về phía huyết kiếm tông giả. Chỉ trong chốc lát, kình phong vô cùng hung hãn từ trong hỏa cầu bạo phát ra, dưới lực công kích cuồng bạo như vậy, ma kiếm và huyết kiếm tông giả đều bị ngọn lửa bùng phát bao phủ. Nhưng huyết kiếm tông giả mau chóng chui vào bên trong ma kiếm để tránh nạn. Đúng lúc này, một đạo ma quang lóe lên, Khí thế vô cùng bá đạo lập tức gọt hết dị hỏa trên thanh kiếm mà không chút tổn hao. Bóng dáng một thanh cự kiếm màu đỏ như máu hiện ra cao cao tại thượng như ma thần. Cơ Huyền phản ứng cực nhanh, thân hình mau chóng cách xa cây ma kiếm kia. Ha ha, các ngươi có thể xông tới đây thì như thế nào, thật cho là bổn tọa là con cọp không nhổ răng được. Thanh âm của Huyết Kiếm Tông giả truyền tới từ một đầu khác, tràn đầy tiếng len keng của kim loại. Hắn đã tương hợp cùng với kiếm, thanh âm này là thông qua thân kiếm chấn động mà vọng lại. Vừa rồi hành động như vậy sẽ làm hắn lãng phí thời gian 100 năm, nhưng cũng không có biện pháp, hắn nghĩ bọn Cơ Huyền là người của hồn điện nên liều mình. Ma kiếm tỏa ra uy áp kinh khủng khiến cả Cơ Huyền và Vân Vận đều cảm thấy ngột ngạt. Uy áp này còn cao hơn cả sư phụ nàng, thậm chí siêu việt cả xích hộ pháp của hồn điện mà Cơ Huyền từng đối mặt, khiến hai người cảm thấy mình chỉ như con kiến nhỏ. Không gian trước mặt họ cũng méo mó lạ thường. Ma kiếm bay trên hư không, đột ngột phóng tới hướng của hai người. Bị uy áp và không gian này cầm cố, hai người khó lòng di chuyển. Sinh tử trong khoảnh khắc, trong đầu Vân Vận lúc này ký ức như thước phim chiếu ngược từ từ hiện lên, nàng nở nụ cười xinh đẹp nhưng vô cùng thê lương với Cơ Huyền như muốn tạm biệt. Cơ Huyền cũng vậy, đây là lần tử vong cận kề nhất với hắn. Không còn hình nộm thế mạng, lần này sẽ là cái chết chân chính. Chính vì vậy, trong nhất thời, não hải của Cơ Huyền vận chuyển đến cực hạn, mạch máu trong cơ thể vì sự gia tốc của tư duy mà chạy nhanh đến lạ thường. Lúc này, mọi thứ trong mắt Cơ Huyền diễn ra vô cùng chậm, giống như tư duy của hắn đã vượt ra ngoài thân thể. Khoảnh khắc này, tư duy của hắn như tìm thấy một tia sinh cơ. Cửu Dương Long Đỉnh. Đột nhiên Cơ Huyền gầm lên một tiếng, trước mặt cậu, một kim đỉnh khổng lồ xuất hiện, tỏa ra uy thế vô thượng không hề thua kém ma kiếm. Ầm ầm. Ma kiếm tức khắc va chạm với Cửu Dương Long Đỉnh, phát ra âm thanh chói tai với uy năng kinh khủng, như hai vì sao va chạm. Cả thạch thất chấn động nghi ngã, từng đạo ấn văn lưu khắp thạch thất ngay lập tức vỡ nát vì không chịu được uy thế của hai vật này. Cơ Huyền ở ngay vị trí này thì càng không phải nói thảm không nỡ nhìn. Tuy Cửu Dương Long Đỉnh đã ngăn chặn được ma kiếm, nhưng dưới sự va chạm đó, mỗi đợt sóng năng lượng ép xuống thân thể Cơ Huyền đều khiến hắn hộc máu, lớp da nứt vỡ, biến thành một huyết nhân. Nếu không nhờ thân thể cường hãn và dị hỏa chống đỡ, hắn đã không còn nửa cái mạng. Ít nhất lúc này hắn còn hơn nửa cái mạng một chút, thật may mắn. Mặc kệ đau đớn trên da thịt, Cơ Huyền tâm niệm nối với Cửu Dương Long Đỉnh, khống chế Cửu Dương Long Hỏa từ miệng đỉnh điên cuồng quấn lấy ma kiếm. Cái đỉnh nát gì đây sao có thể gây tổn thương tới ta? Giọng Huyết Kiếm Tông giả kinh hãi thét lên trong kiếm. Cửu Dương Long Hỏa so với dị hỏa không hề thua kém, còn được ngưng tụ từ Cửu Thiên Chân Long, Chí Dương Chí Cương, về mặt này còn mạnh mẽ hơn dị hỏa. Ma kiếm lấy huyết luyện kiếm, lấy hồn rèn linh, đương nhiên khắc chế Cửu Dương Long Hỏa. Trong ma kiếm, Huyết Kiếm Tông giả điều động lực lượng cố gắng chạy thoát khỏi Cửu Dương Long Hỏa, có điều Cơ Huyền không để hắn có cơ hội đó. Ma kiếm vừa tách khỏi Cửu Dương Long Đỉnh thì nắp đỉnh bật ra, lộ ra Chí Cương chi hỏa bên trong khiến Huyết Kiếm Tông giả sợ mất mật. Cơ Huyền dùng toàn bộ sức lực, đem đỉnh đánh bật tới hướng ma kiếm. Thấy Long Đỉnh lao tới, Huyết Kiếm Tông giả sợ hết hồn, vội vàng tránh né. Có điều lúc này, trong không gian, một đám dây leo hỏa diễm màu vàng cam xuất hiện, bám lấy ma kiếm, ngăn cản chuyển động của nó. Từ khi nào? Huyết Kiếm Tông giả không thể tin nổi, gầm lên một tiếng không cam lòng. Hắn bùng nổ huyết khí cực hạn từ thanh ma kiếm, trong khoảnh khắc đánh tan đám dây leo dị hỏa. Nhưng trong giây lát đó đã đủ, Vân Vận quỷ mị xuất hiện sau lưng kiếm, tay trần không do dự nắm chặt lấy cán kiếm. Một lốc xoáy lấy Vân Vận làm trung tâm lao tới, cường ngạnh phong tỏa mọi lối thoát của ma kiếm. Nha đầu cản đường. Huyết Kiếm Tông giả phẫn nộ gầm lên, ma khí bạo phát ra uy năng kinh khủng. Vân Vận bị uy năng của nó chấn bay, thân thể va vào tường đá, khiến bức tường kiên cố kia nứt vỡ chằng chịt như mạng nhện. Va đập mạnh mẽ khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt tối dần như sắp bất tỉnh, miệng vẫn lẩm bẩm, Cơ Huyền không được làm tổn thương hắn. Nhờ có Vân Vận, lúc này Cửu Dương Long Đỉnh đã mang theo uy thế vô song nuốt chửng ma kiếm. Phong đỉnh. Ngay khi ma kiếm bị Cửu Dương Long Đỉnh nuốt vào trong, Cơ Huyền biến đổi thủ ấn, nắp đỉnh đóng lại, đỉnh từ từ hạ xuống từ hư không. Thân hình Cơ Huyền lao tới Cửu Dương Long Đỉnh, hai tay chạm vào đỉnh, dị hỏa từ trong cơ thể xâm nhập vào bên trong. Ba loại hỏa diễm hung bạo điên cuồng thiêu đốt bên trong đỉnh. A! À. Bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết của Huyết Kiếm Tông giả, ma kiếm điên cuồng công kích bên trong nội đỉnh như muốn chọc thủng. Cửu Dương Long Đỉnh rung động liên tục, nhưng đây chính là đồ tốt của hệ thống ban cho, nào có dễ dàng bị chọc thủng như vậy. Có điều Cơ Huyền ở trên đỉnh khống chế hỏa diễm thì kết cục cũng không tốt lắm. Đau đớn là vậy, nhưng Cơ Huyền vẫn liều mạng cắn răng chịu đựng, dùng thời gian để ma diệt linh hồn thể của Huyết Kiếm Tông giả. Một canh giờ hai canh giờ bên trong nhất thời truyền đến một tiếng kêu thảm thiết tràn đầy sợ hãi và không cam lòng, sau đó im bặt. Cơ Huyền vẫn không yên tâm, luyện thêm một canh giờ nữa mới chịu dừng lại. ngã từ trên đỉnh xuống, Cơ Huyền thở phào một hơi. Lúc này cảm giác đau đớn lại ùa về khiến hắn khóc không có nước mắt. Vạn lần không ngờ chuyến đi này lại hung hiểm như vậy, thiếu chút nữa là đi đời. Hắn lấy huyết linh thạch trong giới chỉ ra, nhỏ lên thân thể, vết thương mau chóng khép lại. Hắn lấy ra mấy viên hồi khí đa nuốt vào để bổ sung đấu khí. Cơ Huyền tiến tới chỗ Vân Vận kiểm tra, thấy thương thế nàng không đáng ngại, hắn mới thở phào một cái. Nội thể đấu khí của nàng bị nhộn nhạo vì uy áp mạnh mẽ vừa rồi. Hắn đem ma kiếm nhổ ra, màu đỏ của máu lúc đầu đã bị dị hỏa và long hỏa gột rửa sạch sẽ, tàn hồn trú ngụ trong đó là huyết kiếm tông giả cũng bị ma diệt. Lúc này, Cơ Huyền mới thấy rõ dáng vẻ vốn có của nó, một thanh trường kiếm màu xám hoàn toàn bị phù văn kỳ dị bao trùm. Cơ Huyền muốn thử nhấc kiếm lên, lại phát hiện nó giống như đang nâng một khối đá nghìn cân, ngay cả khí lực nhấc lên cũng không có. Thanh kiếm còn phát ra tiếng động khe khẽ, dường như đang tỏ ý xem thường hắn. Mẹ nó, một thanh kiếm rách cũng khinh bỉ mình. Bực mình, Cơ Huyền vứt thanh kiếm ở đó, tiến tới chỗ Vân Vận đang bất tỉnh ngồi xuống, khoanh chân nhập thần tu luyện, tiện thể hồi phục thương thế ẩn. Cơ Huyền cẩn thận. Vân Vận từ trong cơn mê bỗng thét lên tỉnh lại, trên trán nàng đổ đầy mồ hôi. Vừa tỉnh, nàng liền lo lắng tìm kiếm Cơ Huyền, khi thấy hắn vẫn an toàn nhập thần tu luyện thì mới thở phào. Tuy quần áo rách rưới nhưng thân thể không có vết thương nào nghiêm trọng. Nàng tỉnh lại rồi à? Cơ Huyền mở mắt, thấy Vân Vận đã tỉnh lại thì vội vàng tiến tới đỡ nàng. Từ trong giới chỉ, hắn lấy ra mấy bình đan dược, đổ vào tay rồi dịu dàng đưa cho Vân Vận uống. Hắn cười nhẹ nói với nàng, uống vào đi, sẽ đỡ hơn đó. Dáng vẻ đó của Cơ Huyền khiến nàng càng khó chịu, nàng tự giễu, ta thật vô dụng, ta lôi ngươi vào rắc rối này đến giờ phút quan trọng lại để ngươi tự mình phải làm tất cả. Nàng sai rồi, nếu không phải nhờ nàng liều mạng ngăn cản ma kiếm khiến nó không kịp tẩu thoát, thì có lẽ ta cũng không thể thuận lợi dùng Cửu Dương Long đỉnh thiêu đốt ma khí của hắn. Nhìn dáng vẻ có chút suy sụp của Vân Vận, Cơ Huyền lấy tay búng mạnh lên trán nàng một cái, khiến Vân Vận cũng phải nhíu mày. Kéo hồn nàng về, hắn chậm rãi nói, chúng ta là hai người đồng tâm, không thể thiếu ai được rồi, vừa nãy ta đã kiểm tra, huyết kiếm tông giả đã bị ta luyện tới thần hồn câu diệt rồi. Vừa vặn nhả ra một thanh kiếm rách ở đằng kia. Vân Vận bị Cơ Huyền đổi chủ đề dẫn dắt, ánh mắt nàng nhìn tới phía xa xa, có một thanh kiếm màu xám với phù văn kỳ lạ. Khi nàng nhìn tới thanh kiếm đó, công pháp trong nội thể đột nhiên vận chuyển kỳ lạ, giống như cộng hưởng với nó. Mà thanh kiếm cũng liên tục rung động như muốn tiến tới phía Vân Vận. Vụt. Thanh kiếm xám đó lao tới phía Vân Vận khiến Cơ Huyền hết hồn. Nhưng Vân Vận lại đơn giản nắm lấy thanh kiếm, khác hoàn toàn với tình cảnh của Cơ Huyền vừa nãy. Nhất thời, cơ thể nàng chấn động, cảm giác được đấu khí trong cơ thể đang tràn ra, truyền vào thanh kiếm xám. Thanh kiếm xám lúc này, giống như đã tiếp nhận đấu khí của Vân Vận, cũng không hề bài xích. Trong não hải của Vân Vận truyền tới ba chữ phá thiên kiếm. Vân Vận cũng bị giật mình thức tỉnh. Nhìn thanh kiếm trong tay, nàng phi thường vui vẻ nói với Cơ Huyền, chính nó đây chính là trấn tông chi bảo của Vân Lam tông, ta đã tìm được nó rồi. Nàng vui vẻ như một đứa trẻ, nói liên tục không ngừng như muốn thông báo với Cơ Huyền. Dù không vào đầu được bao nhiêu chữ nhưng hắn vẫn mỉm cười gật đầu với nàng, trong lòng thầm ghi hận thanh kiếm nát kia đã khinh bỉ mình. Vì nó là vật quan trọng với Vân Vận nên hắn tạm bỏ qua, không thì hắn đã ném vào Cửu Dương Long đỉnh luyện thành nước. May mắn thay, chủ nhân đời trước của phá thiên kiếm đã xóa hết những lạc ấn bên trong, chỉ còn trống rỗng nên ta có thể truyền đạo lạc ấn của mình vào. Nếu lúc này chủ nhân cũ vẫn còn giữ linh hồn lạc ấn, thì vật này cơ bản không ai có thể cướp đi được. Đem việc vừa rồi quên hết, Vân Vận vui vẻ cất phá thiên kiếm vào trong giới chỉ. Vậy là nàng có thể về bẩm báo với sư môn rồi. Cơ Huyền cũng bị nàng lây vui vẻ, hắn nói, nơi này bị lão tiện nhân huyết kiếm kia thiết lập cấm chế, tuy đã bị hủy đi phân nửa nhưng cũng không phải nơi đáng ở lâu. Chúng ta đã mở hết đồ trong này rồi, chỉ còn mỗi xác của lão là chưa tìm thấy. Nàng tính chiếm nốt cái xác đó không? Bị huyết kiếm tông giả làm cho suýt chết khiến Cơ Huyền nuốt không trôi, nếu không thu hết mọi thứ ở đây thì thật có lỗi với bản thân. Hắn dọn đến cặn bã cũng không để lại. Đặc biệt là cái xác, xác của đấu tông cường giả há lại bình thường, nếu đem luyện thành khôi lỗi thì không phải là có chỗ dựa rồi sao? Nghĩ tới vậy, nụ cười của hắn trở nên phi thường khả ố, mắt láo liên liếc nhìn. Trong góc tường có một cổ bạch cốt trong suốt, chính là di cốt của huyết kiếm tông giả. Hài cốt của cường giả đấu tông giàu to rồi. Nàng ở đây dưỡng thương. Hưng phấn thì hưng phấn, Cơ Huyền vẫn rất cẩn thận. Hắn búng một tia hỏa diễm vàng cam lên bộ hài cốt ở góc tường, trong chớp mắt hỏa diễm đã bao trùm lên bộ hài cốt này để thiêu đốt. Có điều bộ hài cốt dường như không tổn thương gì nhiều, chỉ có vài vị trí bốc lên bạch vụ mờ ảo. Chắc chắn huyết kiếm tông giả không còn hậu chiêu gì, Cơ Huyền mới an tâm đem bạch cốt thu vào, chuẩn bị luyện chế thành cốt quân. Tuy đấu tông cường giả luyện chế sẽ rơi xuống vài tinh, nhưng thể chất vẫn là của đấu tông, đánh chay cũng thắng được đám đấu hoàng cường giả ngoài kia. Hoàng Ngọc Hỏa Diễm thiêu đốt bộ hài cốt Bạch Ngọc trong thời gian một tách trà, khi chắc chắn hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường nào, Cơ Huyền mới phất ống tay, hỏa diễm dần dần tan đi. Bản thân Cơ Huyền thì chậm rãi tiếp cận bộ hài cốt đó, bộ dáng phi thường cẩn thận. Dù sao Huyết Kiếm tông giả cũng là đấu tông hàng thật giá thật, dù đã chết, còn lại bộ xương cũng có thể có các thủ đoạn không tầm thường để đối phó với kẻ khác. Đặc biệt là một kẻ điên thà dung hợp mình vào cây kiếm để sống lâu thì càng không thể không đề phòng. Cẩn thận, coi chừng có bẫy. Đến khi Cơ Huyền chỉ còn cách bộ hài cốt hai bước nhỏ, Vân Vận ở xa xa đang trong trạng thái khôi phục có chút lo lắng lên tiếng. Cơ Huyền gật nhẹ với nàng, một lần nữa bấm thủ ấn, hai đạo hắc kiếm ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, hung mãnh chém xuống bộ bạch cốt. Keng. Hai đạo kiếm khí đó đánh lên bộ hài cốt vang lên tiếng động nhỏ, trên hài cốt hiện lên đường nứt nho nhỏ. Vừa bị dị hỏa thiêu đốt, cộng thêm xung kích mạnh mẽ đánh vào, dù có là xương cốt của đấu tông cũng khó chịu được. Thử lần nữa không có gì bất thường, Cơ Huyền cuối cùng cũng an tâm tiếp cận bộ hài cốt, còn Vân Vận cũng yên tâm chữa thương. Cơ Huyền đưa cánh tay chạm tới bộ hài cốt, đấu khí hắc sắc từ cánh tay hắn thẩm thấu vào từng tấc xương, biến ảo thành các thần văn mờ ảo in trên bộ hài cốt. Khi thần văn mờ ảo ngưng tụ trên toàn bộ hài cốt thì Cơ Huyền mới thu tay về. Bỗng từ bộ xương, một đạo huyết quang như điện chui ra, bổ xuống mi tâm Cơ Huyền. Tốc độ của nó cực nhanh, dù Cơ Huyền muốn tránh cũng không kịp, đành mở to mắt nhìn đạo điện quang đó chui vào người mình. Cuối cùng, toàn thân hắn rung lên, trước mắt chỉ thấy một màu đen, não hải như bị búa tạ bổ vào, đau nhức vô cùng. Tinh. Cảnh báo hệ thống nhận thức được sự xâm phạm, cảnh báo ký chủ mau khống chế thần niệm của mình, nếu không ký chủ sẽ bị cắn nuốt mất linh hồn. Tiếng hệ thống máy móc vang lên trong đầu Cơ Huyền, khiến hắn vốn đang chìm trong đau đớn của não hải trở nên tỉnh táo. Khốn kiếp, lại đoạt xá, chửi thầm một tiếng, mặc kệ đau đớn, Cơ Huyền miễn cưỡng khoanh chân, rơi vào trạng thái tu luyện, tinh thần chìm sâu vào không gian thần niệm. Trong không gian hắc ám của não hải xuất hiện một đốm ánh quang mập mờ, đốm ánh quang nhìn vào không gian vô tận này lên tiếng, hệ thống. Tình hình thế nào? Tinh. Tình hình ký chủ hiện tại tương đối nguy hiểm. Trước khi chết, Huyết Kiếm tông giả đã hợp nhất đấu khí bổ nguyên và phân tách nó ra, giấu trong chính cơ thể của mình. Có lẽ để đề phòng hắn dung hợp với thanh kiếm thất bại, có thể tìm kiếm kẻ khác đoạt xá. Nhưng vừa rồi bị ký chủ ma diệt nên hồn phách đã tiêu tán, lúc này chỉ còn tàn hồn. Trong không gian tăm tối này vang vọng một tiếng nói máy móc không cảm xúc, giống một hệ thống không có tình cảm. Nghe hệ thống giải thích, Cơ Huyền vẻ mặt toát lên vẻ âm trầm, nếu vậy sao khi ta hai lần kiểm tra lại không phát hiện ra điều bất thường? Tinh. Có lẽ nó đã được phong ấn bên trong bộ bạch cốt để chờ đợi cơ hội. Vì vậy khi ngươi phá vỡ thi thể của Huyết Kiếm tông giả đã vô tình đánh tan phong ấn, vào thời điểm ngươi chạm vào hài cốt thì tàn hồn ẩn nấp bên trong thức tỉnh, tìm cơ hội liền tiến vào, muốn đoạt lấy cơ thể của ngươi. Cơ Huyền cảm thấy hết nói nổi, nói một hồi hóa ra là lỗi của mình, cũng thầm than cẩn thận như vậy cuối cùng vẫn dính chiêu. Thậm chí một đạo tàn hồn bị ma diệt đi ý thức mà vẫn biết ẩn nấp chờ cơ hội đoạt xá. Lão quỷ Huyết Kiếm đến chết rồi vẫn hố hắn một cái thật to. Tinh. Thứ đó đến rồi. Ký chủ, cẩn thận. Cơ Huyền nhìn thì thấy một đám ánh sáng màu máu đang tụ lại thành hình một cái đầu lâu đang xông tới từ phía trên cao, hai hốc mắt đen ngòm đầy sát khí, dường như muốn nuốt gọn Cơ Huyền. Ngày xưa, nguyên một linh hồn có ý thức còn bị ta cắn nuốt. Một cái tàn hồn râu ria cũng dám kiêu ngạo trong não hải của ta sao? Khẽ lẩm bẩm một đoạn khẩu quyết, không gian thần niệm vốn yên tĩnh bỗng nổi sóng, nơi nào cũng có những ngọn lửa màu vàng cam đang cháy rực. Cái đầu lâu dường như cảm thấy được điều gì, nó há rộng cái mồm gầm rú, ánh điện màu lam tỏa ra, trong hai hốc mắt đen ngòm lóe lên ánh sáng đỏ, rồi vừa gầm rú vừa lao về phía Cơ Huyền. Cơ Huyền hừ lạnh, hỏa diễm màu vàng cam vội vàng dệt thành một tấm lưới khổng lồ ngăn cách trước mặt hắn. Đầu lâu kia tựa như không quan tâm mà cường ngạnh lao tới phía tấm lưới. Cái đầu lâu đâm sầm vào tấm lưới hỏa diễm. Binh. Năng lượng ảo ảnh lại như thực chất phát nổ mạnh mẽ, lưới hỏa diễm mà Cơ Huyền tạo ra bị cái đầu lâu đâm vào, tạo ra vô số những đợt sóng gợn. Làn sóng khổng lồ khiến cả không gian thần niệm rung chuyển dữ dội, nhưng tấm lưới vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ngược lại, đầu lâu như cảm nhận thấy đau đớn, theo bản năng lùi lại. Cơ Huyền sắc mặt có chút biến đổi, hắn đã đánh giá thấp cái tàn hồn này rồi. Nguồn năng lượng của đạo tàn hồn này so ra cũng mạnh ngang ngửa với kẻ lần trước muốn đoạt xá hắn. Nhưng hắn cũng không còn là tiểu tử yếu kém lúc đó nữa. Ấn ký biến chuyển nhanh chóng, ngay sau đó, trong không gian ngưng tụ ra 7-8 đạo năng lượng hình hắc thương. 7-8 đạo năng lượng hình hắc thương bắn về phía cái đầu lâu, gần như đồng thời các đạo năng lượng đó chém tới, đầu lâu chỉ khẽ lắc lư trên không rồi rú lên phẫn nộ. Ầm ầm. Tiếng gầm của đầu lâu cường ngạnh đánh tan toàn bộ hắc thương đang cắm xuyên qua người nó. Lúc này, Nếu để ý kỹ thì có thể thấy đầu lâu đã trở nên suy yếu hơn trước kia nhiều. Mà ngược lại, Cơ Huyền như tiếp nhận thêm năng lượng, hồn thể trở nên sáng hơn nhiều. Bí mật chính là các mũi hắc thương của Cơ Huyền, ngưng tụ từ các đầu hắc động có thể thôn phệ bất cứ thứ gì. Đầu lâu vốn đang đứng im thì đột ngột rung lên rồi biến mất, tạo nên một đám khói. Rất nhanh, đám khói đó ngưng tụ lại, biến thành hình một con ma thú với ánh sáng huyết khí chói lọi. Con ma thú gầm lên tức giận, rồi cơ thể khổng lồ của nó lao về phía Cơ Huyền. Cơ Huyền kinh hãi, không ngờ cái tàn hồn kia còn biến hóa được. Hắn đương nhiên không ngây thơ cho rằng nó dễ đối phó hơn lúc ở trạng thái đầu lâu, dù sao chỉ cảm nhận ba động cũng biết là mạnh hơn trước nhiều. Không chút do dự, hắn nhanh chóng thay đổi thủ quyết, tấm lưới lao tới phía tàn hồn. Phẹt! Ma thú hung tợn, móng vuốt khổng lồ chém tới tấm lưới kia. Tấm lưới lập tức bị xé rách thành từng mảnh. Cơ Huyền thấy vậy liền vội vàng tránh né, đồng thời thủ ấn cũng liên tục ngưng tụ ra các hắc sắc trường thương đâm tới đầu ma thú. Nhưng lần này không mấy tác dụng, mỗi lần hắc sắc trường thương đâm tới thì lớp huyết khí trên người ma thú lại ngăn cản, ma thú cũng phản ứng kịp, hung hăng đánh vỡ hết hắc thương. Thứ quỷ quái này hình như ngày càng thông minh. Cơ Huyền thấy ma thú tàn hồn này đơn giản ngăn chặn được các đợt công kích của bản thân thì ngạc nhiên. Đồng thời, thân hình không hề chậm chạp, liên tục né tránh các công kích của ma thú tàn hồn. Một người một thú đuổi nhau trong cái hắc ám vô tận này. Gầm. Lúc này, ma thú tàn hồn như không còn kiên nhẫn, nó rống lên một tiếng chấn động không gian. Đòn tấn công bất ngờ này khiến Cơ Huyền không kịp phòng bị, toàn thân bị ảnh hưởng bởi tiếng rống, bất chợt đình trệ trong khoảnh khắc. Mà trong khoảnh khắc này, đầu ma thú đã tăng tốc lao tới hướng hắn, miệng lớn trong thoáng chốc đã bao trùm lên thân thể Cơ Huyền một ngụm ăn tươi. Vào khoảnh khắc nguy hiểm, khuôn mặt vốn tái nhợt của Cơ Huyền khẽ nở nụ cười vui vẻ. Trên tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đóa hoàng ngọc hỏa diễm, đóa hỏa diễm như có linh tính lập tức đánh tới bên trong miệng của đầu ma thú tàn hồn. Xèo xèo. Hỏa diễm hóa thành một đạo quang chui vào bên trong, bùng nổ hỏa lực. Ma thú tàn hồn đột nhiên kêu thảm thiết, thân thể trở nên căng phồng như quả bóng, rồi tách ra các vết nứt rồi vỡ tan. Không gian vang lên tiếng xèo xèo, ma thú tàn hồn biến thành một làn khói tiêu tán trong không trung. Đến khi đám khói kia lần nữa tụ lại thành hình đầu lâu, bộ dáng bây giờ của nó thì chính xác là vô cùng yếu đuối. Hồn thể mờ ảo hơn bao giờ hết, Cơ Huyền đương nhiên không bỏ qua cho nó. Trong không gian hắc ám này chợt thắp sáng lên bởi hai ngọn hỏa diễm, sau lưng Cơ Huyền cũng xuất hiện hai đầu ma thú khổng lồ, có lẽ còn cao lớn hơn so với ma thú do tàn hồn hóa thành. Một đầu hỏa long và một đầu hỏa mãng mở trừng mắt lớn nhìn về phía cái đầu lâu kia. Vừa rồi không phải ngươi rất nghênh ngang sao? Không phải hóa thành ma thú muốn ăn thịt ta sao? Bản thiếu gia cũng gọi được hai con ma thú tới rồi đó. Có giỏi thì biến lại ra cùng chiến đấu xem ai ăn ai. Cơ Huyền cười hắc hắc, phất cánh tay, hai đầu long và xà lập tức hướng tới tàn hồn kia vây giết. Sự bộc phát của đấu khí khiến tàn hồn gào lên sợ hãi, sau đó lùi xa về phía sau trong sự kinh hoàng tột độ. Chớp mắt, long và xà đã vây chặt lấy tàn hồn. Dường như tàn hồn cũng biết mình không còn cơ hội chạy thoát, nó quyết liều mình biến thành hình dạng ma thú, huyết khí trên khắp người liên tiếp bắn ra, nhưng ngay lập tức bị hai loại hỏa diễm của long và xà thiêu đốt không còn một mống. Nhìn ba ma thú khổng lồ đang quần ẩu với nhau, Cơ Huyền trở nên nhẹ nhõm nhiều. Có trời mới biết thức tỉnh được hình dạng này của phong nộ long diễm và vẫn lạc tâm viêm khó khăn tới mức nào. Hắn phải vừa phân tâm đối phó với tàn hồn, lại phải điều động năng lượng để ngưng tụ ra trạng thái này của hai loại dị hỏa. Sai một bước là đi đời. Trận chiến kéo dài không lâu, cuối cùng hai đầu long xà quấn lấy ma thú tàn hồn, không ngừng ma diệt quán khí trên mình nó. Ma thú tàn hồn càng lúc càng nhỏ, tiếng kêu thảm càng lúc càng bé. A! À. Trong mờ hồ dường như có tiếng người xen lẫn trong tiếng rống của ma thú. Nhưng mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi, tàn hồn đã hoàn toàn bị ma diệt, chỉ còn lại một tia đấu khí màu máu mờ nhạt phiêu đãng trước mặt Cơ Huyền. Tinh! Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt được kẻ xâm nhập. Vật trước mặt ký chủ chính là tinh hoa cuối cùng còn động lại của một đấu tông cường giả. Ký chủ có thể trực tiếp thôn phệ nó, nhưng cũng không thể giúp ký chủ tăng thêm bao nhiêu thực lực vì bản hồn đã bị chết đi rồi. Nhìn tia tinh hoa kia, Cơ Huyền thoáng hiện lên vẻ không muốn. Hoa nói tới việc tăng thực lực thêm bao nhiêu, chỉ riêng việc nó là của lão huyết kiếm thì hắn đã không muốn động vào rồi. Ai biết lão còn trò quỷ gì không? Có điều, để tia tinh hoa này tiêu tán thì có chút không nỡ, dù sao liều mạng đến vậy mà không thu lại gì có chút không cam tâm. Tinh. Hoặc hệ thống sẽ dùng tia tinh hoa này giúp ký chủ có thể sử dụng đấu kỹ sóng âm cuồng long tán thiên khiếu. Có nó trợ giúp, có lẽ ký chủ có thể miễn cưỡng thi triển được đấu kỹ đó. Được, cứ làm vậy đi. Nghe hệ thống phân tích, Cơ Huyền liền tán đồng. Hắn đã tận mắt thấy uy lực của bộ đấu kỹ thanh âm kia, nếu có thể sử dụng được nó, hắn sẽ có thêm con bài tẩy để sống sót, cũng không sợ bị phản phệ khi dùng long ngâm kia nữa.

Tuy bây giờ đám người này tạm hòa hợp nhưng chung quy lại vẫn là kẻ thù, đương nhiên có cơ hội vẫn sẽ đâm chọc nhau. Môi khẽ giật giật, Qua Bố trầm giọng, vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? Nếu ta đoán không sai sẽ có cấm chế phòng hộ ở ngay gần đây. Chúng ta hợp lực lại, toàn lực tấn công, có lẽ có thể phá vỡ. Có lẽ luồng dao động mà chúng ta cảm nhận chính là việc chúng dùng đấu kỹ của mình để phá vỡ cấm chế. Nữ tử đấu hoàng tiến tới gần Qua Bố, suy nghĩ một hồi rồi nói, ngươi hãy nghĩ cho thật kỹ hiện tại, đây là cơ hội tiếp cận cuối cùng của chúng ta với mộ địa. Liên thủ cùng đánh vào cấm chế mới có hy vọng, còn chần chờ thêm thời khắc nào nữa thì đến cặn bã chúng ta cũng không có cơ hội nhận được đâu. Được. Cùng nhau liên thủ. Các ngươi toàn lực phối hợp cùng bọn chúng. Có mâu thuẫn gì khi tới nơi có bảo vật rồi nói tiếp. Qua Bố cắn răng, nhìn phía trước, chuẩn bị động thủ. Trong khi bọn họ đang bàn về việc phá cấm chế thì bên dưới dòng nước, một thứ gì đó đã thức giấc, một con mắt rất nhiều con mắt cũng mở ra. Dòng nước tĩnh lặng bắt đầu dao động từng đợt nho nhỏ. Băng phiên toái. Kim phách diệt đao. Nữ tử đấu hoàng và Qua Bố cùng lúc đề thăng đấu khí tới cực hạn, phía sau lưng, bảy đấu vương còn lại cũng đồng thời đề thăng khí thế đến tận cùng. Nữ tử đấu hoàng hừ lạnh, một đạo hàn khí tỏa ra, đôi cánh băng diễm xuất hiện. Qua Bố được bao quanh bởi một lớp đấu khí màu vàng kim, một đôi cánh đấu khí xuất hiện. Hai người nhìn nhau, cùng lúc vung ra hai đạo đấu khí lam vàng khổng lồ. Theo hai người đi đầu, các đấu vương còn lại cũng hung hãn đánh ra các chiêu mạnh mẽ nhất. Cả không gian tràn ngập màu sắc khác nhau. Quỳnh! Không đủ, lại lần nữa. Nữ tử đấu hoàng hét lên, hai tay kết ấn, vung lên lần nữa một đạo đấu khí trong suốt như pha lê lên cấm chế. Qua Bố cũng vô cùng phối hợp, chiến đao lần nữa bổ tới cấm chế kia. Rắc! Với sự phối hợp của chín người, uy lực mạnh hơn của Vân Vận và Cơ Huyền liên thủ, nên cấm chế lần này tan vỡ nhanh hơn. Lần này, trên cấm chế xuất hiện vài đường nứt nhỏ, những vết nứt hình mạng nhện xuất hiện giữa không trung, nhìn rất kỳ quái. Cả hai người đều lóe lên vẻ hưng phấn, lúc này không nói gì, đôi cánh đấu khí cùng đập mạnh, hai tay liên tiếp bắn ra những đạo đấu khí về phía trước. Quỳnh! Dưới đòn công kích liên tục, cấm chế vốn đã lung lay sắp đổ cuối cùng cũng vỡ nát, xung quanh vang lên hàng loạt tiếng nứt vỡ kinh thiên động địa. Một mảnh vỡ tương đối to trên cấm chế mở ra. Đám người muốn chớp thời cơ tiến vào. Lập tức, chỉ thấy mấy đạo thân hình đi thẳng vào hướng đó, người đi đầu dĩ nhiên là Qua Bố, sau đó là nữ tử đấu hoàng và các đấu vương còn lại. Mấy chiếc bóng sáng cơ hồ cùng lúc tụ vào một nơi, sau đó nhanh chóng lao về lối vào. Rắc! Đúng lúc này, một trận gió tanh thổi tới, dường như có thứ gì như một đoạn dây thừng vụt tới. Lùi lại mau! Vừa dứt lời, hai người nhanh chóng lùi về phía sau, rồi sau đó là một loạt tiếng như nhà cửa đổ sập, cuối cùng là một cái bóng khổng lồ lao về phía hai người vừa đứng. Nữ tử đấu hoàng và Qua Bố đồng thời biến sắc. Hai người vung tay lên, hàng băng đấu khí và kim đao khí lập tức kết tụ thành tấm chắn kiên cố trước mặt hai người. Đám đấu vương cũng cùng lúc phản ứng kịp thời, tụ đấu khí thành chiếc áo giáp. Quỳnh! Lá chắn vừa được hình thành thì một loạt tiếng len keng vang lên, không lâu sau, lá chắn đã xuất hiện vài vết nứt, rồi vỡ tan. Nữ tử và Qua Bố đều là đấu hoàng mà lá chắn của hai người lại bị phá vỡ dễ dàng, vậy thì đám đấu vương mới miễn cưỡng triệu hoán khải giáp đương nhiên sẽ bị đánh tới hộc máu. Đám người gia nan quay đầu, ánh mắt nhìn sinh vật thần bí không xa, không nhịn được khẽ hút một ngụm lương khí. Từ dưới dòng nước, một cự thú, hoặc nên xưng là cự xà mới chuẩn xác. Cự xà hình thể cực kỳ khổng lồ. Toàn thân màu đỏ, từ xa nhìn lại thì giống như một khối ngọc màu đỏ, bên ngoài thân thể của nó là những miếng lân phiến màu đỏ tươi, nhìn qua có chút kỳ dị, thân thể cự xà còn có nhiều màu sắc. Trên đỉnh đầu là một cái sừng đen hình xoắn ốc ẩn chứa tử mang. Tại mũi nhọn trên sừng lóe ra, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Mơ hồ, nó còn buộc vòng quanh một cái bộ dáng giống vương miệng. Cự xà từ dưới dòng nước nhô lên, trên thân hình khổng lồ của nó còn có tới mười mấy con mắt tam giác tà dị, nhìn chằm chằm tới đám người Qua Bố và nữ tử đấu hoàng kia. Mười mấy đôi mắt mọc quanh thân cự xà hướng tới đám người, lộ ra vẻ thèm thuồng giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Khà khà, mấy trăm năm không ra ngoài vừa ra đã gặp được một bữa tiệc thịnh soạn như này, một đống cao thủ và cường giả ở đây. Mười mấy đồng tử tam giác thật lớn nhìn chằm chằm vào hai đấu hoàng và bảy đấu vương ở đối diện, con xích xà vạn nhãn cái miệng lớn mở ra đóng vào, phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc. Lục giai ma thú nghe được đầu cự xà mở miệng nói, đám người trên trời biến sắc, có thể mở miệng nói chuyện, thực lực của nó chắc chắn đã là lục giai ma thú, tương đương đấu hoàng. Sống sót sau mấy trăm năm càng đại biểu nó không chỉ là ma thú lục giai bình thường. Phải biết là cơ thể ma thú thường mạnh hơn con người rất nhiều, cộng thêm các loại thiên phú thần thông đặc biệt khi bọn chúng tiến giai mà con người khó chống lại. Thường thì ma thú so với một cao thủ cùng cấp thì mạnh hơn, nên khi chiến đấu với ma thú đều là một toán nhân loại lao vào quần ẩu với chúng, lấy ưu thế hoặc là thực lực siêu việt mới dám đơn đả độc đấu. Một đấu vương muốn giải quyết một ma thú ngũ giai có thể nói là rất khó. Mà ở đây, đám người này còn phải gặp phải lục giai ma thú sống vài trăm năm. Tuy nói là hai đấu hoàng và bảy đấu vương có ưu thế về người, nhưng ai đảm bảo cái giao ước mỏng hơn tờ giấy này sẽ như thế nào trước nguy hiểm sinh mạng. Thậm chí, không cẩn thận có thể mất mạng ngay tại trận. Xích Nguyên Vạn Đồng Xà. Nhìn bộ dáng xích xà kia, Qua Bố khuôn mặt biến đổi, thất thanh nói. Nữ tử đấu hoàng nghe được tiếng nói thất thanh của Qua Bố cũng giật mình quan sát kỹ đầu cự xà này, giọng nói đắng chát, trước đây ta nghe nói, ở sâu trong dạ mạ cốc có một đầu lục giai ma thú đỉnh cấp. Trên mình có mười mấy con mắt, do mỗi lần tiến giai sẽ tăng thêm. Nhưng nghe đồn nó đã vì tiến giai thất bại mà tan thành tro bụi. Không ngờ nó còn tồn tại ở đây. Khà khà, nghe các ngươi lãm nhảm thế đủ rồi, đám nhân loại các ngươi ngoan ngoãn làm mồi cho ta đi. Vừa dứt lời, Xích Nguyên Vạn Đồng Xà thân hình khổng lồ trong nháy mắt di động, cái đuôi vung ra, trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, không gian bình ổn tự nhiên có cảm giác như bị vặn vẹo. Nhận thức được lực lượng khủng bố từ cái đuôi rắn qua lần tập kích trước, sắc mặt của nữ tử và Qua Bố khẽ biến, không dám ngạnh kháng. Thân thể họ cấp tốc xoay, tránh né công kích một cách hoàn mỹ, bất quá công kích tuy tránh được. Quỳnh. Cái đuôi hung tợn đánh lên trên trần thạch, làm trần thạch nổ tung thành mảnh nhỏ. Toàn lực đối kháng, nếu không chúng ta sẽ vong mạng tại đây. Nữ tử và Qua Bố sắc mặt ngưng trọng gầm lên. Nữ tử đấu hoàng hai tay kết ấn, tay áo bào rung rẩy, hàn khí mãnh liệt từ trong cơ thể bạo phát xông ra. Trong thời gian ngắn, phiến thiên địa này hoàn toàn bị hàn khí bao phủ. Lơ lửng trên bầu trời, vì hàn khí tăng lên mà những bông tuyết xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống. Cuồng phong gầm thét, những bông tuyết xinh đẹp ngưng tụ thành những mũi băng nhận. Một trận cuồng phong dần dần hình thành lốc xoáy, chợt khuếch tán, sau một lúc lâu, tự nhiên mở rộng thành 10 trượng. Từng đạo băng nhận sắc bén phóng nhập vào cuồng phong, trong giây lát, một cái lốc xoáy bên ngoài khoác lên một tầng băng nhận màu trắng, vô thanh vô tức xuất hiện trong không trung. Vạn lý băng phong. Nữ tử đấu hoàng phất tay một cái, lốc xoáy khổng lồ mang theo băng nhận, kèm theo đó là tiếng gió sắc nhọn phá không vang lên, hung dữ thét gào quét tới Xích Nguyên Vạn Đồng Xà. Có chút ý tứ nhưng chưa đủ đâu. Nhìn lốc xoáy mang theo băng nhận bạo liệt cuốn tới, Xích Nguyên Vạn Đồng Xà cười to một tiếng, các con mắt trên người bắn ra vô số ngọn lửa màu đen, đấu khí trong cơ thể bạo dũng cuồn cuộn không ngừng chuyển vận phóng ra, cuối cùng trên khoảng không phía trước đầu, ngưng tụ thành một hình thể năng lượng khổng lồ gần giống với Xích Nguyên Vạn Đồng Xà, nhưng là màu đen. Cái đuôi lớn vung mạnh, đem ngọn lửa màu đen kia kỳ dị ngưng tụ thành Xích Nguyên Vạn Đồng Xà, mãnh liệt bạo phát, một cổ khí kình khủng bố hỗn loạn, hung hăng nện lên lốc xoáy mang theo băng nhận kia. Trong một khắc hai cổ khí kình va chạm nhau, chỗ không gian tiếp xúc dường như nhẹ nhàng bị chấn nứt thành những khe hở màu đen. Ầm ầm. Hai loại năng lượng một trắng một đen, giằng co nhau một thời gian. Phía trên không trung, tiếng nổ ầm ầm, năng lượng kịch liệt va chạm. Bỗng nhiên, bên cạnh cự xà, sáu bóng người thoáng xuất hiện. Tại vị trí phần eo của nó, sáu người bành trướng đấu khí tới cực hạn, mỗi kẻ đều thi triển đòn đánh mạnh nhất lên thân thể của Xích Nguyên Vạn Đồng Xà. Ầm. Xích Nguyên Vạn Đồng Xà bị các đòn đánh mạnh mẽ lên thân thể của mình nhưng lại nở nụ cười như điên. Trên lân phiến, một tầng năng lượng thẩm thấu ra từ bên dưới, nhanh chóng bao phủ toàn bộ, giống như tạo thành một lớp quần áo vậy. Ta nói rồi, còn kém lắm. Xích Nguyên Vạn Đồng Xà đơn giản ngăn được đòn đánh của nữ tử đấu hoàng cùng đòn tập kích của đám đấu vương thì vô cùng kiêu ngạo nói. Đồng thời, mười mấy đôi mắt trên thân hình của nó đảo lớn, nhắm tới sáu đấu vương kia. Đám đấu vương chợt cảm thấy rùng mình một cái, thi triển cánh đấu khí lùi lại. Lúc này, từ con mắt của nó bắn ra sáu luồng bạch quang mang theo uy hiếp khí tức ép tới sáu người kia. Vậy sao? Ăn thử một đao của ta xem, Tru Thiên Đao. Đúng lúc này, xung quanh chợt rung động, một luồng đao ảnh đấu khí khổng lồ vụt chém xuống ngọn lửa màu đen kỳ dị kia. Một đạo thanh thế kinh người, vô cùng cường hãn. Đao ảnh đến giống như đánh trúng chỗ hiểm của hắc hỏa, không khí xung quanh rung động mạnh mẽ. Luồng đao ảnh đấu khí hợp lực cùng đạo băng phong khiến thiên địa rung động, tổ hợp ba loại năng lượng trong nháy mắt nổ mạnh, từng gợn sóng ba động theo vụ nổ khuếch tán. Cho dù là khoảng cách cách xa nhau hàng cây số cũng nghe thấy thanh âm nổ vang, trước sau mơ hồ vẫn nghe thấy thanh âm này. Toàn bộ dãy núi này trở nên rung lắc một cách đáng sợ. Cấm chế vốn vô hình cũng bị ảnh hưởng tới mức xuất hiện mơ hồ. Phục. Nhóm người nữ tử đấu hoàng và Qua Bố không khống chế được, phun ra một ngụm máu, thân thể không tự chủ được bị đẩy lùi liên tục trong hư không mới miễn cưỡng dừng lại. Hai người nhìn nhau, trong mắt mang theo sự kiên dè với Xích Nguyên Vạn Đồng Xà. Vốn nghĩ nó bị nhốt ở đây mấy trăm năm, thực lực đại giảm, hai người hợp lực có thể chiến đấu với nó, nhưng vừa rồi, rõ ràng thực lực hai người và đám đấu vương cùng tới cũng không thể làm gì được nó. Bên dưới, Xích Nguyên Vạn Đồng Xà không phải hoàn toàn vô sự. Dòng nước kỳ dị bao quanh nó đã bị bốc hơi gần hết trong cuộc đọ sức vừa rồi. Lân phiến đỏ rực trên người cũng tràn ngập các vết nứt, mơ hồ có máu ứa ra. Các con mắt trên thân thể thì đảo lướt liên tục, nhìn tới đám người bên trên. Nhưng giọng nói của Xích Nguyên Vạn Đồng Xà giống như không hề gì, cất tiếng cười như sấm. Không tệ, hai người các ngươi đúng là không tệ, điều này càng khiến ta muốn ăn các ngươi hơn. Khuôn mặt nữ tử đấu hoàng và qua bố biến ảo không thôi, nhìn về phía cấm chế đã khôi phục như cũ mà suy tính. Vốn cùng nhau hợp tác để phá vỡ cấm chế rồi suy tính sau, ai ngờ lại xuất hiện thêm một con ma thú lục giai ở đây. Họ đều hiểu, nếu chiến ở đây cũng không có mấy phần nắm chắc cơ hội có thể chém giết được đầu cự xà này. Lùi một vạn bước mà nói, dù có thể chém giết được thì sao? Cũng sẽ tổn thương thảm trọng, thực lực suy yếu. Đó là thời khắc dễ bị đâm lén nhất. Cả hai đều không thể tin tưởng nhau. Suy tính một hồi ngắn, hai người không cam lòng nhưng vẫn phải hạ lệnh với thuộc hạ, rút lui thôi. Tình hình này vô cùng bất lợi với chúng ta. Nói xong, nữ tử đấu hoàng và qua bố hóa thành hai đạo lưu quang, hướng tới hai phía chân trời bay đi. Đám đấu vương không cam lòng nhưng cũng không thể ở lại liều mạng, cuối cùng cũng theo hai đấu hoàng rời đi. Nhìn tất cả rời đi trước mắt nhưng Xích Nguyên Vạn Đồng Xà cũng không truy kích, mà ngược lại nụ cười đắc thắng của nó tắt dần, các con mắt kỳ dị trên thân của nó cũng chậm rãi đóng lại, khí tức mạnh mẽ vừa nãy như thủy triều thối lui, chỉ còn lại chút ít. Hừ, với đòn vừa nãy, ta không tin các người không chạy thật đáng tiếc. Nếu không phải ta bị trấn áp mấy trăm năm, với cả vừa mới tỉnh lại, thực lực không ổn định, thì mấy kẻ đó thoát được sao? Con ngươi tam giác của Xích Nguyên Vạn Đồng Xà nhìn về cấm chế, căm giận, nếu không phải thực lực của ta suy yếu thì bản hoàng sẽ đem cái cấm chế rách nát này đánh vỡ, tiến vào bên trong nghiền nát xương tên khốn nhà ngươi để trả hận. Nói xong, Xích Nguyên Vạn Đồng Xà cũng ngưng tụ ra đôi cánh đấu khí màu đỏ rực sau lưng, hướng tới lỗ hổng trên trần bay đi. Nó không biết rằng sau khi nó bay đi thì cấm chế cũng trở nên suy yếu rồi biến mất. Nếu vừa rồi nó công kích cấm chế, có lẽ cấm chế cũng vỡ nát, nhưng việc nó bay đi vừa hay giúp Cơ Huyền và Vân Vận tránh được rắc rối. Đây là một vùng thảo nguyên khá cằn cỗi, hoặc có lẽ do đang là mùa thu nên bãi cỏ đã ngả màu vàng khô héo. Thỉnh thoảng, vài con thú nhỏ nhảy ra từ lùm cỏ, cũng coi như đem lại cho nơi đây chút sức sống. Xoẹt một tiếng, hai bóng đen từ trên trời đáp xuống khiến thảm cỏ hỗn loạn, các ma thú cấp thấp bị kinh động vội vàng ẩn nấp. Hai người này là một nam một nữ, nam tướng mạo bình thường, nữ thì vô cùng xinh đẹp. Trên người nàng toát ra khí tức cao quý khiến người khác không dám khinh thường. Người nam nhìn hai dãy núi đen được bao phủ bởi màn sương mờ rồi nói với nữ tử, không ngờ chúng ta đã vào đây gần 2 tháng rồi. Đây chính là đường ra khỏi Dạ Mạc Cốc sao? Vận khí của chúng ta không tồi, không gặp lại đám hoàng thất lạc nhạn, cũng không gặp phải ma thú cường đại nào. Nữ tử thuận miệng hỏi, ra khỏi đây ngươi tính làm gì? Có định về Gia Mã Đế Quốc không? Chàng trai đáp, chưa có dự tính gì, nhưng ta chưa có ý định trở lại Gia Mã. Có lẽ sẽ ở lại Lạc Nhạn Đế Quốc một thời gian rồi tính tiếp. Chàng trai thầm nghĩ, trở lại Gia Mã là phải đi qua sa mạc Tháp Nhĩ Qua, nơi Hắc Giác Vực tọa lạc. Nếu để người của Hàng Phong bắt gặp thì không sao, nhưng đụng độ người của Già Nam Học Viện thì sẽ rất khó xử, nên cứ tạm ở lại Lạc Nhạn Đế Quốc rồi tìm cách về sau. Nghĩ đến những phiền phức có thể ập tới, người nam chỉ biết cười khổ. Ngay lúc hai người định rời đi thì cách đó không xa trong Dạ Mạc Cốc truyền đến tiếng sột soạt, giọng tai lắng nghe còn có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc và tiếng van xin giải dụ của một nữ tử. Vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng người nam cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, sắc mặt hắn trầm xuống, liếc mắt về hướng phát ra tiếng động rồi khuếch tán linh hồn lực để quan sát. Nữ tử xinh đẹp cũng nhận ra ở phía đó có hai luồng khí tức không mạnh, thấy người nam có vẻ kỳ lạ, nàng bèn hỏi, có chuyện gì sao? Người nam đáp, ta cảm thấy có khí tức quen thuộc ở gần đây. Để ta đi xem một lát. Cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc kia làm hắn thấy vô cùng bất an. Nữ tử nói, ta đi với ngươi. Người nam không ngăn cản, hai người dậm nhẹ chân, hóa thành tàn ảnh lao vào trong Dạ Mạc Cốc. Thoáng chốc, họ đã đến gần hai luồng khí tức kia, và càng đến gần, chân mày của người nam càng nhíu chặt. Tới nơi, lọt vào mắt họ là cảnh một đại hán khỏe mạnh đang đè lên người một cô nương, hai tay không ngừng xé y phục nàng, thở dốc như trâu, miệng phát ra tiếng cười dâm đãng. Cô nương bị đè dưới thân, không ngừng giãy giụa, khóc lóc và van xin nhưng vẫn không sao thoát ra được. Người nam không dừng lại, thân hình chợt lóe lên, vung chân đá vào hông đại hán, khiến hắn bay ra ngoài. Dù người nam không có ý định giết hắn, nhưng khoảng cách thực lực giữa hai người là trời và đất. Gã đại hán chỉ là đại đấu sư đỉnh phong, còn người nam đã là đấu vương. Cú đá đó khiến gã đại hán bị nện mạnh vào một gốc cây, phun ra một mụn máu tươi, bên trong cơ thể vang lên tiếng thứ gì đó nứt vỡ. Người nam không để ý đến sống chết của tên đại hán, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô nương quần áo xộc xịch, không khỏi chấn động, trong mắt run rẩy, sắc mặt như không thể tin nổi. Khuôn mặt nữ tử này chằng chịt vết sẹo, nhưng đôi mắt của nàng thì hắn vô cùng quen thuộc. Cô nương biết gương mặt mình bây giờ rất kinh khủng, một tay che chỗ áo bị xé, một tay che mặt, cả người run rẩy, vừa khóc vừa không ngừng cảm ơn, đồng thời sợ hãi lùi về phía sau. Ngay khi người nam muốn tiến tới thì từ trong lùm cây truyền đến tiếng quát hung tợn, tiểu tử thối, cút ngay. Gã đại hán bị đá bay, từ trong áo rơi ra những mảnh khải giáp vỡ nát. Dù đau đớn, hắn không cảm nhận được khí tức của người nam, lại bị phá hỏng chuyện tốt nên không cam lòng, tự an ủi rằng mình chỉ bị đánh lén. Người nam lãnh đạm nhìn tên đại hán rồi nói với nữ tử xinh đẹp, vân vân, nàng đưa nha đầu này ra xa, an ủi hộ ta. Ta xử lý tên này xong sẽ đuổi theo. Từ sau lưng người nam mơ hồ xuất hiện một hắc bào nữ nhân rồi biến mất, mang theo cả cô nương mặt đầy sẹo. Gã đại hán gào lên một tiếng, rút binh khí rồi xông vào người nam như một con trâu điên, mặt đầy vẻ hung ác. Người nam nhếch môi cười lạnh, đứng tại chỗ đợi đại hán xông đến, rồi mới đưa tay lên, kéo theo một ngọn lửa màu hoàng ngọc yêu dị. Gã đại hán muốn tránh né ngọn lửa, nhưng lại phát hiện mình không thể cử động, cảm thấy một lực hút kỳ dị đang khống chế thân thể mình. Bản năng mách bảo hắn đang gặp nguy hiểm cực độ. Hắn cắn răng, liều mạng vung trọng binh bổ xuống đầu người nam, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định né tránh. Gã đại hán mừng rỡ nhưng niềm vui nhanh chóng hóa thành tuyệt vọng, vì trọng binh của hắn khi chạm tới thân thể người nam thì bỗng hóa thành nước thép. Cùng lúc đó, ngón tay mang ngọn lửa của người nam đã chạm vào người hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp dạ mạc cốc. Người nam ánh mắt không một chút cảm xúc nhìn gã đại hán đang quằn quại, gào thét trong đau đớn, sau đó động thân biến mất. Còn gã đại hán thì vô cùng thê thảm, từ thân thể hắn tỏa ra mùi thịt cháy, những dòng nước màu vàng chậm rãi chảy ra từ lỗ chân lông, đó chính là mỡ trong cơ thể hắn. Người nam không có ý định để hắn chết dễ dàng mà muốn hắn chết trong sự tra tấn. Người nam lần theo khí tức mà Vân Vận để lại, cuối cùng xuất hiện trước mặt hai nàng. Hắn nhìn thấy Vân Vận có chút bất lực, còn cô nương kia thì đang lẩn trốn sau một gốc cây lớn, thân thể run rẩy sợ hãi. Người nam hiểu tình hình, sải bước tới gần gốc cây rồi nắm lấy cổ tay cô nương. Không đừng nàng ta giãy giụa, tưởng mình vừa thoát miệng hùng lại rơi vào hang sói, đầu cúi gằm, mái tóc đen rối bù che đi khuôn mặt, nước mắt rơi lã chả, miệng không ngừng cầu xin. Người nam bất động, tay còn lại chậm rãi đưa đến dưới cằm cô nương, nâng mặt nàng lên. Cầu xin người, đừng, nước mắt cô nương đã ướt đẫm hai gò má, nàng bất lực nhìn người nam, những vết sẹo trên mặt càng thêm ghê tợn. Tay người nam nâng cầm nàng hơi run rẩy, gạt những sợi tóc đen che mặt để gương mặt nàng hiện ra rõ ràng. Nữ tử hai mắt nhắm nghiền, không biết là vì tự ti khi dung mạo bị người ta nhìn rõ hay vì hoảng sợ trước hành động của người nam, nước mắt nàng vẫn không ngừng chảy. Lần này, trực diện chứng kiến khuôn mặt nàng, người nam khẽ hít một ngụm khí lạnh, sau đó áp chế cảm xúc rồi nhẹ nhàng cười, dịu dàng nói, tiểu nha đầu không phải sợ là ta đây cơ huyền tiểu ăn mày đây ngươi nhìn ta xem. Nghe được cách gọi đã lâu không thấy, nữ tử chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt ngấn lệ thoáng lên một tia hồ nghi. Nàng nhìn kỹ cơ huyền, tia hồ nghi dần biến mất, trong đầu hiện ra khuôn mặt cả ăn mày đã chia tay gần 2 tháng trước, rồi bỗng biến thành ngạc nhiên, mừng rỡ, sau đó lại ngấn lệ. Tiểu cô nương thân hình run rẩy lao vào lồng ngực hắn hòa khóc, khóc đến tâm can phế liệt. Nàng khóc tới mệt mỏi rồi thiếp đi trong lòng cơ huyền. Vân Vận đợi cô nương thiếp đi mới nhẹ nhàng tiến tới, nhỏ giọng hỏi, bây giờ ngươi có thể giới thiệu với ta rồi chứ? Dù trong lòng có chút khó chịu vì cô nương kia quần áo không chỉnh tề nằm trong ngực hắn, nàng vẫn biết cách điều tiết tâm trạng. Cơ huyền xoa đầu tiểu cô nương đang thiếp đi trong lòng, nói, đây là tiểu nha đầu Xuân Nhi, nha hoàng thân cận của đoàn xe đã cứu mạng ta. Thời gian ta đi theo họ, tiểu nha đầu này đối xử với ta rất tốt. Đáng lẽ nha đầu này phải theo chủ nhân của nàng vào vạn gia ở Vân Thành sinh sống, sao lại một mình lăn lộn tới đây được? Trong đầu cơ huyền hiện lên vô số nghi hoặc, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Đợi nàng tỉnh lại, hắn sẽ hỏi sau. Cơ huyền nói với Vân Vận, nếu nàng vội về bẩm báo với sư phụ thì có thể đi trước. Vân Vận đáp, không vội, thời hạn sư phụ cho ta vẫn còn. Cùng ngươi giải quyết xong việc này rồi rời đi cũng không muộn. Vân Vận tiến tới, đón Xuân Nhi từ trong lòng cơ huyền, thay y phục cho nàng, đồng thời lấy áo bào của mình khoác lên người nàng. Ánh mắt nhìn khuôn mặt đầy sẹo của Xuân Nhi cũng hiện lên chút thương cảm hiếm có. Xuân Nhi bừng tỉnh, sợ hãi nhìn khắp nơi, thấy khung cảnh lạ lẫm liền co người lại một góc. Cơ huyền thấy nàng gặp ác mộng, vội vàng tiến tới xoa đầu an ủi, không sợ, có ta ở đây. Xuân Nhi nhìn thấy cơ huyền liền an tâm, nhưng sau đó phục một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa, bi ai nói, tiểu ăn mày không, ăn mày ca ca xin hãy cứu phu nhân và tiểu thư. Cơ huyền vội đỡ nàng dậy, nhưng trên trán Xuân Nhi cũng đã xước một mảng rớm máu, có thể thấy nàng đã dùng sức rất mạnh. Trước tiên, hãy nói cho ta biết toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối đã. Đôi mắt Xuân Nhi chìm vào hồi ức, giọng nói trầm xuống, kể lại những chuyện đã xảy ra, sau khi chia tay ăn mày ca ca, ta cùng tiểu thư và phu nhân tiến vào vạn gia. Mấy ngày đầu, Vạn Miêu đối đãi với chúng ta không tệ, nhưng khi phu nhân nói đến hôn sự của tiểu thư, hắn lại cứ né tránh, ngăn ba đẩy bốn. Mấy ngày sau, phu nhân lại nhắc đến chuyện này, hắn đáp ứng rồi, xong lại nói, con trai hắn thân phận cao quý, tiểu thư nhà ta không xứng, muốn gả vào Vạn gia cũng được, nhưng chỉ có thể là một tiểu thiếp. Lúc ấy ta rất phẫn nộ muốn mắng hắn, nhưng bị phu nhân ngăn cản. Ngày hôm sau, phu nhân nói thu dọn đồ đạc, muốn rời khỏi Vạn gia. Ta cũng tán đồng nên vội vàng thu dọn. Nhưng, còn không đợi chúng ta đi khỏi, Vạn Miêu đã trở mặt, nhốt ba chủ tớ chúng ta lại. Ba người chúng ta bị nhốt, không có tự do, cuối cùng ta đành giả bộ quy thuận Vạn Miêu, đồng thời thăm dò mới biết được bí mật động trời lão gia chết, cũng là do hắn sai người đánh chết, sau đó mới truyền tin cho phu nhân. Thậm chí đến đoàn xe phản bội cũng là do hắn bày ra. Cơ Huyền thầm nghĩ cảm giác của mình lại đúng, nhưng vô cùng khó hiểu về mục đích của Vạn Miêu, quả nhiên nhưng tại sao hắn lại làm vậy. Xuân Nhi tiếp tục, lúc đầu ta cũng không hiểu, sau khi lén nghe trộm Vạn Miêu nói chuyện với con trai của hắn thì mới biết, Vạn Miêu thèm muốn một tấm tàn đồ của lão gia. Nghe hắn nói, sắp tới sứ thần của Kim Nhạn Tông sẽ đến Vân Thành, hắn muốn dùng tấm tàn đồ đó dâng lên cho họ. Nói đến đây, gương mặt Xuân Nhi thoáng vẻ sợ hãi, sau khi biết tin, ta vội vàng tìm cách đưa tiểu thư và phu nhân rời đi, nhưng bị hai cha con Vạn Miêu phát hiện. Lần này bọn chúng hung tợn đe dọa, thậm chí còn muốn làm nhục tiểu thư và phu nhân. Trong lúc gấp rút, ta dùng túi độc vật mà ăn mày ca ca đưa cho, rồi đưa hai người tiểu thư trốn đi. Nàng nghẹn ngào, vẻ mặt thống khổ, còn chưa kịp trốn khỏi thành đã bị đám thủ hạ của Vạn Miêu bắt lại. Tiểu thư và phu nhân cuối cùng hy sinh thân mình để giúp ta chạy trốn. Ta chỉ có thể liều mạng trốn chạy, không dám quay đầu. Vạn Miêu dùng mọi thủ đoạn truy nã ta trong toàn thành, ta không muốn chịu trói nên đã tự hủy dung nhan của mình mới có thể trốn ra khỏi thành. Vân Vận ở một bên nghe không nổi, lên tiếng hỏi, không phải mục tiêu của hắn là tàn đồ thôi sao? Tại sao sau khi bắt được phu nhân, hắn vẫn muốn truy tìm một người hầu nho nhỏ? Xuân Nhi hai mắt đẫm lệ, giọng nói thống hận Vạn Miêu nhưng cũng thống hận chính mình, vì trước khi rời đi, phu nhân đã đem tấm tàn đồ đó chia ra cho ta cầm. Nếu không có mảnh tàn đồ trong tay ta, hắn sẽ không thể cống nạp lên cho Kim Nhạn Tông được. Ta vì mạng sống mà đã bỏ lại tiểu thư và phu nhân ta còn không bằng cầm thú. Nghe xong, Cơ Huyền bình thản nói, nếu khi đó Xuân Nhi cô ở lại liều mình bảo vệ hai người đó thì sao? Nếu người chạy thoát là phu nhân hoặc tiểu thư thì sao? Kết cục có lẽ càng thê thảm hơn. Phu nhân biết trong ba người, chỉ có nhà đầu ngươi là có khả năng sống sót cao nhất nên mới lựa chọn như vậy, và mới đem tàn đồ giao lại cho người bà ấy tin tưởng nhất. Và cũng nhờ đó mà chúng ta gặp lại nhau, không phải sao? Yên tâm đi, ta sẽ giúp một tay. Xuân Nhi vẻ mặt sững sờ, rồi bỗng vui mừng quá đỗi, quỳ phục xuống đất, dập đầu nói, đa tạ. Một lúc lâu sau, Xuân Nhi mới chậm rãi đứng dậy, nói tiếp, thực ra, việc này tuy là Vạn Miêu một mình chỉ đạo, nhưng sau lưng lại có sự chỉ điểm của cao thủ Kim Nhạn Tông. Cơ Huyền nhướng mày, hả? Xuân Nhi giải thích, con trai của Vạn Miêu là đệ tử của Kim Nhạn Tông, nhưng địa vị không cao lắm. Vạn Miêu trăm phương nghìn kế muốn có được tàn đồ hoàn chỉnh chính là muốn hiến tặng cho Kim Nhạn Tông, thực chất là để cho con trai mình có được quyền thế trong tông môn. Sở dĩ Vạn Miêu thất tín bội nghĩa cũng là do con trai hắn xúi dục, vì hắn muốn trở nên nổi bật ở Kim Nhạn Tông nhưng lại không có cửa đi, tàn đồ chính là hy vọng của hắn. Cơ Huyền đáp, Kim Nhạn Tông. Ta biết rồi. Xuân Nhi sau một hồi do dự, đem ra một tấm tàn đồ rách đưa cho Cơ Huyền, ăn mày ca ca, ngươi hãy cầm tấm tàn đồ này đi. Cơ Huyền nhìn tấm da dê cũ nát, nhớ mày từ chối, ta giúp các ngươi không phải vì thứ này. Xuân Nhi nói, ta biết nhưng hiện tại trong tay ta không an toàn. Nếu không may ta bị bắt thì đường sống của ba chúng ta coi như bị tuyệt. Ăn mày ca ca thực lực cao cường, ta tin chắc có thể giúp chúng ta, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu ăn mày ca ca giữ lấy vật này, ta tuyệt đối yên tâm. Sau khi nói xong hết tất cả tâm sự, Xuân Nhi một lần nữa thiếp đi. Trên khuôn mặt đầy sẹo của nàng có chút nhẹ nhõm như thoát khỏi gánh nặng, còn Cơ Huyền và Vân Vận thì thần sắc nghiêm túc. Vân Vận biết Cơ Huyền muốn nghe nàng nói về tình hình hiện tại, tuy Vân Thành này là nơi nhỏ bé, cách xa trung tâm phồn hoa của Lạc Nhạn Đế quốc, nhưng cũng không phải nơi chúng ta có thể tùy ý hành động. Thêm nữa, đám sứ thần Kim Nhạn Tông sắp tới, thành trì sẽ phong tỏa toàn bộ hoạt động trao đổi với bên ngoài. Vì vậy, tiến vào đó tương đối khó khăn. Hơn nữa, lần trước khi tiến gần Vân Thành, ta cũng cảm nhận được một chút trận pháp bảo vệ. Tuy phá vỡ nó không khó, nhưng có lẽ sẽ kinh động đến những kẻ không mời, nên không thể cường ngạnh xông vào được. Cơ Huyền cảm thấy vào thời điểm này, việc tiến vào Vân Thành đúng là có chút phiền phức. Có điều, nếu để thời gian quá lâu, tính mạng của hai mẹ con phu nhân không thể đảm bảo. Không khí đang yên lặng thì Vân Vận đột nhiên đứng lên, hướng về phía đông mỉm cười với Cơ Huyền, vận khí của ngươi đúng là không tồi, vừa hay chúng ta có thể lợi dụng nó. Cơ Huyền nhìn theo hướng Vân Vận chỉ, có một đoàn xe rất dài đang chậm rãi tiến về phía ngoài của Dạ Mạc Cốc. Phía đầu đoàn xe là những người lính mặc trọng giáp, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn ra bốn phía. Giữa những đám lính đó là một lão đầu già nua, cũng đang nhìn cái gì đó một cách kỹ lưỡng. Còn có một đám người khác ở giữa, họ mặc một bộ đồng phục màu lam nhạt, trên ngực theo huy hiệu của một thương đội. Tuy di chuyển chậm chạp nhưng vô cùng cẩn trọng. Chỉ là không biết điểm đến của họ là ở đâu, nếu là Vân Thành thì có thể tìm cách đi cùng. Dù gì thì Cơ Huyền cũng chẳng biết gì về tình hình xung quanh, tuy Vân vẫn khá hiểu về Dạ Mạc Cốc nhưng với một thành trì nhỏ như Vân Thành thì không biết được bao nhiêu. Cơ Huyền lầm bầm, ra hỏi đường họ vậy. Vân vẫn nói, gọi nha đầu Xuân Nhi dậy đi, với hướng đi của họ thì chắc chắn sẽ chú ý tới chúng ta thôi. Quả nhiên đúng như Cơ Huyền nói, sau nửa canh giờ, mấy người lính trong đội cũng chú ý đến phía này. Sau khi bàn bạc nhanh chóng, một vị trung niên nhân mặc áo màu xanh lam đem theo bốn người lính mặc đầy cảnh giác chậm rãi tiến lại. Khi còn cách ba người Cơ Huyền vài thước, đám lính dừng lại, chủ động tách ra, từ giữa một vị trung niên nhân chậm rãi đi tới, nheo mắt cười nói, xin chào các hạ, tại hạ là người dẫn đầu thương đội Huyền Thiên, Hàng Đan. Không biết phải xưng hô với các hạ thế nào? Lúc này, Cơ Huyền và Vân Vận đã thay một bộ đồ tương đối giản dị, Cơ Huyền còn cố ý làm cho mặt Vân Vận có chút lem luốc. Xuân Nhi thì mặc thêm một cái áo bào che khuất mặt và thân thể, khí tức của hai người cũng hạ xuống còn lục tinh, thất tinh đại đấu sư. Cơ Huyền cũng đồng thời đánh giá vị trung niên nhân tên Hàng Đan này. Tuy lão đã thu liễm khí tức, nhưng không thể thoát khỏi cảm tri của Cơ Huyền. Đấu khí ngưng liễm mờ ảo chứng minh trung niên nhân đã là đấu linh, khí huyết cường ngạnh, có lẽ không bao lâu sau sẽ tiến vào đấu vương. Các binh lính đứng tra nghiêm kia, từ trên người tỏa ra huyết sát, khí tức không thèm che giấu đều là bát tinh, cửu tinh đại đấu sư. Cả đoàn xe cũng tràn ngập khí tức của đại đấu sư, thậm chí còn có không ít đấu linh. Cả đoàn xe này khoảng 100 người, kẻ nào cũng có thực lực không hề kém nhau, không tính đám người hoàng thất kia thì đội hình này đúng là đủ khủng bố. Cơ Huyền cũng vung tay ôm quyền, thì ra là thương đội Huyền Thiên, ngưỡng mộ đã lâu. Tuy Cơ Huyền không biết về thương đội này, nhưng có thể xuất ra nhiều cao thủ như vậy hiển nhiên không tầm thường, nên lời khen không quá khoa trương. Hàng Đan dường như cũng rất tinh ý, lão khẽ cười, vị tiểu bằng hữu nói đùa rồi, thương đội Huyền Thiên bọn ta chỉ là một tiểu thương đoàn, đặt trong đế quốc Lạc Nhạn này cũng chỉ như một đứa trẻ, đâu có chỗ nào đáng để ngưỡng mộ. Ta thấy tiểu bằng hữu ngươi hình như không phải người gần đây. Cơ Huyền đáp, lão gia tử quả nhiên có nhãn lực. Bọn ta đúng là không ở gần Vân Thành, mà đến từ phía Tây. Nghe nói, gần đây Vân Thành phồn hoa có nhiều phường thị và các luyện dược sư cao cấp. Tỷ tỷ và muội muội ta có ám bệnh, ở quê nhà không chữa trị được nên đành phải lặn lội đến đây tìm cơ may. Đây là tỷ tỷ của ta. Vừa nói, Cơ Huyền cũng liếc mắt ra hiệu cho Vân Vận đang ôm Xuân Nhi ngồi dưới đất. Vân Vận cũng bất đắc dĩ phối hợp, nở một nụ cười yếu ớt. Dù bị Cơ Huyền làm cho dáng vẻ chật vật, nàng vẫn là một mỹ nữ cực kỳ bắt mắt, dễ dàng mê hoặc người khác. Hàng đang nhìn tới Vân Vận, trong mắt thoáng hiện lên tia kinh diễm, nhưng dù sao cũng là người từng trải nên nhanh chóng che giấu cảm xúc, thu hồi tầm mắt. Mấy tên lính trẻ kia thì định lực không tốt như vậy, ánh mắt họ không rời khỏi nàng. Cơ Huyền biết trước sẽ vậy nên mới làm Vân Vận trở nên lem luốc, nhưng với nhan sắc đỉnh cao của nàng thì chút bụi bẩn đó không thể che giấu hoàn toàn. May mà khí thế cao quý của nàng đã được che đi, nếu không Hàng Đan có thể nhìn ra manh mối. Cơ Huyền giả bộ ho hai tiếng, thân hình yếu ớt đứng chắn trước tầm nhìn của đám lính, ánh mắt vừa sợ hãi vừa đề phòng, ra vẻ như nếu đám người kia dám làm gì thì sẽ liều chết phản kháng. Hàng Đan thấy dáng vẻ của Cơ Huyền thì cười khổ, hắn trừng mắt nhìn đám lính. Đám lính thấy vậy cũng rụt cổ, ánh mắt khôi phục bình thường nhưng không còn dám nhìn tới Vân Vận nữa. Hừ một tiếng, Hàng Đan cười ấm áp với Cơ Huyền, dò hỏi, hai vị đây đã muốn vào Vân Thành, sao lại dừng ở đây? Nơi này cách Vân Thành không xa nhưng vẫn còn hơn một ngày đường nữa. Xung quanh đây cũng chẳng có thị trấn gì, nếu không vào thành hoặc không ở nơi có người, gặp phải ma thú tập kích thì Cơ Huyền khẽ thở dài, đa tạ lão gia tử quan tâm. Nhưng hai tỷ đệ bọn ta quả thực không biết gì về đường đi ở đây, tối qua bệnh kính của tỷ tỷ lại bộc phát, e là không thể lên đường sớm được. Hàng đang nhìn Cơ Huyền lưỡng lự, cái này lão cũng rất tinh ý, tuy Cơ Huyền không nói thẳng ra nhưng lão cũng đoán được ý tứ trong đó. Quả nhiên, Cơ Huyền nói tiếp, nếu lão gia tử không phiền, không biết có thể cho ba tỷ đệ bọn ta đi cùng không? Chỉ cần vào được Vân Thành là chúng ta vô cùng cảm kích. Còn về phí thì Cơ Huyền do dự rồi đem một túi da thú ra vẻ muốn kiểm lại vật bên trong. Hàng đang vội vàng lên tiếng, tiểu huynh đệ không cần làm vậy. Không giấu gì huynh đệ, nếu chỉ có thương đội Huyền Thiên chúng ta thì có thêm ba tỷ đệ ngươi cũng chẳng sao. Chỉ có điều, lần này đi cùng chúng ta còn có binh vệ của người khác, nếu chưa được họ đồng ý thì Cơ Huyền cố ý lộ ra vẻ mặt chán chường. Nếu đã vậy, lão gia tử có thể bán cho chúng ta hai con ngựa để đi cho kịp không? Nói đến đây, Cơ Huyền lén nháy mắt một cái, Vân Vận lập tức hiểu ý, cúi đầu ho khan, mặt nhỏ hơi tái đi, tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Tuy bị Cơ Huyền che chắn, nhưng nghe thấy tiếng mỹ nữ suy yếu, đám lính kia không nỡ, lòng thương hoa tiết ngọc trỗi dậy. Chưa kịp tiến tới thể hiện thì một tên đại hán mặc một bộ giáp da, tiến từ đoàn xe nói với Hàn Đan, Hàn tiên sinh, vị tiểu thư đây, cùng tiểu huynh đệ, dù thế nào cũng không có vẻ gì nguy hiểm. Ta nghĩ thiếu gia của bọn ta cũng không từ chối cho họ gia nhập đội ngũ. Hơn nữa, nếu bị bỏ lại đây thì e là họ không qua được đêm nay. Sắc mặt Hàn Đan hơi biến nhưng vẫn hướng tới đại hán kia đồng ý, được, nếu mộ tổng binh đã nói vậy rồi thì Hàn mỗ cũng không đùn đẩy nữa. Xem ra đại hán này là người đại diện của bên binh lính. Cơ Huyền cảm kích vô cùng, ôm quyền với hai người kia, vậy đa tạ các vị rồi. Hàn Đan gật đầu, được rồi. Vậy các ngươi đi theo bọn ta. Được Hàn Đan chỉ đường, Cơ Huyền đỡ Vân Vận, lúc này xem ra vô cùng tiều tụy, yếu ớt, và Xuân Nhi che kín thân đi vào trong đội xe. Do có người lạ xuất hiện nên đội xe đã dừng lại. Lúc này, thấy Hàn Đan và mộ tổng binh đem theo ba người lạ đến, sắc mặt ai cũng đầy vẻ cổ quái. Nhưng đa số người khi nhìn thấy Vân Vận thì bất giác lộ vẻ mặt như muốn nói thì ra là vậy, nhưng không ai tiến lại hỏi han gì mà chỉ rì rầm với nhau. Với thực lực của Cơ Huyền và Vân Vận, đương nhiên là họ nghe rõ những lời bàn tán đó, nhưng cả hai coi như không nghe thấy gì, dưới sự chỉ dẫn của Hàn Đan lên một cỗ xe ngựa cũ kỹ. Hàn Đan cười nhẹ, tiểu bằng hữu, cỗ xe ngựa này hơi cũ một chút, vốn dùng để đựng đồ lặt vặt. Nhưng lệnh tỷ bị phong hàn, cứ để cô ấy ở trong xe, đừng ra ngoài. Những thứ cần thiết ta sẽ cho người chuẩn bị. Sau khi đỡ Vân Vận và Xuân Nhi ngồi xuống, Cơ Huyền hơi cung tay, thật đa tạ ngài quá. Tại hạ cũng không biết phải báo đáp lão thế nào cho phải, nếu không chê Hàn Đan khẽ xua tay, được rồi, đâu cần nói khách khí vậy. Ta vẫn chưa hỏi quý tính đại danh của tiểu huynh đệ. Cơ Huyền hào sảng cười nói, tại hạ Vân Huyền, tỷ tỷ gọi là Vân Chi và tiểu muội là tiểu Xuân. Hàn Đan khẽ cười, Vân Huyền tiểu hữu, thứ cho ta đường đột, theo ta cảm nhận thì tiểu hữu và tỷ tỷ cũng có tu luyện qua đấu khí đúng không? Cơ Huyền biết, ở nơi này mà nói mình không biết đấu khí thì đúng là bịt tai trộm chung, hắn khẽ gật đầu, đúng vậy, đã tiến vào đại đấu sư. Hàn Đan hơi kinh ngạc, trẻ như vậy đã là đại đấu sư rồi, tiểu bằng hữu đúng là lợi hại. Cơ Huyền không cho là đúng, lắc đầu cười nhẹ, so với người khác còn kém lắm, mỗi thủ vệ ở đây có ai mà thực lực không cao hơn tại hạ. Hàn Đan khẽ gật gù, lưỡng lự một lúc mới nói, Vân Huyền tiểu hữu, lão phu có câu này không biết có nên nói hay không. Cơ Huyền đáp, Hàn tiên sinh cứ nói. Hàn Đan khẽ thở ra một hơi, nhìn Vân Vận rồi mới hạ giọng, lệnh tỷ tiểu hữu là tuyệt sắc gia nhân, mỹ nhân hiếm gặp. Điều này vốn cũng chẳng có gì. Nhưng gần đây, trong thành đón tiếp sứ thần của Kim Nhạn Tông, các thế lực trong Vân Thành đều rục rịch muốn lấy lòng sứ thần bằng mọi thủ đoạn. Lệnh tỷ mà bị gia tộc nào đó nhìn thấy thì e sẽ gặp nhiều rắc rối. Vì thế, tốt nhất là các ngươi nghĩ cách che giấu. Cơ Huyền hơi khựng lại, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hàn Đan nhắc nhở chuyện này, rõ ràng là có ý tốt, khiến hắn có vài phần áy náy khi lợi dụng thương đội này. Dù gì, hắn và Vân Vận không hề cần đến sự bảo vệ của họ. Hàn Đan lại nói, thêm nữa, như vừa nãy ta nói, đoàn thương này của bọn ta còn có thế lực khác cùng hợp tác, trong đó có một vị công tử của đế quốc. Nếu ba người ở cùng bọn ta thì tên công tử đó sẽ không dám làm bậy, nhưng nếu các vị tiến vào Vân Thành thì khó nói. Nên đừng bao giờ buông lỏng cảnh giác. Nói đến đây, Hàn Đan lại lắc đầu. Nói chung các ngươi nhớ lời ta dặn là được rồi. Thôi, ta còn phải sắp xếp việc trong thương đội, nếu cần gì các ngươi cứ gọi sẽ có người tới. Cơ Huyền lại cảm tạ một lượt nữa, nhưng dường như Hàn Đan có nhiều tâm sự, chỉ khẽ gật đầu rồi ra ngoài. Khi Hàn Đan đi khỏi, Cơ Huyền quay đầu nhìn Vân Vận, nàng có gì muốn nói sao? Vân Vận lúc này nào còn dáng vẻ suy yếu, bình thản đánh giá, Hàn Đan này là người tốt. Đội ngũ này khoảng 150 người, đa số là đại đấu sư cao giai, có vài đấu linh. Lợi hại nhất cũng chỉ là đấu linh đỉnh phong, không có nguy hiểm gì với chúng ta. Chỉ có điều, ta thấy họ không có ý xấu với chúng ta, từ khi vào đây, ta không hề cảm thấy sát khí. Cơ Huyền nói, Hàn Đan đúng là người tốt, nhưng đám binh vệ kia thì không chắc. Dù sao, theo lời nhắc nhở vừa nãy, chủ nhân của đám binh vệ này là một công tử ca của đế quốc Lạc Nhạn. Nàng nghĩ xem, hộ tống đường dài buồn chán, nay một tiên thiên mỹ nữ đột nhiên xuất hiện ở chốn rừng sâu này hắc, ta đoán tương lai gần tên công tử ca đó sẽ tự mình tìm đến đây. Cơ Huyền tiến tới, rất tự nhiên ngã người lên đôi chân thon dài của Vân Vận, tận hưởng cảm giác gối lên đùi mỹ nhân. Miệng nở nụ cười, có điều nàng yên tâm, nếu hắn dám có chủ ý gì với nàng thì hắc hắc, ta sẽ khiến 18 đời nhà hắn gặp xui xẻo. Nhìn Cơ Huyền mặt dày, cố ý dán mặt trên đôi chân của mình, Vân Vận ngoài trợn mắt tức giận cũng không còn cách nào khác. Quen hắn lâu rồi, nàng cũng phần nào miễn nhiễm với cái tính mặt dày của hắn. Nếu không, nàng có lẽ đã bị hắn chọc tức chết từ lâu. Không thèm để ý tới hắn, Vân Vận kéo Xuân Nhi dựa sát vào mình để tiểu nha đầu này được nghỉ ngơi. Đoàn xe đi tới nửa ngày đường thì trời bắt đầu sập tối, chiếc xe ngựa dừng lại, đội xe vốn rất yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, rõ ràng là đã đến điểm tập trung qua đêm. Cơ Huyền và Vân Vận cũng cảm nhận được đoàn xe đã dừng lại. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, rồi tiếng gõ cửa, Hàn Đan cười nói vọng vào, "Tiểu bằng hữu, chúng ta đã đến nơi tập trung bên ngoài Vân Thành. Đêm nay đội chúng ta sẽ nghỉ ở đây, nếu mai đi nhanh hơn thì có lẽ chiều tối sẽ đến Vân Thành. Nếu ba vị hôm nay ở trong xe thấy bức bối thì hãy ra ngoài hít thở không khí." Cơ Huyền hơi nhíu mày, hắn gãi mũi rồi từ từ vén rèm xe lên, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hàn Đan, rồi hơi cung tay, "Xin đa tạ tiền bối quan tâm." Nhưng Hàn Đan xua tay, "Ngươi yên tâm, đây là vùng duy nhất yên bình trong vòng vài trăm dặm quanh đây. Đa số các thương đội đều chọn nơi này để tập trung. Dù có nguy hiểm gì thì mọi người cũng đồng lòng đối kháng. Vì thế, tiểu bằng hữu yên tâm. Lão phu còn có vài chuyện cần xử lý, các ngươi cứ đi dạo đi, ở trong xe mãi sẽ bức bối lắm." Nói rồi, Hàn Đan khẽ gật đầu rồi đi về một bên. Không lâu sau, từ xa vọng lại tiếng người hò nhau, rõ ràng là mọi người trong đội đang dựng trại. Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ là trong lúc này không được thể hiện sự đặc biệt nào, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ, phiền phức lắm. Vậy là Cơ Huyền đỡ Vân Vận và Xuân Nhi ra khỏi xe ngựa. Đội xe ngựa lớn đã tản ra khắp nơi, quay lại thành hình tròn. Những con ngựa kéo xe cũng đã tháo yên cương, buộc ở một nơi gần đó. Ở giữa vòng tròn, người trong thương đội và binh lính đang bận rộn luân tay, không lâu sau, những cái lều đã được dựng xong. Trong doanh địa, khắp nơi là những đống lửa trại, phảng phất trong gió là mùi hương của rượu và thịt. Cứ ngồi như thế hơn nửa tiếng, mọi người đã bắt đầu ngừng tay. Những đợt gió đêm thổi qua mang theo những mùi vị đặc thù. Lúc này, trừ những người phải trực đêm ra, rất nhiều người lính đang ăn miếng to, uống rượu bình lớn trong trạng thái thư thả. Có lẽ đến gần Vân Thành cũng không có gì nguy hiểm nữa nên họ mới thả cửa đến vậy. Một lúc sau, dường như có một vài người chú ý đến Cơ Huyền và Vân Vận ở trong góc. Ánh mắt của họ đều có vài phần cổ quái mà cuồng nhiệt. Hồng nhan họa thủy, câu này không sai tí nào, Cơ Huyền lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn dáng vẻ si mê của đám người kia, nếu chứng kiến lúc Vân Vận triển khai toàn lực thì chắc sẽ rớt cả tròng mắt xuống mất. Biết vậy không đem theo nàng, nhưng hối hận thì đã muộn rồi. Có điều, đám người đó cũng chỉ nhìn từ xa, rõ ràng là đã nhận được sự ám thị nào đó nên không dám gây chuyện. Hàn Đan tâm lý chu đáo, phái người tới đưa cho Cơ Huyền thịt đã nướng sẵn. Hắn cũng không từ chối, nhận lấy rồi đưa cho Xuân Nhi, người vẫn có chút sợ hãi, trùm áo kín mít dựa sát vào Vân Vận. Vốn nghĩ tối nay cứ bình đạm mà qua, không ngờ điều mà Cơ Huyền phỏng đoán lúc trong xe ngựa lại thực sự diễn ra. Quả nhiên, một nam tử khoảng 27, 28 tuổi đang chắp tay sau lưng, vừa cười vừa tiến lại gần. Người đó mặc một chiếc áo choàng màu xanh, vài lọn tóc thả tự do sau lưng, trên gương mặt thanh tú còn nở nụ cười tươi rói. Người đó chậm rãi tiến lại gần ba người, hơi cung tay nói, "Thứ cho tại hạ Đường Đột, tại hạ tên Khố Lợi Tê." Hai vị nhìn khá lạ, chắc là người được mộ tổng binh và hàng trưởng đoàn cứu trên đường. Tuy Khố Lợi Tê cười rất bình thản, dường như chỉ nhìn Cơ Huyền với ánh mắt của chính phái, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn Vân Vận mới để lộ ra mục đích của hắn. Cơ Huyền nghe Khố Lợi Tê giới thiệu, thầm cảm thấy cái tên này vô cùng quen, hình như Lạc Vô Song và Âm Kiệt từng nói qua. Phải rồi, đây không phải là một gia tộc nổi tiếng ở đế quốc Lạc Nhạn sao? Trong lòng thầm cười nhạt, muốn dùng Khố Lợi gia tộc để khoe khoang ư, Cơ Huyền đứng dậy, vừa vặn chắn đi tầm nhìn của Khố Lợi Tê, hắn giả ngu nói, "Khố Lợi Tê thiếu gia khách khí rồi. Ba tỷ đệ bọn ta đúng là được hàng tiền bối giúp đỡ. Nếu không có tiền bối thì có khi đêm nay ba tỷ đệ ta đã nằm trong bụng ma thú rồi. Ân tình của hàng tiền bối và cả thương đội Huyền Thiên, bọn ta xin ghi lòng tạc dạ." Bị Cơ Huyền chắn đi tầm nhìn, trong lòng Khố Lợi Tê không vui, nhưng xuất thân từ đại gia tộc, chút hàm dưỡng vẫn có. Hắn đoán ba người này đến từ vùng xa xôi chưa từng nghe tên của các gia tộc lớn của đế đô, liền chuyển nội dung câu chuyện. "À đúng rồi, ta thường hành tẩu khắp nơi, cũng có một số kiến thức về y thuật, cũng biết chút ít kỹ năng luyện dược, may mắn lấy được huân chương tam phẩm luyện dược sư. Nghe mộ tổng binh nói Vân Chi tiểu thư và Xuân Nhi tiểu thư bị ám bệnh, chi bằng hãy để tại hạ trị bệnh giúp." Khố Lợi Tê vừa nói vừa huy động đấu khí hỏa hệ, ngưng tụ thành ngọn hỏa diễm nho nhỏ ở ngón tay, trong lòng vô cùng đắc ý, dùng cái danh tam phẩm luyện dược sư cũng đủ để hù dọa những người đến từ nơi thâm sơn cùng cốc. Đáng tiếc, hắn gặp phải đám người quái thai, hành động của hắn giống như đang làm trò hề. Sắc mặt Vân Vận tái đi. Với tính cách mạnh mẽ của nàng, làm sao có thể để một tên Khố Lợi Tê ở đâu nhảy ra chạm vào người mình. Không nói tới việc Khố Lợi Tê có thực là tam phẩm dược sư hay không, dù hắn thực sự là vậy cũng không có tư cách xách giày cho nàng, chứ đừng nói tới chữa bệnh. Đến Cổ Hà Thiên Phú luyện đan khủng khiếp, ngoài 30 đã trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, tốn thời gian dài theo đuổi Vân Vận mà còn bị nàng cự tuyệt. Xuân Nhi thì có chút sợ hãi với đàn ông, vội vàng rút gần vào Vân Vận. Cơ Huyền đương nhiên dùng ngón chân cũng đoán được Hố Lợi Tê muốn làm gì, muốn lợi dụng Vân Vận sao? Không có cửa đâu. Hắn tiến lên nắm lấy bàn tay của Hố Lợi Tê, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, thì ra Hố Lợi Tê thiếu gia lợi hại như vậy. Không biết Hố Lợi Tê thiếu gia có thể chỉ điểm cho ta một chút được không? Ta đã ở trình độ nhị phẩm luyện dược sư một thời gian rồi mà vẫn không thể đột phá được. Lần nữa bị Cơ Huyền ngăn cản, Hố Lợi Tê giận tới đi người, trợn mắt quay lại muốn dạy dỗ tên khốn ngăn cản việc tốt của mình. Nhưng nghe câu nói của Cơ Huyền, hắn trợn tròn mắt, dáng vẻ không tin nổi, lắp bắp nói, ngươi nói cái gì, ngươi là nhị phẩm luyện dược sư? Không thể nào. Cơ Huyền vô cùng phối hợp, thật đó. Ta có huân chương được luyện dược công hội cấp đàng hoàng. Hắn đem cái huân chương luyện dược sư nhị phẩm từ thời xa xưa nào đó ra. Nhìn cái huân chương với hai hình hoa văn chói sáng được chìa ra trước mặt, khóe môi Khố Lợi Tê giật giật. Hắn không ngờ hai con bài thường dùng để lợi dụng các nữ tử xinh đẹp lại bị vả mặt không thương tiếc trong hôm nay. Cơ Huyền ra vẻ thật thà, trông giống hệt người nhà quê mới lên thành thị, nhưng lời hắn nói lại đủ để làm người ta tức chết. Hai, có phải ta thiên phú không cao không? Vì không có khả năng bái sư nên ta tự mò mẫm tìm hiểu. Tốn hơn một năm trước mới lấy được cái huân chương nhị phẩm dược sư, đến giờ vẫn không thể tiến vào tam phẩm. Nếu có Khố Lợi Tê thiếu gia chỉ điểm đôi điều, có lẽ ta sẽ có cơ may chăng? Khố Lợi Tê như rơi vào đường cục, vô cùng khó xử. Hắn đương nhiên không phải luyện dược sư tam phẩm. Đến luyện đan thế nào hắn cũng không hề biết. Đây chỉ là cái cớ lừa người của hắn mà thôi. Nhưng hắn cũng biết, một luyện dược sư muốn thăng cấp còn khó hơn cả một võ giả đột phá cảnh giới. Vậy mà tiểu tử trước mặt hắn nói gì tự mò thành tài hơn một năm không thể đột phá thành tam phẩm. Khố Lợi Tê muốn hung hăng phỉ nhổ Cơ Huyền. Áp chế cảm xúc của mình, Khố Lợi Tê làm ra vẻ thoải mái nói, phương diện luyện đan kỳ thật vô cùng huyền ảo, ngươi phải tự lĩnh ngộ. À, Vân Chi tiểu thư nếu thật sự cần tĩnh dưỡng thì khi đến Vân Thành hãy để ta sắp xếp cho. Các ngươi cũng không cần lo lắng, gia tộc chúng ta tuy ở đế đô là chủ yếu nhưng ở Vân Thành sắp xếp cho vài người thì vẫn có thể. Vân Vận vốn im lặng ở bên cạnh, bỗng nở nụ cười yếu ớt nói, làm thế sao được. Lần này bọn ta đã làm phiền mọi người quá rồi, nào dám phiền đến cả Khố Lợi Tê thiếu gia. Được chỗ chứa chấp là may mắn rồi, Khố Lợi Tê thiếu gia còn có ý định chỉ bảo tiểu đệ ta luyện đan nữa. Nếu còn để ngài lo cho nơi ở nữa thì không thỏa đáng. Đến Vân Thành, bọn ta sẽ tự sắp xếp được. Bị Vân Vận nhắc tới việc luyện đan, khóe môi Khố Lợi Tê khẽ giật giật. Hắn miễn cưỡng gật đầu, khẽ lướt nhìn qua Cơ Huyền rồi nói, tại hạ còn có việc phải làm, vậy không làm phiền Vân Huyền huynh đệ và Vân Chi tiểu thư nghỉ ngơi nữa. Gió đêm lạnh, sáng sớm mai còn phải vội lên đường, ba vị nghỉ sớm đi. Nói rồi, Khố Lợi Tê cung tay chào rồi rời đi. Xa xa, đám lính của Khố Lợi gia tộc nhìn thấy Khố Lợi Tê mặt xám xịt trở về thì hả hê. Bọn họ đã chứng kiến thủ đoạn của Khố Lợi Tê quá nhiều lần, lần nào cũng đắc thủ, nhưng lần này đến tay còn chưa nắm được, lại bị một tiểu tử nhà quê chọc tới mất mặt. Cảm giác lúc này vô cùng hả hê. Còn những người bảo vệ của thương đội Huyền Thiên thì dáng vẻ khinh bỉ ra mặt. Nhìn bóng Khố Lợi Tê rời đi, Cơ Huyền khẽ cười nhẹ nói, Khố Lợi Tê thiếu gia này tâm tư cũng đủ kín đáo. Nàng cũng nhận ra đúng không? Vân Vận thấy Cơ Huyền muốn ngầm thử mình thì trợn mắt, con cháu thế gia có ai mà đơn giản. Vừa rồi hắn đến gần, ít nhất đã dùng ba cách để thăm dò thực lực của chúng ta. Nhìn có vẻ như đến để chọc ghẹo mỹ nữ, nhưng thật ra lại là ngấm ngầm do thám thực lực, loại bỏ nguy cơ đe dọa từ phía chúng ta. Cơ Huyền đáp, không, theo ta thấy hắn chỉ là che giấu tâm kế, còn tính cách cặn bã chắc chắn là bản tính. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi giữa ba người kết thúc, Cơ Huyền và Vân Vận cùng với Xuân Nhi đều tiến vào xe nghỉ ngơi. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm hôm sau, cả đoàn người lại bận rộn. Cơ Huyền ra ngoài đi một vòng thì phát hiện, những đám lính vốn nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác giờ đã trở nên bình thản, có lẽ là kết quả của cuộc thăm dò ngày hôm qua của Khố Lợi Tê. Cơ Huyền thầm suy tính, tâm ý phòng bị giảm xuống thì dâm ý lại bộc lên. Xem ra tên Khố Lợi Tê kia chính thành là đang đánh chủ ý lên tỷ tỷ tiện nghi của ta rồi. Có nên một chưởng chụp chết hắn không nhỉ? Hai, nếu không phải vì giết hắn sẽ gây ra rắc rối không đáng có, khiến mình không vào thành được thì đã một đòn đập chết hắn rồi, khỏi phiền não. Cuối cùng, Cơ Huyền chỉ chậm rãi quay lại xe ngựa, cùng ngồi tu luyện với Vân Vận. Rất nhanh, sau một tiếng đồng hồ, đội xe lục đục di chuyển. Có lẽ vì sắp đến đích nên tốc độ của đoàn cũng nhanh hơn hôm qua nhiều. Cuối cùng, khi mặt trời sắp lặn, một thành phố to lớn xuất hiện trong tầm mắt của đoàn người, có lẽ đây chính là Vân Thành. Vân Thành tuy nằm ở tít xa phía tây nam đế quốc Lạc Nhạn, nhưng do nằm ở vùng biên thùy, địa thế lại bằng phẳng, nên dù là một thành phố lớn nhưng lại giống như một căn cứ quân sự quan trọng hơn. Điều buồn cười là dù nằm trên lãnh thổ của đế quốc Lạc Nhạn, Vân Thành thực chất lại dưới sự kiểm soát của Kim Nhạn Tông. Nhưng đế quốc Lạc Nhạn dường như cũng rất coi trọng nơi đây, thường xuyên cho binh lính canh giữ. Ngoài mặt thì hai thế lực này hòa hảo, nhưng nội tình đương nhiên không hề bình ổn. Một đế quốc lớn như vậy, lẽ nào lại cho phép tồn tại một thế lực độc bá trong phạm vi của mình sao? Kim Nhạn Tông lại chính là cố tình độc bá như vậy. Cuối cùng, đoàn xe cũng di chuyển tới nơi, rồi đi vào cổng thành. Sau khi Hàn Đan trao đổi với binh lính giữ thành nhưng không mấy dễ dàng thì mộ tổng binh xuất hiện, đưa cho bọn chúng một lệnh bài. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, bọn chúng biến sắc, vội vàng cung kính mở cửa cho đoàn xe vào. Thì ra đây chính là tác dụng chân chính của Khố Lợi Tê. Tiến vào trong Vân Thành, cảnh tượng có chút ngoài suy nghĩ của Cơ Huyền. Trên con đường đoàn xe đi, từ xa đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt vọng lại. Thỉnh thoảng lại có người cưỡi tuấn mã phi trên đường, các lính đánh thuê đeo trên lưng đủ loại vũ khí đi lại. Hai bên, các hàng quán bày la liệt, dù là một sạp nhỏ cũng rất nhộn nhịp. Những công trình kiến trúc sang sát thật sự hoa mỹ, đa số có tạo hình đôi chút theo phong cách Tây Âu. Nhưng thương đội Huyền Thiên lại không đi những con đường lớn mà chậm rãi đi vào một con ngõ nhỏ rồi dừng lại. Sau một tiếng hô, mọi người lại bắt đầu bận rộn, rõ ràng là đã đến nơi. Cơ Huyền vén rèm lên nhìn ra ngoài thì thấy có lẽ đội xe đang ở trong một hậu viện khá lớn. Hàng hóa trên xe đang được chuyển vào trong sân, các người lính thì tản ra xung quanh cảnh giác. Chỉ nhìn một cái, Cơ Huyền biết những hàng hóa kia chắc chắn là thứ đáng tiền, nhưng không biết rốt cuộc nó là thứ gì. Vốn có thể rời đi, nhưng dù sao lần này hắn cũng đã nợ ân tình của đối phương, vì thế cũng ngại không thể bỏ đi trong lúc này, đành đợi người ta xong việc đã vậy. Cùng có suy nghĩ như vậy, Vân Vận lại nhắm mắt chờ đợi. Đến khi trời sắp tối, tiếng huyên náo xung quanh mới giảm hẳn, có lẽ việc đã xong. Cơ Huyền đỡ Vân Vận và Xuân Nhi rồi đi ra với bộ dạng mệt mỏi. Khi xuống khỏi xe thì thấy vị Hàn Đan ở bên ngoài đang chỉ huy nốt những vấn đề còn lại. Nghe thấy tiếng động phía sau, Hàn Đan quay người lại cười, ta còn tưởng Vân Huyền tiểu hữu và Vân Chi tiểu thư, Tiểu Xuân tiểu thư còn mệt, nằm nghỉ trong xe. Cơ Huyền khẽ gật đầu, đa tạ Hàn Đan tiền bối quan tâm, không biết nơi đây là. Hàn Đan cười khách khí giải thích, đây là một phường thị của Vân Thành. Một vài khu nhà và con đường quanh đây đều là sản nghiệp của Huyền Thiên Thương Hội. Lúc này, tên Khố Lợi Tê lại lần nữa xuất hiện, bên cạnh là mộ tổng binh và 10 tên hộ vệ. Hắn cười nói, Vân Chi tiểu thư và Xuân Nhi tiểu thư bị ám bệnh, cũng không tiện đi lại nhiều, chi bằng ở lại chỗ bọn ta mấy hôm. Dù mọi người đến Vân Thành để làm gì, với trọng lượng tiếng nói của ta, ít nhiều cũng giúp đỡ được. Khố Lợi Tê từ khi thăm dò xong đã triệt để coi ba người Cơ Huyền là đám nhà quê mới lên. Hắn vô cùng thèm muốn nhan sắc của Vân Vận, thậm chí còn muốn đánh chủ ý lên Xuân Nhi. Có tỷ tỷ xinh đẹp như vậy thì Xuân Nhi cũng tuyệt đối không thể nào kém được. Nhưng suốt đường đi, Xuân Nhi luôn trùm áo bào khiến hắn vô cùng tò mò. Quả nhiên, việc gì tới thì cũng sẽ tới. Cơ Huyền thở dài nói, ý tốt của Khố Lợi Tê thiếu gia bọn ta xin lĩnh, nhưng chúng ta không nên làm phiền mọi người nữa. Sau này chắc còn cơ hội gặp mặt, giờ bọn ta nên từ biệt thôi. Nói rồi, Cơ Huyền đưa Vân Vận và Xuân Nhi đi qua mười mấy hộ vệ, từ từ đi ra ngõ. Khố Lợi Tê khẽ cười rồi vỗ tay. Chỉ nghe hai tiếng bốp bốp, mười mấy hộ vệ lập tức xẹt qua, chặn đường ba người Cơ Huyền. Ai cũng rút trường kiếm ra, đầy sát khí. Hàn Đan thấy hành động của Khố Lợi Tê thì vội vàng tiến tới, lên tiếng, Khố Lợi Tê thiếu gia đang định làm gì? Ngài nên biết đây là địa bàn của Huyền Thiên Thương Hội, không thể để ngài làm càn. Đám hộ vệ của thương đội Huyền Thiên cũng vội vàng buông đồ trong tay, tiến tới. Mộ tổng binh lúc này cũng bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, đứng ra ngăn cản Hàn Đan, lão Hàn, hãy bỏ đi. Tính khí của hắn ngươi cũng biết mà. Ngươi yên tâm, ta sẽ đảm bảo cho hai người họ an toàn. Hàn Đan hừ lạnh, an toàn sao? Nữ tử nào rơi vào tay tiểu tử khốn kia mà trở mình được? Người là chúng ta đưa vào, ta phải có trách nhiệm với họ đến cùng. Huống hồ đây còn là địa bàn của Huyền Thiên chúng ta. Hàn Đan đương nhiên không nghe mộ tổng binh, đấu khí lam sắc thẩm thấu ra khỏi cơ thể, đem nhiệt độ xung quanh kéo xuống thấp. Mộ tổng binh cũng không phải tầm thường, đấu khí màu máu cũng từ từ bùng phát, cường thế đối đầu với Hàn Đan. Theo trạng thái hai người, hộ vệ hai bên cũng vội vàng dương binh khí, sẵn sàng đổ máu. Mà Khố Lợi Tê dường như không quan tâm lắm, ánh mắt như hổ đói nhìn Vân Vận và Xuân Nhi. Hắn nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ đắc thủ. Nhìn tình trạng dương cung bạc kiếm hiện giờ, Cơ Huyền bất đắc dĩ nhìn Vân Vận, lần nữa cảm thấy sự rắc rối của Hồng Nhan bên cạnh. Hắn nhìn Hàn Đan, cảm kích nói, Hàn Đan tiền bối, người không cần lo lắng, việc này để chúng ta tự xử lý. Hàn Đan ngạc nhiên, Ngươi Cơ Huyền tiếp tục, tiền bối không cần lo lắng. Có điều, ta muốn biết rằng nơi này có trận pháp hay mê cảnh gì ngăn người ngoài phát hiện được không? Hàn Đan có vẻ không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời, nơi này có bố trí một chút cấm chế truy tìm, ngăn cản kẻ có ý đồ bất chính truy tung được. Thêm nữa, nơi này ở trong thành cũng tương đối hẻo lánh, ít người qua lại. Nhận được câu trả lời, Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo liếc tới Khố Lợi Tê, giọng nói bình thản, vốn tính diễn nốt vở kịch nhàm chán này, vốn tính lưu cho ngươi một mạng. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài học rằng trên thế giới này có rất nhiều người ngươi không được đụng vào, cũng không được đắc tội. Mà học phí chính là mạng chó của ngươi. Khố Lợi Tê dường như nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Cơ Huyền, nhưng hắn không nghĩ nhiều, không tin ba kẻ được hắn cứu kia có thể gây ra sóng gió gì to lớn. Hắn nhìn về phía Vân Vận và Xuân Nhi, ánh mắt vô cùng tham lam, hắn nói, rất tốt, rất tốt. Vậy thì đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Động thủ. Chém chết tên kia cho lão tử, con đàn bà thì bắt sống. Đợi khi lão tử chơi chán thì các ngươi đều có phần. Điều kiện mà Khố Lợi Tê đưa ra rõ ràng đã làm những hộ vệ kia rất động lòng. Vừa dứt lời, mười mấy hộ vệ nhận lệnh, trường kiếm trong tay ánh lên sắc lạnh, đấu khí phừng phừng, lao tới tấn công. Lưỡi kiếm từ bốn phía lao đến, Cơ Huyền không hề lùi lại mà tay phải khẽ đưa lên. Chưa kịp động thủ thì sau lưng, vài đợt phong nhận đã lướt qua Cơ Huyền, chém lên thân thể mười tên hộ vệ kia. Tiếng động nhỏ vang lên, trước khi đám người đó hiểu có việc gì xảy ra thì khải giáp trên thân bọn chúng đã đứt làm đôi rồi rơi xuống. Sau đó, giữa người bọn chúng hiện lên một vết cắt thực sự rất mịn, đến vài tích tắc sau thì vết chém mới hiện rõ ra. Máu tươi lúc này mới ứa ra, hai nửa thân thể bọn chúng như không còn nối với nhau, cứ thế tách ra mà đổ xuống. Sau đó, tiếng đổ rạp liên tục vang lên. Mười kẻ tấn công lúc này thân thể bị bổ làm hai nửa, nội tạng bên trong mơ hồ cũng chậm rãi rơi ra. Cơ Huyền đương nhiên biết là ai ra tay. Vân Vận chỉ vung nhẹ cánh tay, tản ra những đợt phong nhận đã đem 10 tên hộ vệ chưa kịp phản kháng chém trúng. Khải giáp trên người bọn chúng như tờ giấy mỏng, bị phong nhận dễ dàng cắt qua thân thể. Không khí tràn ngập mùi máu tanh. Khố Lợi Tê lúc này như bị điểm huyệt, không hề cử động. Trong phút chốc, 10 tên hộ vệ của mình bị cắt làm hai nửa một cách kỳ dị. Cơn sốc này khiến hắn tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ. Mộ Tổng binh lúc này cũng nhận ra nguy hiểm từ hai người Cơ Huyền và Vân Vận, lão chân giẫm mạnh xuống đất, thân hình to lớn như thiểm điện lao tới phía Khố Lợi Tê. Giọng nói của Cơ Huyền lạnh lùng vang lên, dừng lại. Khí tức của hắn trong khoảnh khắc bao trùm lấy nơi này. Uy áp của Cơ Huyền áp xuống, Mộ Tổng binh vốn đang lao về phía Khố Lợi Tê lập tức như bị núi Thái Sơn đè lên lưng, bị ép tới mức nằm rạp dưới đất, đến một ngón tay cũng không thể cử động. Cảm nhận được uy thế của Cơ Huyền, lão chợt hiểu lần này họ đã chọc phải tổ kiến lửa. Mộ Tổng binh điên cuồng vận chuyển đấu khí, cố hết sức chống lại khí tức chèn ép mình. Lão tuy đã đặt một chân vào đấu vương, nhưng chung quy vẫn không phải đấu vương. Lão hẳn đã nhận ra thực lực hiện tại của Cơ Huyền và Vân Vận, đồng thời hoàn toàn hiểu rõ chênh lệch giữa đấu linh và đấu vương khổng lồ tới mức nào. Vô thượng uy thế từ Cơ Huyền dấy lên, trừ Vân Vận, Xuân Nhi và Hàn Đan, mọi người tại trường cơ hồ không khống chế được thân hình, quỳ sụp xuống, không còn chút ý niệm phản kháng nào. Cơ Huyền thông thả tiến tới phía Khố Lợi Tê vẫn còn đang ngẩn người, châm chọc, Khố Lợi Tê thiếu gia, có ngạc nhiên không? Bị tiếng nói của Cơ Huyền đánh thức, Khố Lợi Tê cảm nhận được uy áp đè lên thân thể mình, hắn biết Cơ Huyền giả heo ăn thịt hổ, trong lòng dâng lên sợ hãi. Nhưng miệng thì không chịu thua, lên tiếng đe dọa, cứ cho là ngươi lợi hại hơn nữa, nhưng ngươi đừng quên người của ta vẫn còn đang gần nơi này, chỉ cần bản thiếu gia hô một tiếng là chúng sẽ đến bất cứ lúc nào. Cơ Huyền sắc mặt lạnh lùng, bỗng nhiên bước lên một bước, khí tức khủng bố của cường giả đấu vương trực tiếp tuôn ra, vậy sao? Dưới khí tức khủng bố đó, đầu gối Khố Lợi Tê đột nhiên cong lại, xương cốt toàn thân hắn kêu lên răng rắc, dường như phải chịu một áp lực quá lớn. Thân hình không tự chủ được quỳ xuống trước mặt Cơ Huyền. Cười nhẹ một cái, Cơ Huyền tiếp tục hỏi, Khố Lợi Tê thiếu gia, giờ ngươi đã hối hận chưa? Từ cổ họng Khố Lợi Tê phát ra tiếng kêu la tắc nghẹn, rồi máu tươi bắn tung tóe, hối hận. Từ điển của bản thiếu gia không có hai chữ đó. Tiểu tử. Trừ phi ngươi giết ta ngay bây giờ, nếu không sau này ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Trước nay hắn luôn tự đánh giá mình rất cao, những năm gần đây mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, rất ít khi gặp trắc trở, lúc này bị hạ nhục như vậy, hắn đã giận dữ đến tột đỉnh. Mộ Tổng binh vốn đang chật vật với khí tức của Cơ Huyền nghe lời của Khố Lợi Tê, trong lòng gầm lên một tiếng ngu xuẩn. Hắn không biết tình hình hiện tại của mình là thế nào sao? Kẻ hắn đang đối đầu chính là đấu vương, cho dù trong cả Khố Lợi gia tộc cũng chỉ có hai đấu vương. Vậy mà hắn còn dám khiêu khích. Cơ Huyền nói, ngươi yên tâm, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi không còn mạng mà ra khỏi đây đâu. Từ lúc ngươi dùng cái miệng thối kia phát ra lời ô uế với nữ nhân của ta thì tử cục của ngươi đã định rồi. Cơ Huyền đá một cước thật mạnh vào lồng ngực của Khố Lợi Tê. Một cước của hắn khiến Khố Lợi Tê lập tức bị bắn ra, đâm sầm vào một bức tường, máu tươi bắn ra tung tóe, bức tường bỗng vỡ vụn ra thành từng mảng. Khố Lợi Tê lúc này vô cùng thảm thương, xương cốt toàn thân của hắn có lẽ đã vỡ nát hết, vẻ mặt rất dữ tợn. Dường như hắn muốn cầu xin, nhưng với tính cách của hắn thì không thể nào mở miệng nói ra điều đó. Trên tay Cơ Huyền không biết từ bao giờ đã ngưng tụ ra một ngọn hỏa diễm hoàng ngọc xinh đẹp. Cảm nhận được uy lực không tầm thường của ngọn hỏa diễm kia, Mộ Tổng binh đang bị uy áp kinh khủng của Cơ Huyền đè nén cũng miễn cưỡng lên tiếng, xin thủ hạ lưu tình. Cơ Huyền ánh mắt vô cảm nhìn tới Mộ Tổng binh, giọng nói khó hiểu, tại sao ta phải hạ thủ lưu tình? Đây là do thiếu gia của các ngươi tự nạp mạng, chẳng trách được ai. Mộ Tổng binh nói, hãy coi như trả lại chúng ta ân tình đưa các vị vào trong Vân Thành được không? Đừng lấy mạng của hắn. Nghe thấy câu nói của Mộ Tổng binh, Cơ Huyền không nhịn được nở nụ cười, một nụ cười như khinh miệt. Đầu tiên, người tốt bụng muốn giúp chúng ta là Hàn Đan tiền bối, không phải các ngươi. Các ngươi, một kẻ còn muốn hạ nhục chúng ta, đám còn lại thì thông đồng tấn công, hoặc giả mù không thấy. Nên nói xem tại sao ta phải tha cho các ngươi. Sắc mặt Mộ Tổng binh trở nên hơi khó coi, không thể đáp lại Cơ Huyền. Nhớ lại hành động vừa rồi của mình, hắn thầm hối hận, nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Mộ Tổng binh trong lòng cười khổ, nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi. Bọn họ trẻ tuổi như vậy, mà bình yên đi ra từ Dạ Mạc Cốc không có chút thương tích, đáng lẽ phải đoán được họ không bình thường. Có thể phát ra loại đấu khí này thì phải từ đấu vương trở lên mới phục. Thấy Cơ Huyền muốn động thủ với Khố Lợi Tê, Mộ Tổng binh liều mạng thúc giục đấu khí nên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lão mặc kệ nội thương cũng phải ngăn được Cơ Huyền. Lão biết rõ vị thiếu gia này là người lão gia yêu quý nhất, sao có thể để hắn xảy ra chuyện trước mặt mình. Trong thoáng chốc, Mộ Tổng binh cảm nhận trong cơ thể có biến hóa vi diệu, đấu khí đột nhiên trở nên căng đầy, cảm tri của lão đột nhiên nhận ra thứ trước kia mình không cảm nhận được. Mộ Tổng binh vừa Cơ Huyền đương nhiên cũng nhận ra dị trạng của Mộ Tổng binh, đột phá đấu vương sao. Không ngờ trong tình trạng này, Mộ Tổng binh lại đột phá được. Dưới sự đè nén áp lực của Cơ Huyền và trạng thái liên tục áp súc năng lượng của Mộ Tổng binh, với sự tích lũy khi ở đấu linh đỉnh phong nhiều năm, đây đúng là cơ hội khiến lão đột phá. Quả nhiên là may mắn. Mộ Tổng binh đột phá đấu vương, uy áp của Cơ Huyền trong thoáng chốc như mất đi tác dụng. Nắm lấy cơ hội đó, lão vội vàng lao tới ngăn cản Cơ Huyền. Phanh! Nhưng Mộ Tổng binh còn chưa lao tới nơi thì một đạo lục sắc đấu khí đã hất lão ngã ra đất. Vân Vận ở phía đối diện thong thả thu hồi ngọc chỉ. Nàng không ra tay quá nặng, dù gì Mộ Tổng binh cũng đã nói giúp ba người. Nếu không thì với thực lực đấu hoàng cường giả của mình, e là chiêu này của nàng đã khiến Mộ Tổng binh chết rồi. Mộ Tổng binh hét lên mặt cho mình đang thổ huyết vô số, không. Xin đừng. Nhưng Cơ Huyền dường như không nghe thấy gì, chỉ cười lạnh lùng, búng ngọn hỏa diễm trên tay vào thân thể của Khố Lợi Tê. A, à, cầu xin ngươi đau đớn khiến Khố Lợi Tê nước mắt chan hòa, co rút cầu xin. Một tháng sau, Khố Lợi Tê không còn thành hình người, sức để oán hận cũng không còn nữa, cơ thể hắn rũ rượi dưới đất, dường như đến ngón tay cũng không nhấc lên nổi, rồi đoạn tức mà chết. Cơ Huyền cảm thấy nếu dị hỏa không dùng để luyện đan hay chiến đấu thì để tra tấn quả thuộc hàng đầu, không võ giả nào chịu nổi. Giết chết Khố Lợi Tê, Cơ Huyền quay lại, lạnh nhạt nhìn Mộ Tổng binh và đám thuộc hạ còn lại. Tuy đã đột phá đấu vương, nhưng trước ánh mắt của Cơ Huyền, Mộ Tổng binh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Khố Lợi Tê bị giết ngay trước mắt mình, nhưng lần này Mộ Tổng binh không còn lao bừa lên nữa. Đột phá đến đấu vương rồi nhưng lão vẫn không thể nhìn thấu được thực lực của Cơ Huyền và Vân Vận, chứng tỏ bọn họ còn mạnh mẽ hơn lão nhiều. Khố Lợi Tê bị giết, tuy về nhà có lẽ sẽ bị trách phạt, nhưng hiện tại lão đã tấn thăng đấu vương cảnh giới, trong gia tộc cũng là cường giả hàng đầu. Về đến gia tộc, gia chủ có trách phạt cũng không quá nặng, vì thực lực hiện tại của lão có ích với bọn họ. Nghĩ thông suốt, Mộ Tổng binh từ từ bình tĩnh lại. Sự biến hóa đó bị Cơ Huyền nắm được, hắn thu hồi toàn bộ khí tức vào trong cơ thể, cười nói với Mộ Tổng binh thiên phú trác tuyệt, đã tấn thăng vào đấu vương cảnh. Hiện tại ngài muốn trả thù cho Khố Lợi Tê thiếu gia thì là cơ hội tốt nhất đó. Nếu ngài bây giờ ra tay, ở đây tuyệt không ai là đối thủ của ngài. Mộ Tổng binh nhìn dáng vẻ mèo khóc chuột của Cơ Huyền, tức tới nghiến răng, tin ngươi mới gặp quỷ. Đột phá đấu vương nhưng bị Vân Vận hất bay trong một đòn thì hiểu khoảng cách thực lực ra sao. Lão áp chế cảm xúc, miễn cưỡng đứng cung tay, cười như khóc nói, không dám không dám, Khố Lợi Tê tự làm tự chịu, không thể trách ai được. Đám các ngươi nghe rõ chưa? Bị Mộ Tổng binh quát, cả đám người rối rít gật đầu. Nói đùa, Mộ Tổng binh còn bị hất bay như chó, bọn chúng có lên cũng chỉ là đám kiến cỏ tùy ý bị giẫm nát. Cơ Huyền cười cười, chắp tay từng bước tiến tới Mộ Tổng binh, giọng vẫn nói tiếp, Ta biết là ta giết mất thiếu gia của ngài khiến ngài khó ăn nói với gia tộc, nên ta nghĩ sẵn cho ngài một lý do rồi. Khố Lợi Tê thiếu gia khi đến Vân Thành thì liền cùng huynh đệ tiến vào thanh lâu uống rượu ca múa, sau đó nhất kiến chung tình một nữ tử phong trần, muốn chuộc thân cho nàng. Ai ngờ bị tranh đoạt, cuối cùng hai người động thủ với nhau vì tình nhân trong mộng. Khố Lợi Tê anh dũng vô song, lập tức đánh bại được tên đó, nhưng trong một khoảnh khắc lơ đãng, Khố Lợi Tê thiếu gia bị tên đó tập kích vào chỗ yếu, không thể cứu được mà tử vong tại chỗ. Sau khi biết tin, ngài phẫn nộ và đau lòng cho thiếu gia anh minh thần võ, thiên tài của gia tộc, trụ cột của nước nhà, tương lai tươi sáng không thể đong đếm được lại ngã xuống nơi Vân Thành này. Trong phút chốc, hai luồng cảm xúc mãnh liệt đó đã giúp ngài đột phá đấu vương. Cuối cùng, ngài tiến tới gia tộc kẻ đó, đem bọn chúng diệt sạch để trả thù cho Khố Lợi Tê thiếu gia. Lý do này, ngài có hài lòng không? Mộ Tổng binh thở dài, hỏi ra câu Cơ Huyền muốn lão hỏi, nhưng tên hung thủ đó thuộc gia tộc nào? Cơ Huyền đáp, hắc, là ta suy nghĩ không chu toàn rồi. Vậy thì đệ nhất thiếu gia của Vạn gia ở Vân Thành thế nào? Ổn đúng không? Cái hố này, lão phải nhảy chắc rồi. Mộ Tổng binh nhìn về đám lính, giọng nói lành lạnh, các ngươi có nhớ vì sao mà Khố Lợi Tê thiếu gia chết không? Đám lính nào dám chậm trễ, đồng thanh gầm lên, là bị Vạn Thành, con trai cả của Vạn gia mưu sát. Cơ Huyền nét mặt đầy đau thương nói, Mộ Tổng binh yên tâm, Khố Lợi Tê thiếu gia với ta gặp nhau ngắn ngủi nhưng thân như huynh đệ ruột thịt, tài hoa của thiếu gia khiến ta ngưỡng mộ không thôi. Thiếu gia lại có ơn với ta, cứu mang chúng ta lúc hoạn nạn. Nay thiếu gia bị kẻ gian hãm hại đến mất mạng, lòng ta đau như cắt, thương tiếc vô cùng. Ta nguyện ý góp một phần sức nhỏ để trả thù cho Khố Lợi Tê thiếu gia. Việc của Vạn gia, ngài cứ giao cho ta, ngài chỉ cần về báo cáo lại kết quả là được rồi, coi như là để báo đáp ân tình. Chứng kiến Cơ Huyền thân đầy chính khí, vẻ mặt đau đớn tiếc thương như chính hắn mất đi người huynh đệ thân thiết, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng, dùng ngọn hỏa diễm kỳ lạ tra tấn Khố Lợi Tê tới biến dạng vừa nãy, người khác nhìn vào có lẽ sẽ tin sái cổ. Vân Vận đã quen với việc Cơ Huyền trở mặt nhanh hơn lật sách nên khá bình thản. Ngược lại, Xuân Nhi thì trợn mắt há mồm kinh ngạc, khi thấy dáng vẻ đau lòng của hắn, nàng chỉ muốn cười lớn. Mộ Tổng binh mặt đắng như nuốt trái khổ qua nhưng vẫn phải cung tay đa tạ Cơ Huyền, vậy thì đa tạ tiểu huynh đệ trước. Lão cùng toàn binh xám xịt rời đi. Trước khi đi, còn bị Cơ Huyền cảnh cáo, nếu cái chết của Khố Lợi Tê thiếu gia bị người nào ác ý truyền đạt sai, thì Cơ Huyền ta dù sức mọn cũng sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết. Tiếng nói của Cơ Huyền vang lên, đám người Khố Lợi gia tộc đột nhiên cảm thấy như có ngọn hỏa diễm thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Đấu khí trong người không thể dập tắt được. Cảm giác đau đớn chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng đám Khố Lợi gia tộc hiểu đây là lời cảnh cáo. Lúc này, họ chỉ nghĩ tới cấm chế, không biết từ lúc nào họ đã bị hạ cấm chế. Nếu không làm theo lời hắn, họ sẽ phải lót đường cho Khố Lợi Tê. Không ai dám nhiều lời, trong lòng thầm hiểu, vội vã tháo chạy. Đạt được kết quả mong muốn, Cơ Huyền không để ý tới bọn chúng nữa. Hắn hướng tới Hàn Đan nói, đa tạ Hàn Đan trưởng lão chiếu cố. Bọn tại hạ hiện tại có việc rời đi. Hàn Đan là người thông minh, không cần Cơ Huyền nói hết lời liền cười khà khà, lắc đầu than thở ra vẻ không biết gì, thiếu hiệp yên tâm, lão hủ già rồi, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Lão nói tiếp, Vân Huyền thiếu hiệp, nếu khi nào có dịp rẽ tới đế đô, hãy tới Huyền Thiên đấu giá hội, lão hủ sẽ tận lực tiếp đón. Cơ Huyền cung tay từ biệt, có cơ hội ta sẽ tới bái kiến Hàn tiền bối. Vậy thì bọn tại hạ xin cáo từ tại đây. Cơ Huyền và Vân Vận đưa Xuân Nhi rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng Cơ Huyền khuất khỏi ngõ hẻm, Hàn đang trầm ngâm một hồi như đang suy nghĩ gì đó. Phía sau lão, một nhóm hắc ảnh quỷ mị từ bóng tối bước ra, đám người này đều đeo một cái mặt nạ nửa khóc nửa cười kỳ dị. Ánh mắt cũng hướng về phía Cơ Huyền rời đi, một người thì thào nói với Hàn Đan, Hàn tổng quản, chúng ta có cần theo dõi ba người kia không? Hàn Đan khẽ nheo mắt, tuy vừa rồi uy áp của Cơ Huyền không chạm tới lão, nhưng lão vẫn mơ hồ cảm nhận được chút ít, theo dõi. Với loại cao thủ như thế, các ngươi định theo dõi kiểu gì? Đến mộ lão quỷ kia đột phá đấu vương cảnh giới nhưng còn không tiếp nổi một chưởng của người ta. Dù các ngươi có công pháp ẩn tức đặc biệt chuyên theo dõi, nhưng trước mặt cường giả chân chính cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Người thanh niên kia là đấu vương cao thủ, hơn nữa linh hồn lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Còn nữ tử gọi là Vân Chi kia, nếu lão phu không nhầm, chính là đấu hoàng cường giả. Khố Lợi Tê lần này đúng là tìm chết, vừa hay giải quyết một vấn đề cho hội trưởng. Hàn Đan vừa nói vừa cười, khoát tay với đám hắc y nhân. Khố Lợi Tê cậy thế lực của gia tộc cả ngày dây dưa khiến hội trưởng vô cùng khó chịu, vì thương hội Huyền Thiên căn cơ tại Lạc Nhạn quốc chưa vững nên ngài ấy phải nhẫn nhịn. Vốn lần này đi xa, Hàn Đan định nhân cơ hội diệt sát Khố Lợi Tê, có điều bọn hắn chưa kịp ra tay thì hắn đã bị người ta giết chết. Đám hắc y nhân nhận được lệnh liền lần nữa chui vào trong bóng tối mà biến mất,

Một luồng đấu khí màu đen từ trên người Cơ Huyền chợt lóe lên, ngưng tụ thành một mũi gai mỏng trong tay hắn. Cơ Huyền búng nhẹ ngón tay, mũi gai liền bắn thẳng vào chiếc roi của Hồng Y thiếu nữ. Mũi gai mỏng manh vừa chạm vào trường tiên đã phát ra một âm thanh cổ quái. Ngay sau đó, đấu khí màu hồng trên roi trở nên yếu ớt lạ thường rồi lập tức bị hắc khí đánh tan. Hắc khí men theo trường tiên lao thẳng về phía Hồng Y thiếu nữ. Hồng Y thiếu nữ nhìn luồng hắc khí lao tới nhanh như thiểm điện, mặt trắng không còn một giọt máu. Nàng biết nếu bị đánh trúng chiêu này, e rằng bản thân sẽ chết chắc. Đúng lúc Hồng Y thiếu nữ đang sững sờ, một thân ảnh từ trên bay xuống, vỗ một chưởng vào cổ tay nàng. Nàng thét lên một tiếng, chiếc roi tuột khỏi tay. Mất đi người cầm, chiếc roi mất kiểm soát, bắn tới một pho tượng tinh xảo gần đó, quấn chặt lấy nó như một con độc xà. Một chuỗi âm thanh bị bọc vang lên, trong chớp mắt, trường tiên đứt thành từng mảnh nhỏ, ngay cả pho tượng cũng bị đánh tan nát, rơi vãi xuống đất. Thì ra có người trợ giúp, để xem cứu được mấy lần. Vừa dứt lời, thân hình Cơ Huyền khẽ động, trong không khí mơ hồ vang lên tiếng sấm. Cơ Huyền vốn đang đứng yên đã biến mất, thoát cái áp sát Hồng Y thiếu nữ. Tay phải hắn ngưng tụ thành một bàn tay màu đen quỷ dị, toát ra khí tức vô cùng âm lãnh, như một thanh hắc kiếm đoạt mệnh chém xuống. Vị các hạ đây, xin thủ hạ lưu tình. Một nam tử trung niên bất ngờ xuất hiện, sắc mặt khẽ biến đổi, thân hình nhanh chóng dịch chuyển trắng trước mặt Hồng Y thiếu nữ. Đấu khí hùng hồn phóng ra khỏi cơ thể, cấp tốc ngưng tụ thành một màn trắng kiên cố. Hữu chưởng của Cơ Huyền chém vào vòng đấu khí màu lam nhạt, sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, vòng đấu khí xuất hiện chi chít vết nứt rồi vỡ vụn. Trung niên nam tử rùng mình, vội vàng nâng tay nghênh đón thủ chưởng của Cơ Huyền. Chưởng của Cơ Huyền nhanh như thiểm điện va chạm với chưởng của trung niên nam tử. Lòng bàn tay hắn khẽ co lại, đấu khí ẩn chứa bên trong tuôn trào xối xả như thủy triều. Ầm. Trung niên nam tử thất thủ, thân hình liên tục bị đẩy lùi đến gần cửa mới miễn cưỡng dừng lại, bàn tay buông thõng khẽ run rẩy giấu dưới tay áo. Ồ, không tệ lắm. Xem ra ngươi có thực lực cấp đấu vương, nếu không chắc không tiếp nổi một chưởng kia đâu. Trước giọng điệu tán thưởng của Cơ Huyền, nam nhân trung niên ho khan một hồi nhưng vẫn ôm quyền chắp tay nói, vị các hạ đây, tiểu thư nhà ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vừa rồi ra tay lỗ mãng, mong người đừng để ý, xin hãy nể mặt Thương Minh trưởng lão của Kim Nhạn Tông, chuyện này mỗi người lùi một bước, có thể bỏ qua cho nhau được không? Đấu vương. Đám người trong sảnh hoảng sợ, không phải vì sự xuất hiện của một đấu vương, mà vì Cơ Huyền có thể thông dong đánh bật một cường giả đấu vương. Điều đó có nghĩa là thực lực của hắn còn mạnh hơn cả đấu vương. Dáng vẻ hắn chỉ lớn hơn Hồng Y thiếu nữ một chút mà thực lực lại biến thái như vậy. Phải biết thiếu nữ kia là cháu gái cưng của một trưởng lão quyền lực trong Kim Nhạn Tông, từ nhỏ đã dùng toàn đồ tốt nhất mới có thể đột phá đấu linh ở tuổi này. Cả đám người thầm phỏng đoán, hoặc Cơ Huyền là thế tử của một thế lực lớn nào đó ra ngoài lịch luyện nên cải trang, hoặc hắn tự mình đạt được thực lực này. Bất luận là khả năng nào, họ đều hiểu rằng người thanh niên có tướng mạo bình thường này không phải kẻ mà họ có thể chọc vào. Nam tử trung niên kia cũng nhận ra điều này nên mới khách khí xuống nước với hắn, ít nhất là vào lúc này. Cơ Huyền với dáng vẻ bất cần đời nhìn trung niên nam tử và Hồng Y thiếu nữ, nói, Thương Minh trưởng lão. Chưa từng nghe qua. Muốn lấy Kim Nhạn Tông ra đe dọa ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ à? Ta đã nói rồi, Kim Nhạn Tông không phải độc bá, dưới gầm trời này có nhiều kẻ các ngươi chọc không nổi đâu. Sắc mặt người trung niên khẽ nhăn lại, sau một lúc lại cười giả lả, không biết các hạ muốn thế nào. Rất đơn giản. Để lại cánh tay là được rồi. Lúc này, một giọng nói trong trẻo pha chút lạnh lùng vang lên, đám người vội vàng quay lại nhìn. Hóa ra là Vân Vận đã lên tiếng, trong tay nàng không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh trường kiếm với hoa văn kỳ quái. Lời vừa dứt, trường kiếm nhẹ nhàng vung lên một đường vòng cung, một đạo phong quang lóe sáng lao đi với tốc độ cực nhanh. Không khí trong đại sảnh tức khắc trở nên bất thường. Đến khi Hồng Y thiếu nữ thất thanh kêu lên, chỉ vào tay người trung niên với vẻ sợ hãi, "A, tay của ngươi!" Mọi người mới nhìn đến cánh tay của hắn. Không biết từ lúc nào, nó đã đứt lìa, máu tươi chảy xuống sàn từng giọt một. Mãi đến tận bây giờ, bản thân nam tử trung niên mới cảm nhận được cơn đau đớn. Hắn ôm vết thương, nén đau không kêu thành tiếng, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Vân Vận, đấu hoàng. Nghĩ vậy, thân thể hắn rung lên mạnh mẽ, thần sắc hoảng sợ bao trùm khuôn mặt. Hắn vội vàng nắm lấy tay Hồng Y thiếu nữ, xoay người lao ra khỏi đại sảnh. Đấu khí chi dực ngưng tụ rồi lao đi như chạy trối chết trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hóa ra nàng ta cũng che giấu thực lực, thần không biết quỷ không hay đã chặt đứt cánh tay của một đấu vương, thủ đoạn này quả không tầm thường. Bây giờ họ mới nghĩ lại, một người xinh đẹp với khí chất cao quý như Vân Vận sao có thể là nữ tử bình thường được. Cả đám không dám nhìn thẳng vào ba người Cơ Huyền vì sợ sẽ bị một chưởng đánh chết, trong lòng thầm kêu khổ vì hôm nay lại gặp toàn kẻ giả heo ăn thịt hổ. Nhìn hai người kia chạy trối chết, Cơ Huyền mặt không biểu cảm. Hắn không truy đuổi mà quay lại nhìn thị nữ vẫn đang sững sờ, nói, e hèm, bây giờ chúng tôi lấy phòng được chưa? Thị nữ đang sửng sốt lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu rối rít, tìm thẻ phòng và chìa khóa rồi đưa bọn Cơ Huyền lên lầu 2. Nàng cúi gằm mặt như muốn cắm xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng. Trước khi lên lầu 2, Cơ Huyền quay xuống nhìn đám người đông đúc dưới sảnh, nở một nụ cười sâu xa khiến bọn họ không tự chủ được mà rùng mình, không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Còn Vân Vận thì mặc kệ Cơ Huyền, đưa Xuân Nhi cũng đang sững sờ không kém lên lầu. Từ trên cầu thang, Cơ Huyền đứng im lặng một hồi, đôi cánh đấu khí u tối như vực thẳm ngưng tụ sau lưng hắn, từ từ nâng cả người hắn lên cao. Khí thế hùng hồn từ Cơ Huyền tỏa ra, đè nén toàn bộ đại sảnh, cùng lúc đó linh hồn lực bao trùm bên ngoài khách điếm, tạo thành một tấm màn mỏng ngăn cách với bên ngoài. Ta là một người vô cùng thấp điệu, không muốn nhiều người biết đến. Các vị hiểu ta muốn nói gì đúng không? Đám người bên dưới sảnh rối rít gật đầu, nói đùa, có tên sát thần này ở đây ai dám nói không? Cơ Huyền đương nhiên không tin lời nói gió bay của đám người này. Đôi mắt hắn chợt trở nên quỷ dị, cặp nhãn đồng như có thứ gì đó đang chuyển động. Đám người bên dưới sảnh nhìn vào cặp dị đồng đó thì thân thể bỗng khựng lại, khuôn mặt nóng như than hồng. Một luồng khí vụ màu trắng nhàn nhạt mang theo âm thanh xèo xèo như thịt nướng từ trong cơ thể họ phát ra. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, chỉ cảm nhận được một thứ vô hình đang vặn vẹo, thiêu đốt sâu trong cơ thể. Cả đám vội vàng dùng đấu khí để áp chế, nhưng nội thể con người vốn là nơi yếu ớt nhất, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng không dám tùy ý để năng lượng lạ xông vào. Chỉ cần bất kỳ bộ phận nội tạng nào bị tổn thương cũng sẽ tạo thành tổn thất khó lường, thậm chí để lại hậu quả vĩnh viễn. Cả đám dùng đấu khí áp chế thứ quái dị kia nhưng vẫn vô dụng. Thứ vô hình vặn vẹo đó phát ra nhiệt độ cao khiến kinh mạch, cốt cách, cơ bắp cùng các khí quan trong cơ thể họ bắt đầu đau đớn. Nếu cứ tiếp tục, không bao lâu nữa, kinh mạch của họ dưới ngọn lửa chết tiệt này sẽ mất đi tác dụng. Mà một khi kinh mạch mất chức năng vận chuyển, đối với người tu luyện đấu khí mà nói, đó không khác gì bản án sa đọa thành phế vật. Đúng lúc nguy hiểm, vật vô hình vặn vẹo kia từ từ lắng xuống rồi biến mất, còn Cơ Huyền đã rời đi từ lúc nào không hay. Đám người này hiểu rằng Cơ Huyền đang cảnh cáo bọn họ. Không cần nghĩ ngợi, cả đám vội vàng đem theo người của mình rời khỏi khách điếm. Nói đùa, không chết là may rồi, còn dám ở lại đây sao? Kim Nhạn Tông hay Cơ Huyền đều không phải là những kẻ mà họ có thể đắc tội. Cơ duyên có thể chờ đợi, chứ mạng thì chỉ có một. Nghĩ tới thủ đoạn thần không biết quỷ không hay vừa rồi của Cơ Huyền, đủ hiểu hắn đáng sợ đến mức nào. Sau khi đám người kia rời đi, khách điếm cũng vội vàng đóng cửa, không tiếp khách nữa. Các thị nữ còn lại trong khách điếm cũng vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Đạo lý trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, ai cũng hiểu, không muốn chết thì chỉ có bỏ của chạy lấy người. Thế là khách điếm sang trọng này chỉ còn lại ba người bọn Cơ Huyền, đúng là dở khóc dở cười. Trên lầu 2, trong gian phòng yên tĩnh trang nhã, một lư hương trầm đang từ từ cháy, làn khói hương khiến không gian trở nên thanh thoát. Bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, làm chiếc chung gió trên cửa lắc lư, phát ra tiếng leng keng trong trẻo vui tai. Vân Vận ngồi dựa vào chiếc ghế thái sư rộng rãi, an nhàn đung đưa người rồi xoay tròn tách trà trong tay. Nghe thấy tiếng động, nàng nhàn nhạt nói, ngươi xử lý ổn thỏa mọi việc rồi hả? Nàng nghĩ ta là ai? Việc ta ra tay có cái nào không hoàn thành được? Cơ Huyền hai tay khoanh trước ngực, kiêu ngạo hất cằm. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của hắn, Vân Vận trợn tròn mắt bóc mẻ, đúng là ổn thỏa đến nỗi hiện giờ cả cái nơi này cũng chỉ còn ba người chúng ta, đến thị nữ bưng trà rót nước cũng không có. Vân Vận không phải luyện dược sư, không có hồn lực mạnh mẽ, nhưng thực lực của nàng cao nên việc cảm tri những gì diễn ra trong khách điếm này không làm khó được nàng. Cũng gần ổn thỏa. Bị Vân Vận nói trúng tim đen, Cơ Huyền rụt cổ cười khang, sau đó vội vàng đánh trống lảng. Được rồi, hôm nay cũng muộn rồi, Vân Vận, Xuân Nhi hãy nghỉ ngơi đi, bảo đảm ngày mai có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh phong khụ, các vị thiệt thòi một tí, chỉ còn mỗi một phòng nên khụ khụ. Yên tâm, ta là chính nhân quân tử. Đừng có mơ. Bột. Tin ngươi mới là có quỷ. Vân Vận hừ lạnh, cách không dùng một chưởng đánh bật Cơ Huyền ra khỏi phòng. Cánh cửa đang mở rộng bị nàng vung tay đóng sầm lại, thấp thoáng sau cánh cửa là khuôn mặt nàng đang ửng hồng. Nữ nhân da mặt mỏng cách mạng chưa thành công còn phải cố gắng nhiều hơn. Lắc đầu một cách đầy ý vị, Cơ Huyền bước vào phòng của mình, tiện tay thổi tắt nến rồi nhảy phốc lên giường, ngồi khoanh chân xếp bằng. Hỗn nguyên thôn thiên quyết vận chuyển, không gian mơ hồ bị nhuộm đen. Năng lượng thiên địa xung quanh thoáng co rút lại, sau đó chảy vào cơ thể Cơ Huyền như một dòng nước. Dường như đã thay đổi cả hoàn cảnh xung quanh. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, ánh trăng chiếu rọi từng góc phố. Cơ Huyền từ từ mở mắt, truyền âm với Vân Vận, việc của Vạn gia cứ để ta xử lý, nàng trông chừng Xuân Nhi. Nếu có biến thì trực tiếp đưa nha đầu đó chạy đi. Được, Xuân Nhi cứ giao cho ta. Lần này ra tay phải chắc chắn đắc thủ, nếu không ngươi sẽ mất mặt lắm đó. Cơ Huyền không đáp lại, thân hình hắn biến mất khỏi phòng, hướng về phía Vạn Gia đang đèn đuốc sáng rực. Vạn Gia nằm ở phía Tây Vân Thành, bên trong có rất nhiều đội thân vệ đang không ngừng tuần tra. Vạn Miêu chuyển đến Vân Thành chưa lâu, nhưng lão cáo già này cũng có chút thủ đoạn và bản lĩnh, đã lừa gạt cưới được một tiểu thư danh môn khá có quyền thế của thành này. Lão sinh con dưỡng cái, cắm rễ xuống mảnh đất này, những năm gần đây còn phát triển không nhỏ. Từ khi con trai được nhận vào Kim Nhạn Tông, gia tộc càng bành trướng hơn nữa. Tuy không phải đứng đầu Vân Thành nhưng cũng được coi là một địa đầu xà nơi đây. Một thân vệ đang tuần tra nhìn dãy nhà chính sáng đèn, không khỏi ao ước thở dài, cùng là con người nhưng một kẻ thì đại phú đại quý, ăn chơi hưởng lạc, còn chúng ta thì chỉ có thể làm chân canh gác. Người trông ra dáng đội trưởng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, quát, ngậm miệng. Ngươi muốn bị cắt lưỡi hay sao? Đúng lúc này, một tràng cười lạnh lẽo theo làn gió vang lên từ phía xa. Một người thanh niên gầy gò, toàn thân mặc đồ trắng tinh, trên mặt đeo chiếc mặt nạ vô diện quái dị, đang chắp tay dạo bước như trong hoa viên, chậm rãi tiến về nhà chính. Đội tuần tra đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Tại sao trong Vạn Gia lại có thể xuất hiện một kẻ đột nhập thần không biết quỷ không hay, lại còn nghênh ngang bước đi như vậy? Người đến là ai? Đây là địa bàn của Vạn Gia, không muốn vong mạng thì hãy rời khỏi. Kẻ mặt bạch y vô diện dường như nghe thấy câu nói của tên đội trưởng, chỉ khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, thế này nhé, nói cho ta vị trí của Vạn Miêu thì đổi lại ta tha chết cho các ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Người đội trưởng ấy vẫn còn chút nhãn lực, kẻ mặt bạch y vô diện đã khiến hắn dâng lên một cảm giác nguy hiểm mờ ảo, hắn không nhịn được thấp giọng hỏi. Đội trưởng cần gì phải phí lời với tiểu tử này? Xâm phạm địa phận của Vạn Gia thì bỏ mạng lại đây. Đám thân vệ lập tức rút vũ khí lao về phía kẻ mặt bạch y vô diện. 7, 8 đường kiếm cùng lúc chém tới, trên lưỡi kiếm đấu khí vụt hiện, hiển nhiên chúng đã dùng đến đấu kỹ. Nhưng kẻ mặt bạch y vô diện chỉ khẽ lắc đầu, thân hình không lùi mà chậm rãi tiến bước vào vùng đao quang kiếm ảnh. Trong khi cả đám thân vệ tưởng rằng sẽ chém được hắn thành thịt vụn, kẻ mặt bạch y vô diện chỉ đưa ra một ngón tay. Một luồng đấu khí dao động nho nhỏ diễn ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, 10 tên thân vệ đột nhiên nổ tung. Một trận mưa máu rơi xuống, nhưng huyết vụ còn chưa chạm tới y phục của hắn đã tiêu tán. Không để ý tới bọn chúng, hắn chậm rãi tiến đến tên đội trưởng đang trừng mắt không thể tin nổi, giọng nói vô cảm, không biết ngươi có thể cho ta đáp án vừa ý không? Tên đội trưởng không biết là không muốn nói hay không thể nói, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ mặt bạch y vô diện. Thấy vậy, hắn khá thất vọng lẩm bẩm, ngươi cũng không thể cho ta đáp án ta muốn sao? Vậy ta tìm kẻ khác vậy, các ngươi nhiều người như vậy, ta không tin không dò được tin tức. Kẻ mặt bạch y vô diện bỏ qua tên đội trưởng mà bước tiếp. Đến khi tên đó tưởng mình đã được an toàn, một tia hỏa diễm ma quỷ vô hình từ trong nội thể điên cuồng thiêu đốt hắn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Mà kẻ mặt bạch y vô diện vẫn bước đi thong thả, nhưng mỗi bước đi của hắn lại như một tu la đoạt mạng người của Vạn Gia. Bên ngoài phát sinh biến cố nhưng trong nhà chính không hề hay biết, Vạn Miêu vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình. Mấy tháng gần đây, Vạn Miêu cảm thấy vận may phủ đầu, thu hoạch to lớn. Đầu tiên là quả phụ của Lâm Gia dẫn theo một đống của cải đáng giá đến nương tựa, khiến tài sản của Vạn Gia chỉ trong một đêm vọt lên gấp mấy lần. Bây giờ chỉ cần bắt được nha hoàng kia, lấy được phần cuối cùng của mảnh tàn đồ rồi cống hiến cho Kim Nhạn Tông, thì lúc đó không chỉ con trai hắn là Vạn Thành sẽ thuận buồm xuôi gió trong tông môn, mà đến Vạn Gia cũng được thơm lây, có lẽ sẽ nhận được đan dược tốt. Nhớ tới lời hứa của vị thần sứ sắp đến rằng sẽ bồi dưỡng con trai mình thành đệ tử hạch tâm, Vạn Miêu cảm thấy vui mừng phấn khởi. Thậm chí hắn còn hứa hôn con trai mình với cháu gái của vị đó, đủ thấy thành ý hắn đã tìm hiểu rõ ràng, nếu có thể cưới được cháu gái độc nhất của một vị trưởng lão Kim Nhạn Tông, tiền đồ của Vạn Gia nhất định sẽ bừng sáng. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là phu nhân của Lâm Gia phản kháng quá kịch liệt, khiến hắn không thể có được nàng. Nhớ tới người phụ nữ thân mình trắng nõn, đoan trang diễm lệ ấy, Vạn Miêu có chút ảo não. Trong lòng thầm thề nhất định phải giữ lại chăm sóc tử tế cho đến khi nàng ngoan ngoãn chấp nhận làm đồ chơi của mình. Nữ nhân mà, đến lúc lên giường rồi thì muốn đùa nghịch thế nào cũng được, chỉ cần khiến nàng thoải mái, cam đoan nàng sẽ vui đến quên cả trời đất. Nếu không thể hưởng thụ, hắn đành gói lại tặng cho mấy vị trưởng lão của Kim Nhạn Tông, ai mà không thích mỹ nữ chứ. Nhấp một ngụm rượu mạnh, Vạn Miêu cười ha ha, mỗi tay ôm một người đẹp, trong lúc nhất thời lại có cảm giác vui sướng trước con đường quan lộ đang rộng mở. Hai người đẹp một trái một phải, đều là những cô nương hắn hao phí tiền bạc mua về từ đệ nhất thanh lâu của Vân Thành, ai nấy đều thanh tú xinh đẹp, nhìn chỉ muốn ăn thịt. Vạn Miêu mấy ngày nay đều không ngớt giày vò bọn họ. Lúc này, ba người đang ngồi trên giường, trên một chiếc bàn nhỏ xếp mấy đĩa thức ăn. Vạn Miêu còn mặc bộ đồ ngủ, còn hai người đẹp kia gần như trần như nhộng, chỉ khoác một bộ đồ mỏng như cánh ve. Thân thể mềm mại đẹp đẽ 8 phần lộ ra ngoài, eo thon duyên dáng, đùi đẹp thon dài, ngực cao mông nở, đẹp không sao tả xiết. Vừa uống rượu mua vui, Vạn Miêu thỉnh thoảng lại sờ soạng thân thể thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt dần dần mê ly, hứng thú bắt đầu trỗi dậy. Hắn cởi bỏ y phục, như một con chó giữ chột mồi, đè lên thân thể mềm mại của một cô nàng. Đang định hành động, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi mà thê lương. Tiếng thét này khiến lòng Vạn Miêu rùng mình, gần như trong phút chốc hắn liền nhảy dựng lên. Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng gầm, tiểu tử nhà ai, lại có gan đến dương oai ở Vạn gia. Vừa dứt lời, một tiếng phục vang lên, bọn hộ viện xung quanh nhất tề xúc động, rống giận liên tục, rõ ràng là đang xảy ra ẩu đả. Vạn Miêu không vội ra ngoài mà nghiêng tai nghe ngóng. Một lát sau, thần sắc hắn biến đổi, vì hắn chỉ nghe thấy tiếng nổ tung như pháo hoa, từng đợt nổ tung kèm theo tiếng kêu thảm thiết của hộ vệ. Từng tên một bị giết chết. Kẻ mặc bạch y vô diện đã tiến gần tới nhà chính, nơi Vạn Miêu đang ở, trên tay hắn quắp một tên nô bộc, xem ra kẻ này là tên thật thà được hắn lưu lại để chỉ đường. Khi kẻ mặc bạch y vô diện gần vào tới nhà chính, hai giọng nói già nua vang lên, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Xem ngươi tuổi trẻ như vậy mà thực lực không tồi, nhưng chỉ đến đây thôi. Nghe thấy hai giọng nói già nua này, Vạn Miêu thở phào. Đây là hai trưởng lão năm đó hắn tốn rất nhiều quan hệ và tiền tài mới mời về làm thủ hộ trưởng lão. Thực lực của hai người năm đó đều đã là chuẩn đấu vương. Tuy không quá mạnh nhưng công pháp hai người tu luyện tương liên đặc thù, hợp lực lại thì dù là đấu vương cũng bị họ trảm sát. Hai thân ảnh già nua ngưng tụ ra đấu khí chi dực, lăng không trên cao, uy áp hạ xuống ép lên thân thể của kẻ mặc bạch y vô diện. Trước uy áp này, kẻ mặc bạch y vô diện làm như không thấy. Hắn nheo mắt nhìn hai lão già trên trời, cuối cùng lạnh lùng nói, ta rất không thích kẻ nào đứng trên đầu ta lăn xuống đây. Tiếng gầm nhỏ của hắn mơ hồ chứa tia long uy, chấn nát uy áp của hai lão già. Bị tiếng gầm tác động, khí huyết trong thân thể hai lão già bốc lên, cánh đấu khí cũng không duy trì được, màng tai ong ong không ngớt, cả hai lập tức rơi xuống. Hai lão già cũng có bản lĩnh, khi đang rơi xuống đã trong thoáng chốc thi triển thân pháp kỳ dị, hợp lực với nhau để giảm lực tiếp đất, nhưng vẫn va chạm mạnh với mặt đất, khiến sàn gạch nứt một hố to. Sắc mặt hai lão cũng phi thường khó coi, thực lực của kẻ mặc bạch y vô diện mạnh hơn họ nghĩ rất nhiều. Một lão đầu mặt ngân sắc trường bào khó hiểu nhìn hắn, nói, các hạ là ai? Tại sao phải tới Vạn gia làm loạn? Từ tiểu tử chuyển thành các hạ, đủ thấy sự xem trọng của hai lão già này đối với kẻ đang đứng trước mặt họ. Hai lão già các ngươi chắc có giá trị hơn mấy tên phế vật kia. Kẻ mặc bạch y vô diện không đáp lời ngân bào lão già mà nhàn nhạt nói, nếu hai ngươi tiết lộ vị trí của hai mẹ con Lâm gia hoặc vị trí của vợ chồng Vạn Miêu, ta sẽ chừa lại sinh mạng cho hai ngươi. Thế nào? Hai đổi hai, công bằng phải không? Ngân bào lão già thấy thái độ khinh thường của hắn, trong lòng có chút tức giận nhưng vẫn nén lại, các hạ nói gì chúng ta không hiểu. Tuy thực lực của ngài không tầm thường nhưng phải chăng đã quá tự cao rồi chăng? Nếu các hạ chịu rời khỏi đây, Vạn gia chúng ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vậy cuối cùng là hai lão không muốn nói vậy thì đừng lãng phí thời gian của ta. Tiểu tử ngông cuồng. Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Lam bào lão già bên cạnh dường như không nhịn được nữa, tiến lên phía trước. Đấu khí dao động, trong chốc lát, một đoàn xích hỏa ngưng tụ thành một đầu hỏa sư, thét dài không dứt. Chỉ thấy hai tay hắn vung ra, hỏa sư nháy mắt đánh về hướng kẻ mặc bạch y vô diện. Lam bào lão già dường như đã thấy cảnh hắn bị nuốt chửng trong miệng hổ. Nhưng không ngờ kẻ mặc bạch y vô diện chỉ tùy ý gãy nhẹ ngón tay, hai tia hoàng ngọc hỏa diễm bắn về phía đầu hỏa sư, trực tiếp nện lên đó. Hỏa sư nháy mắt liền bị tan rã. Hai tia hỏa diễm sau khi nghiền nát đầu sư tử liền hung hăng đâm tới phía hai lão già. Tốc độ kia nhanh tuyệt luân, nháy mắt đã tới trước mặt Lam bào lão già. Hừ, xem ta hủy nó. Lam bào lão già hừ lạnh một tiếng, song chưởng bốc lên hỏa diễm. Hai luồng hỏa diễm nồng đặc nháy mắt quanh ra ngoài. Hỏa diễm cường đại đánh trúng hai tia hoàng ngọc chi hỏa, nhưng điều khiến Lam bào lão già ngạc nhiên là hỏa diễm của lão có dấu hiệu yếu thế hơn. Lão dồn đấu khí, mạnh mẽ đem hai đạo đấu khí kia đánh vỡ. Nhìn bàn tay có cảm giác bỏng rát, Lam bào lão già sắc mặt biến đổi, nói, chết tiệt, hỏa diễm của hắn vô cùng quỷ dị, có lẽ là thú hỏa. Lam bào lão già vốn trong thoáng chốc nghĩ đó là dị hỏa, nhưng dị hỏa là bảo vật khó tìm trên đại lục, muốn thu phục nó còn khó hơn lên trời. Dù là cường giả đấu tông cũng khó lòng làm được. Lão không tin một tên thanh niên lại có thể thu phục được dị hỏa. Lão đệ, người thanh niên này không đơn giản. Chúng ta phải dốc toàn lực. Dứt lời, trong tay ngân bào lão già toát ra một đoàn hỏa diễm màu xanh, ngưng tụ thành một đầu thanh sắc hổ vương như thật. Đây là thú hỏa thanh phong hỏa chủng, lấy từ một con thanh mang hổ vương, ma thú lục giai cao cấp. Còn Lam bào lão già thì nuốt một viên đan dược màu lục, hỏa diễm của lão tức tốc thay đổi, hóa thành một đầu ma ưng. Tương tự như lục phong huyền ưng, cũng là ma thú lục giai cao cấp. Xem ra hai lão già này đúng là có bản lĩnh, công pháp đặc thù kết hợp với thú hỏa, dù là đấu vương cũng khó dây dưa với hai lão trong thời gian dài. Kẻ mặt bạch y vô diện cũng có chút ngạc nhiên nhìn hai lão già, nhưng vẻn vẹn chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Tiểu tử, chết đi. Song lão đồng loạt đánh ra hai đầu hỏa thú ngưng hình. Thanh Mang Hổ Vương và Lục Phong Huyền Ưng mang theo uy thế kinh người ép tới phía kẻ mặt bạch y vô diện. Hắn cười lạnh, ngón tay khẽ lắc, một đoàn hoàng ngọc hỏa diễm nhỏ liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Thủ ấn trên tay biến đổi, hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ thành một con cự thú khổng lồ, vừa giống rồng vừa giống rắn, vô cùng yêu dị xuất hiện trên không trung. Phanh phanh. Đầu long xà thét dài trong không trung, hai đầu thú hỏa va chạm gây nên tiếng động kinh thiên. Bầu trời chợt sáng rực lên rồi biến mất. Tuy Thanh Mang Hổ Vương và Lục Phong Huyền Ưng uy vũ, nhưng đối diện với đầu long xà, chúng chỉ như cọc giấy. Hai thú vừa đụng nhau, chưa qua một hiệp, Thanh Phong Hổ Vương đã bị đầu long xà xé thành mảnh nhỏ. Lục Phong Huyền Ưng trên cao cũng không tránh được số kiếp, bị cái đuôi khổng lồ của long xà quét tới, lập tức bị nghiền nát. Trong phút chốc khi hai ma thú ngưng hình bị nghiền nát, song lão cũng lập tức lao lên, song thủ hóa thành ưng trảo và sư trảo, đồng loạt đánh tới kẻ mặt bạch y vô diện. Hắn cảm nhận được đòn tấn công, tiếng sấm nhàn nhạt vang tận chân trời. Trong chốc lát, thân hình hắn đột nhiên rung lên rồi xuất hiện trên đầu hai lão, trong tay một thanh hoàng kiếm hỏa diễm được ngưng tụ bổ xuống đầu Lam lão. Tàn ảnh sao? Thú trảo xuyên qua người nhưng không rơi giọt máu nào, Ngân lão lập tức nhận ra vấn đề. Ngân lão xoay người chộp lấy cánh tay của Lam lão kéo về đằng sau. Lam lão cũng làm tương tự, trong chốc lát, hai người thi triển một bộ pháp vô cùng quái lạ, tránh né được công kích của kẻ mặt bạch y vô diện. Hắn đương nhiên không để họ thoát dễ dàng, hỏa kiếm bắn từ tay theo một quỹ đạo ma quỷ, xảo quyệt đâm tới lồng ngực của Ngân lão. Hai lão lần nữa thi triển bộ pháp kỳ quái, hoán đổi vị trí. Lam lão tiến lên phía trước, nắm đấm siết chặt bùng nổ lực lượng. Lực lượng thô bạo tiến tới, chỉ thấy từ hỏa diễm trường kiếm bắt đầu xuất hiện một vết nứt, cuối cùng bị đánh tan. Đúng lúc này, kẻ mặt bạch y vô diện quỷ mị xuất hiện trước mặt Lam lão, đấu khí từ khắp cơ thể dũng mãnh bộc phát, cuối cùng dọc theo kinh mạch nhanh chóng tiến nhập vào cánh tay, khiến cánh tay hắn trở nên tráng kiện hơn rất nhiều. Trong giây lát, cánh tay hung hăng rung lên, một cổ lực lượng bạo tạc từ cánh tay bùng phát, đánh vào lồng ngực của Lam lão. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, Cự Sơn Trảo. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, Lãng Trọng Điệp. Ngân lão mau chóng kéo Lam lão về phía sau lưng, đồng thời bản thân tiến lên phía trước, sư trảo to lớn đánh tới nắm đấm của kẻ mặt bạch y vô diện. Thình thịch. Ngân lão biến sắc, quyền phong của kẻ mặt bạch y vô diện rõ ràng mạnh hơn lão nhiều. Thân thể hắn phút chốc bị đẩy lùi. Lam lão cũng nhận ra điều này, vội vàng nắm chặt tay Ngân lão, đấu khí từ Lam lão truyền tới Ngân lão. Kỳ lạ là đấu khí hoàn toàn không bị cản trở hay bài xích, vô cùng thuận lợi dung nhập với nhau. Ầm ầm. Hai người liên tục rót đấu khí vào quyền và trảo của mình, đối kháng gây ra từng trận nổ lớn, khói bụi mù mịt. Phục. Khói bụi tan đi, chỉ thấy ba bóng người. Kẻ mặt bạch y vô diện quần áo thoáng có chút bụi bặm nhưng không đáng ngại. Còn Ngân Lam nhị lão thì khóe miệng còn vương máu. Tuy có sự trợ giúp lẫn nhau, Ngân lão và Lam lão vẫn không địch nổi hắn. Hai lão quỷ này thật khó giải quyết. Tuy thực lực không cao nhưng kết hợp với nhau thì nhanh hơn cả chuột, không có chút điểm mù nào, còn có thể tự động bổ sung đấu khí cho nhau. Kẻ mặt bạch y vô diện liên tục giao thủ cùng hai vị trưởng lão vạn gia. Thực lực của bọn họ không quá cao, nhưng công pháp liên thủ đặc thù kia đúng là khó chịu. Một kẻ bị đánh thì kẻ khác chạy vào trợ giúp. Tuy bọn chúng không phải đối thủ của hắn, nhưng trong thời gian ngắn, hắn cũng không làm gì được bọn họ. Các ngươi không phải người của vạn gia đúng không? Ý ngươi là gì? Thấy kẻ mặt bạch y vô diện không tiếp tục oanh kích, bọn họ cũng không động thủ. Họ biết dù có động thủ cũng không thể nắm chắc cơ hội đánh bại người thanh niên trước mặt. Trên tay kẻ mặt bạch y vô diện không biết từ lúc nào xuất hiện hai bình đan dược. Hắn nhàn nhạt nói, hai bình này là Tam Văn Thanh Linh Đan, tứ phẩm đan dược, chắc các ngươi cũng nghe nói. Các ngươi tuy tiến vào đấu vương nhưng khí tức bất ổn, nó có thể củng cố thực lực của các ngươi. Nếu các ngươi chấp nhận không tham gia vào việc này nữa, nó sẽ thuộc về các ngươi. Ngân Lam nhị lão nghe vậy cũng vô cùng động tâm. Công pháp của họ tuy giúp hai người thăng cấp rất nhanh và có thể mượn thực lực của nhau, nhưng lại có nhược điểm. Mỗi lần đột phá, cả hai người đều phải đột phá đồng thời, từ đấu khí đến thời điểm đều phải đồng loạt, nếu không sẽ tự động phá công. Chính vì vậy mà cảnh giới của họ không quá vững chắc. Nên trước sự dụ hoặc của đan dược, họ vô cùng thèm muốn. Làm thế nào ta có thể tin ngươi? Nếu các ngươi đã là hỏa hệ đấu khí, hẳn từng tìm hiểu qua luyện đan, vậy hẳn các ngươi cũng biết một số loại đan dược cao cấp. Ta sẽ cho các ngươi xem trước. Kẻ mặt bạch y vô diện đem đan dược trong bình đổ ra lòng bàn tay. Đan dược màu lam, giống như một hạt long nhãn, bên ngoài bao phủ ba đạo giới văn, một vàng, một trắng, một tím, xếp hàng có thứ tự. ta nghĩ các ngươi gia nhập Vạn Gia vì Vạn Gia có quan hệ với Kim Nhạn Tông, muốn qua đó kiếm được đan dược bình ổn cảnh giới. Nay có đường tắt, không phải làm chó cho kẻ khác, các ngươi còn được tự do tự tại, chẳng phải ổn hơn sao? Song lão nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ giằng co. Cuối cùng, hai người thống nhất thu hồi đấu khí, thỏa thuận như vậy đi. Kẻ mặt bạch y vô diện ném hai bình đan dược cho song lão. Tiếp nhận và kiểm tra đan dược xong, song lão nhìn nhau rồi động thân rời đi. Đạt được mục đích, hai lão này không còn lưu luyến gì. Trước khi rời đi, họ truyền âm với kẻ mặt bạch y vô diện, hai mẹ con mà ngươi nói bọn ta không hề biết. Nhưng nếu muốn tìm Vạn Miêu thì hãy đi theo đạo đấu khí này. Họ đánh ra một đạo đấu khí bay trên không, hướng tới một phương nào đó của Vạn Gia. Nhìn Ngân Lam song lão rời đi, kẻ mặt bạch y vô diện thở phào một cái. Nếu để hắn dùng toàn lực, việc chém giết hai lão quỷ này chỉ là chuyện trong tầm tay. Vạn Gia có cấm chế ngăn cách thăm dò bên ngoài, nên hắn mới qua minh chính đại đánh với song lão. Nhưng qua trận giao thủ hỏa diễm vừa rồi, có lẽ bên này đã bị để ý, hiện tại nếu dùng toàn lực, e rằng sẽ kinh động đến nhiều lão quái vật khác thì không hay. Ngân Lam song lão rời đi, toàn bộ đám thân vệ còn lại không ai có thể là đối thủ của hắn. Nghiêm túc mà nói, nếu hắn dùng toàn lực, hai lão đầu kia cũng không thể tiếp được mấy chưởng. Hắn nhìn theo tín hiệu kia, bắt đầu di chuyển thân hình. Trong không khí mơ hồ vang lên tiếng sấm, kẻ mặt bạch y vô diện lướt đi như một bóng ma. Những thân vệ còn lại bảo vệ dãy nhà chính không kịp cảm nhận gì đã bị đánh nát thành huyết vụ. Nơi hắn đi qua chỉ để lại huyết tinh và thi thể, một đường như mũi tên hướng thẳng tới nhà chính. Vạn Miêu ở trong phòng không còn nghe thấy động tĩnh gì, trong lòng thầm phỏng đoán rằng Ngân Lam song lão đã áp chế được kẻ xâm nhập. Đúng lúc này, một vật bay cực nhanh lao về phía cánh cửa. Ầm. Cánh cửa bị chấn nát vụn. May thay, lúc này Vạn Miêu đã khoác trên mình y phục, nếu không sẽ là một cảnh tượng vô cùng cay mắt. Từ lúc kẻ mặt bạch y vô diện xông vào Vạn Gia náo loạn, hắn đã nghe được. Hắn vốn định là một trận mưa gió quay cùng với hai mỹ nữ kia, y phục cũng vừa mới cởi sạch. Dù biết bên ngoài đang xảy ra đại chiến, hắn cũng phải mặc quần áo tử tế trước, bằng không trần truồng chạy ra ngoài còn ra thể thống gì nữa. Tiếng kêu thảm thiết của đám hộ viện bên ngoài khiến Vạn Miêu tâm hoảng ý loạn, ngay cả cúc áo cũng cài sai hai nút. Cửa phòng phía trước vỡ tan nát, Vạn Miêu vội vàng từ trong nhà chui ra. Thấy cảnh tượng trong viện, hắn không khỏi biến sắc, đám hộ viện của hắn không còn một mống, toàn bộ đều nằm trên đất. Trước mặt vài chục trượng, kẻ mặc bộ bạch bào với chiếc mặt nạ vô diện kia đang từng bước tiến về phía hắn. Mặt đất đầy thây người, ngập ngụa mùi máu tanh, đấu khí của kẻ mặc bạch y vô diện càng thêm mãnh liệt, toàn thân tà khí ngút trời, lại thêm bộ bạch y, nhìn chẳng khác gì vong linh đoạt mạng. Tâm trạng Vạn Miêu âm trầm bất định. Tuy năng lượng thiên địa quanh kẻ mặc bạch y vô diện mãnh liệt vô cùng nhưng hắn không thể cảm nhận được thực lực của đối phương. Việc đó chỉ có hai khả năng, một là kẻ đó chỉ là người bình thường không hề tu luyện đấu khí, hai là thực lực của hắn xa xa trên Vạn Miêu. Trong lòng Vạn Miêu thiên về vế sau nhiều hơn. Hắn không ôm cơ may rằng một kẻ đơn thương độc mã chém giết vào Vạn Gia, vượt qua được Ngân Lam nhị lão lại là một kẻ chưa từng tu luyện qua đấu khí. Nhưng hắn thực sự có chút khó tin, kẻ mặt bạch y vô diện tuy không nhìn được mặt nhưng từ cánh tay và dáng người đều có thể xác định là một người thanh niên. Một tên thanh niên mà thực lực còn mạnh hơn lão gần 60 tuổi mới đạt tới ngũ tinh đấu linh, mà lão đã ăn rất nhiều đan dược tốt và phục dụng dược thảo quý hiếm. Vậy mà một tên thanh niên có thể lợi hại hơn lão sao? Vạn Miêu quát lớn một tiếng, thủ trưởng chấp sau lưng, mơ hồ xuất hiện một luồng đấu khí cuồng bạo ngưng tụ trong lòng bàn tay, tản ra quang mang màu đỏ thẫm, khiến bàn tay có chút quỷ dị, người đến là ai? Ngươi là Vạn Miêu. Kẻ mặt bạch y vô diện nhìn Vạn Miêu quần áo không chỉnh tề, thì thào nói. Cước bộ của hắn chợt tăng nhanh hơn. Vạn Gia và các hạ không thù không oán, sao các hạ lại làm như vậy? Đối phương không buồn trả lời, bước chân lại càng nhanh hơn. Sắc mặt Vạn Miêu lạnh lẽo như một khối hàn băng. Hắn vung tay, quát khẽ, giết hắn. Theo tiếng quát vừa vang lên của Vạn Miêu, một toán khí tức xa lạ đột nhiên xuất hiện xung quanh, lao về phía kẻ mặt bạch y vô diện. Đám người này vung những thanh binh khí trong tay, hướng hắn chém tới, đồng thời thi triển những đấu kỹ hoa lệ. Vẫn tiếp tục bước đi, kẻ mặt bạch y vô diện không hề có bất cứ động tác né tránh nào. Khi hơn 10 thanh binh khí sắc bén cùng đấu kỹ hoa lệ chém tới gần thân thể, một cổ hoàng ngọc hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra, vây lấy xung quanh. Tùy. Đại đao sắc bén được đấu khí bao phủ, khi tiếp xúc với tầng hỏa diễm kỳ dị, chỉ trong chớp mắt, trước những ánh mắt khiếp sợ, vũ khí biến thành một đống sắt nóng chảy. Khi ngọn hỏa diễm đem vũ khí và đấu kỹ nung chảy, ngọn lửa vẫn bùng lên. Lập tức, chỉ nghe một âm thanh nhỏ, mấy tên cao thủ Vạn Gia đến một tiếng kêu cũng không thoát ra được, hóa thành một chùm tro tàn màu đen, rơi xuống. T. Vạn Miêu kinh sợ, không ngờ đám người của hắn không chịu được một kích của kẻ mặc bạch y vô diện. Nhưng hắn cũng không chịu thua. Hắn nhân cơ hội đột nhiên điểm ngón tay về phía kẻ đó, một đường chỉ phong sắc nhọn bất ngờ bắn ra, tiếng va nghẹn ứ, kẻ mặc bạch y vô diện trước chỉ phong đó hiển nhiên cũng làm như không thấy, nhưng điều kỳ lạ là chỉ phong này không va chạm vào hắn như dự tính, mà bay theo một quỹ tích kỳ lạ, lao xuống mặt đất rồi nổ tung. Trong phút chốc khói bụi bốc lên mịt mù, nhân cơ hội này Vạn Miêu xoay người bỏ chạy. Kẻ mặc bạch y vô diện cảm nhận được hành động của Vạn Miêu liền cười lạnh. Cước bộ chậm rãi tiến thêm một bước, thân thể chợt lay động. Một đạo năng lượng nổ vang dưới chân, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang ảnh, gần như tức khắc xuất hiện ngay phía sau Vạn Miêu. Sầu biến. Vạn Miêu cảm giác sau lưng có một dòng nhiệt nóng đánh úp lại, nhưng hắn dù gì cũng là cao thủ, thế nào cũng có chút bản lĩnh. Trong thoáng chốc, thân thủ của Vạn Miêu lại quỷ dị bay ra mấy trượng về phía trước, khiến cho công kích của kẻ mặc bạch y vô diện bị hẫng. Kẻ đó có chút ngạc nhiên, nhưng vẻn vẹn chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Lần nữa hắn biến mất, lần này xuất hiện trước mặt Vạn Miêu, hắc trảo sắc bén xé rách không khí chụp tới. Uổng phong sát. Đôi mắt Vạn Miêu chợt co rút lại, thấy tốc độ quỷ dị đó, trong lòng hắn chợt cảm thấy lạnh toát. Tuy vậy, Vạn Miêu cũng kịp phản ứng, nội đấu khí điên cuồng khởi động. Đấu khí đỏ sẫm giống như hồng sắc hỏa diễm bao bọc lấy thân thể hắn. Cùng lúc đó, bàn tay co lại thành trảo, chụp tới kẻ mặc bạch y vô diện, móng tay bén nhọn tựa như vuốt ưng, hung hăng chụp lấy. Hắn cười nhạt một tiếng, trảo thủ đổi thành nhất chỉ, mang theo một cổ đấu khí hung mãnh vô cùng, chọc vào lòng bàn tay của Vạn Miêu. Nhất thời, một loạt tiếng kêu răng rắc thanh thúy vang lên. Vạn Miêu bắn ra một ngụm máu, ướt cả vạt áo. Thân thể bị cổ đấu khí hung mãnh đó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn nặng nề rơi trên mặt đất, tiếp tục lăn đi hơn 10 thước mới chậm rãi ngừng lại. Chỉ một chỉ mà đã tùy ý đánh bay một ngũ tinh đấu linh như đánh một con ruồi. Đây là loại lực lượng gì? Đấu vương? Hay đấu hoàng? Tính nguyệt sát? Vạn Miêu đột nhiên gào rú một tiếng, xuất ra một chiêu mạnh nhất của mình. Đấu khí bạo phát, bốn phương tám hướng xuất hiện mười mấy bóng dáng của Vạn Miêu. Dường như những phân thân của hắn đều giơ lên nắm tay, nhe răng cười độc ác hướng đến phía kẻ mặc bạch y vô diện. Đây là đòn sát thủ của hắn, mười mấy ảo ảnh kính nguyệt vừa xuất hiện, trong thật có giả, trong giả có thật. Lão đã dùng chiêu này để chém giết bao kẻ thù, bao gồm cả đấu linh cao hơn hắn vài tinh. Cũng chính chiêu này đã giúp hắn làm con rể của gia tộc lớn tại Vân Thành. Dù là cường giả đấu vương cũng khó lòng nhận ra trong giây lát. Kẻ mặc bạch y vô diện lại không hề bận tâm, lẳng lặng nhìn bóng dáng kẻ thù ở bốn phía. Năng lượng từ trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra hung mãnh mênh mông, lúc này đây còn mãnh liệt hơn vừa rồi vài lần. Khi Vạn Miêu cảm nhận được luồng sát khí này, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Vô số hoàng ngọc hỏa diễm từ trong thân thể kẻ mặc bạch y vô diện quét ra từ bốn phương tám hướng, mười bóng dáng Vạn Miêu ở bốn phía bị đánh nát thành những mảnh vụn. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Vạn Miêu phun ra một ngụm máu rồi bay ra ngoài, cố gắng bò dậy. Kẻ mặc bạch y vô diện cước bộ nhẹ nhàng hướng về phía trước, một lần nữa như quỷ dị chợt hiện trước mặt Vạn Miêu. Hắn lộ ra bàn tay, túm chặt lấy cổ Vạn Miêu, âm lãnh nói tiếp, mẫu tử Lâm thị bị giam ở đâu? Giao ra đây. Ngươi đang khiêu chiến Kim Nhạn Tông. Con trai ta là đệ tử của Kim Nhạn Tông, được trưởng lão rất coi trọng. Nếu ngươi giết ta, sẽ tự rước lấy rắc rối. Tử vong cận kề, Vạn Miêu vẫn cường ngạnh nói. Tới giờ khắc này, hắn rõ ràng muốn dùng Kim Nhạn Tông để khiến kẻ này phải kiên kỵ. Ta đã cho ngươi cơ hội. Bàn tay hắn mạnh mẽ dựng thẳng lên, ngọn hoàng ngân hỏa diễm như nhảy múa trên đó. Sau đó, hắn vẽ một vòng, vừa khớp với gốc cánh tay phải của Vạn Miêu rồi quét nhanh qua. Bàn tay của kẻ mặc bạch y vô diện như một lưỡi đao sắc bén, không hề gặp chút trở ngại nào, quét qua gốc cánh tay Vạn Miêu. Lập tức, một cánh tay từ bả vai rơi xuống. Cánh tay đứt đến tận gốc nhưng không một giọt máu chảy ra, chỉ thấy một vết cháy đen. Hiển nhiên, trong nháy mắt, bàn tay của hắn quét qua đã mang theo nhiệt độ nóng cháy, đốt trụi hoàn toàn các mạch máu. Nỗi đau đớn khi bị cục tay xảy ra bất ngờ, làm cho khuôn mặt Vạn Miêu trở nên nhăn nhó, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương ẩn chứa sự đau đớn khó có thể che giấu, từ trong miệng hắn phát ra thật lớn. Khuôn mặt Vạn Miêu cuối cùng không nhịn được, rống lên, ngươi giết chết ta, mẫu tử Lâm thị kia tuyệt đối cũng phải bồi tán theo. Nói, dưới mặt nạ vô diện, âm thanh băng lãnh cùng khí thế khủng bố đột nhiên bạo phát. Dưới khí thế hào hùng áp bức, từ dưới lòng bàn chân hắn, vô số khe nứt nhỏ lan tràn ra. Ta nói bọn họ bị giam ở hòn non bộ phía tây Vạn gia. Cảm nhận được uy áp khủng bố này, Vạn Miêu cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, vội vàng khai ra. Nghe được vị trí, kẻ mặc bạch y vô diện thân hình lóe lên, xách theo Vạn Miêu. Hắn thi triển thân pháp, Gần một khắc sau, hai người đã xuất hiện ở hòn non bộ. Hắn chỉ phẩy tay một cái, hòn non bộ liền hóa thành mạt phấn, lộ ra một cầu thang dẫn xuống lòng đất, xung quanh tối đen như mực. Hắn không để ý, lập tức lao xuống dưới. Hai người nhanh chóng chạm tới đáy, xung quanh vẫn tối đen nhưng phía trước mơ hồ có ít đốm sáng nho nhỏ, ở đó thấp thoáng năm luồng khí tức, có lẽ là hộ vệ canh giữ. Hắn không hề để ý tới năm luồng khí tức đó mà vẫn đi tới. Khi kẻ mặc bạch y vô diện tiến tới, năm người hộ vệ liền ngăn hắn lại. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, người đến là ai? Nơi đây là cấm địa, không thể đi vào. Vừa rồi phía trước có động tĩnh, bọn họ cũng nghe thấy, nhưng lại không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ của họ là phụ trách trông coi mẹ con Lâm Thị, hiện tại có kẻ xông vào, bọn họ tự nhiên phải ngăn chặn. Lúc kẻ mặc bạch y vô diện lại gần, bọn họ mới nhìn thấy vạn niêu trong tay hắn. Năm kẻ này nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên, năm chuôi đại đao từ năm hướng khác nhau chém về phía hắn. Chỉ một cái liếc nhìn, ánh mắt của kẻ mặc bạch y vô diện thấp thoáng hỏa mãn tà dị vô hình. Năm kẻ này bị đôi dị đồng liếc phải, nội thể lập tức cảm nhận được sự thiêu đốt kinh khủng, làm cho bọn chúng hoảng hốt không thôi. Lúc này, bọn chúng cũng không muốn ngăn cản hắn nữa, vội vàng ngồi xuống áp chế thứ kỳ dị trong nội thể. Bùm bùm. Kẻ mặc bạch y vô diện lạnh lùng lướt qua bọn chúng, ngay lập tức năm kẻ này nổ thành huyết vụ. Hắn vẫn tiếp tục đi tới, nhìn cánh cửa đá lớn đóng chặt trước mặt, một cước đá nát. Cửa đá bị oanh thành mảnh vỡ. Bên trong, một phu nhân ăn mặc đẹp đẽ, cao quý đang đứng đó. Bà ta tuổi có vẻ hơi lớn nhưng bảo dưỡng không tệ, vẫn còn chút phong vận, nhưng trời sinh bộ dáng cay nghiệt, ai nhìn vào cũng cảm thấy ghét. Sau lưng bà ta là một đám nha hoàn đang nịnh hóc. Trong tay đám người này đều cầm cây roi thiết to lớn. Phía trước bà ta là hai nữ tử đầu tóc rủ rượi, trên thân toàn máu, thoáng nhìn có chút ghê rợn. Hai người này đang liều mạng bảo vệ cho nhau. Kẻ mặc bạch y vô diện hơi tưởng tượng một chút, liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Vị phu nhân cay nghiệt này có lẽ là đại phu nhân của Vạn Miêu, bà ta ghen ghét hai mẹ con Lâm Thị mỹ mạo xinh đẹp, sợ Vạn Miêu động lòng thu nạp họ thì bà ta thất sủng, cho nên muốn giáo huấn họ. A tướng công. Vạn đại phu nhân vốn không để ý tới kẻ mặc bạch y vô diện, nhưng khi nhìn tới cánh tay hắn đang nắm cổ Vạn Miêu như một con chó chết, còn bên ngoài thì năm hộ vệ không thấy đâu, chỉ có một bãi máu lưu lại, bà ta hét lên một tiếng chói tai. Roi sắt trong tay rơi xuống, thân rung bần bật. Đám thị nữ cũng mới phản ứng, hét lên. Đều là đám nữ nhân tóc dài não ngắn, đứng bên ngoài kêu loạn lên, các nàng không quan tâm ở đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt của mình. Kẻ mặc bạch y vô diện vứt Vạn Miêu xuống đất, quỷ mị lướt qua đám nữ tử, bước tới phía hai mẹ con cũng đang hoảng sợ nhìn hắn. Vị phu nhân vội vàng che chắn cho tiểu thư, ánh mắt rưng rưng sợ hãi. Nhìn hai nàng, ánh mắt hắn dịu xuống, chậm rãi kéo mặt nạ xuống, nhẹ nhàng nói, hai người đừng sợ, là ta hai vị còn nhớ ta chứ? Cơ Huyền thiếu hiệp. Vị phu nhân, với đôi mắt che giấu dưới mái tóc bù xù, nhìn tới khuôn mặt bình thường kia, có chút quen thuộc, ngập ngừng hỏi. Đúng là tại hạ. Xuân Nhi đã nhờ ta đến cứu hai vị. Thật may hai người còn sống. Nhìn thấy Cơ Huyền, mẹ con Lâm Thị cắn chặt môi, nước mắt lã chả rơi xuống, lăn dài trên gò má. Cặp mắt các nàng đỏ bừng, trong ánh mắt lộ vẻ uất ức cùng phẫn nộ. Các nàng hiện tại giống như tìm thấy được đối tượng có thể dựa vào, vốn định cố nén nước mắt nhưng lại không thể nào nhịn được nữa. Bả vai không ngừng rung lên, nước mắt càng chảy càng nhiều, ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch. Trong lòng Cơ Huyền thở dài, hai người này tính tình ôn nhu, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Nhưng lúc này lại khóc thảm thiết như vậy, Cơ Huyền có thể tưởng tượng được họ đã phải chịu uất ức đến mức nào ở đây. Hai mẹ con gục đầu vào nhau mà khóc lớn. Trong khi đó, Vạn đại phu nhân đanh đá, ngoan độc sợ hãi tiến tới trốn bên cạnh Vạn Miêu đang chật vật ngồi dậy. Cho tới giờ khắc này, Vạn Miêu mới nhìn thấy khuôn mặt của Cơ Huyền. Hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. Mấy tháng trước, khi hắn gặp Cơ Huyền, cậu vẫn còn là một tên ăn mày, mặt mũi dơ bẩn. Vạn Miêu sao có thể nghĩ ra người có thực lực khủng bố, sát khí lẫm liệt lúc này lại chính là tên ăn mày ngày đó. Cơ Huyền nhìn vết thương trên người mẹ con Lâm Thị, xem xét thấy cơ bản chỉ là tổn thương ngoài da, không động tới xương cốt. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra vài bình đan dược đưa cho hai nàng, nói, hai vị trước tiên hãy phục dụng đan dược để hồi sức, sau đó chúng ta sẽ rời đi. Tiểu tử thối, ngươi biết xâm phạm Vạn gia chỉ vì hai con hồ ly tinh kia thì kết cục ra sao không? Con trai ta là đệ tử của Kim Nhạn Tông, tiền đồ vô lượng. Nếu các ngươi dám làm gì bọn ta thì Kim Nhạn Tông sẽ là kẻ thù của các ngươi. Cơ Huyền nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vạn đại phu nhân. Hiện tại hắn cách bà ta không tới một trượng. Cơ Huyền đánh ra một chưởng phong vô cùng chân thật, tát thẳng lên mặt bà ta. Bang bang. âm thanh giòn tan liên tiếp vang lên. Vạn đại phu nhân vốn cay nghiệt bị đánh liền choáng váng, từ trong miệng phun ra máu tươi và mấy chiếc răng, cả người suýt ngã xuống đất. Vốn không có tâm tư để ý tới bà ta, nhưng vạn đại phu nhân vẫn muốn tìm đường chết, chủ động khiêu khích Cơ Huyền. Hắn vốn không phải kẻ thiện nam tính nữ gì, càng không vì bà ta là nữ nhân nhỏ yếu mà lưu lại một mạng. Thiếu hiệp xin chờ đã. Lúc Cơ Huyền tính ra tay, phu nhân Lâm thị bỗng lên tiếng ngăn cản, khiến hắn vô cùng khó hiểu nhìn nàng. Vị phu nhân và tiểu thư lúc này đã phục dụng đan dược, vết thương trên người đã khép lại, về cơ bản không có gì đáng ngại. Hai người này có thể giao cho ta xử lý được không? Phu nhân cùng tiểu thư có chút khó khăn đứng lên, hai người dìu nhau tới gần vị trí của Vạn Miêu và Vạn Đại phu nhân, ánh mắt kiên định nhìn Cơ Huyền nói. Đọc được suy nghĩ của hai người qua ánh mắt, Cơ Huyền gật đầu. Hắn búng một tia đấu khí xuyên qua tiểu phúc, đánh thẳng vào đan điền của vợ chồng Vạn Miêu. Tia đấu khí nhìn mỏng manh nhưng uy lực mạnh mẽ, trong chốc lát đã đánh nát đan điền của hai người, khiến chúng trực tiếp sụp đổ. Cảm nhận đấu khí trong cơ thể mình ngày càng tiêu tan, Vạn Miêu cảm thấy như tro tàn, đan điền bị hủy, đời này lão xong rồi. Thực ra khách quan mà nói, dù đan điền của lão không bị hủy thì đời này của lão cũng đã đến hồi kết. Có lẽ trong thâm tâm hắn vẫn tin rằng Cơ Huyền sẽ e dè Kim Nhạn Tông mà tha chết cho hắn. Trong lúc Vạn Miêu đang chìm trong đau khổ, mẹ con Lâm thị mang theo ánh mắt hận thù tiến tới, hai người mỗi người cầm một thanh đoản đao, chậm rãi bước đến. Sau đó, trong căn ngục này chỉ nghe thấy tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của hai vợ chồng Vạn Miêu. Đến khi mẹ con Lâm thị ra khỏi phòng giam, khắp người họ tràn đầy máu, nhưng ánh mắt lại vô cùng thỏa mãn. Thỏ lúc giận cũng cắn người, dù mẹ con Lâm thị có lành tính đến mức nào, nhưng bị khinh rẻ, áp bức tới mức như vậy thì cũng sẵn sàng ra tay chém giết kẻ thù của mình. Nhìn thấy hai người ra ngoài, Cơ Huyền tiến tới nói, hiện tại chúng ta cần mau chóng rời khỏi đây, nhưng thương thế của hai người không tiện cho việc di chuyển. Nên ta hai người hiểu mà đúng không? Mẹ con Lâm thị nghe xong có chút đỏ mặt, họ cũng hiểu với tình trạng của mình bây giờ mà muốn rời khỏi nơi này thì sẽ tốn tương đối thời gian. Cuối cùng, vị phu nhân được Cơ Huyền cõng trên lưng, còn vị tiểu thư được hắn bế trong ngực. Tam thiên lôi động vận chuyển, trong chốc lát ba người di chuyển với tốc độ cực nhanh. Dù mang theo hai người, tốc độ của hắn không hề suy giảm chút nào. Cơ Huyền nhanh chóng rời khỏi Vạn gia, một đường hướng tới khách điếm mà Vân Vận vẫn đang ở đó. Nhưng hắn không biết rằng, vào khoảnh khắc hắn rời khỏi Vạn gia, trên bầu trời nơi đó xuất hiện hai bóng người. Hai người này mặc bạch bào che kín mặt, khí tức vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều có thực lực đấu hoàng cao giai. Vì mặc bạch bào che kín mặt nên chỉ có thể phân biệt qua dáng người, một cao một thấp. Sắc mặt họ biến đổi khi nhìn thấy cảnh thảm sát của Vạn gia, ngay lập tức họ lao xuống mặt đất. Chết tiệt, kẻ nào dám làm điều này? Người có dáng người lùn sắc mặt tái mét, không kiểm soát được phẫn nộ, gầm lên. Người cao lớn bên cạnh thì bình thản hơn, hắn nhìn xung quanh đánh giá, nhìn đám hộ vệ này có thể thấy chúng chưa kịp phản kháng đã hóa thành thịt vụn. Kẻ đã gây ra chuyện này e rằng thực lực không thấp. Gần đây lũ hoàng thất và các đại gia tộc của Lạc Nhạn có sự rục rịch lớn, chắc chắn là bọn chúng cũng nghe ngóng được thông tin về đấu tông mộ địa rồi. Không lẽ việc này là do bọn chúng làm ra nhằm cướp đoạt tàn bảo đấu tông sao? Người lùn nghe đồng bọn suy đoán thì sửng sốt, rồi vội vàng xem xét các xác chết, quả nhiên có những kẻ chưa kịp rút vũ khí đã nổ tung. Hắn như nghĩ ra điều gì đó, càng nghĩ càng giận, mắng, đúng vậy, nếu không phải bọn chúng ra tay thì sao có thể trong một đêm diệt gọn được Vạn gia. Khốn nạn, đám hoàng thất này không chịu thành thật thật mà sống, còn nghênh ngang gây hấn với Kim Nhạn Tông không biết sống chết. Nếu Cơ Huyền ở đây nghe được lời nói của hai người này, chắc hẳn sẽ ngạc nhiên tới rơi cả tròng mắt, nhất là khi nghe tới danh tự đấu tông mộ địa quen thuộc. Cái đấu tông mộ địa mà Cơ Huyền cùng đám hoàng thất tranh giành với nhau đã diễn ra cách đây vài ngày, tài bảo gì đó đều bị hắn quét sạch rồi, vậy mà bây giờ Kim Nhạn Tông mới mò tới đây. Di, ở đây còn lưu lại đấu khí lôi thuộc tính. Tuy mơ hồ nhưng ta vẫn cảm nhận được. Ngươi hãy kiểm tra xem tên Vạn Miêu kia còn sống không. Còn ta sẽ đuổi theo kẻ để lại tia lôi khí mơ hồ này. Người cao nói xong, mặc kệ người lùn, thân thể hóa thành một đạo ngân quang đuổi theo lộ tuyến của Cơ Huyền, tốc độ không hề thấp. Quay lại với Cơ Huyền, hắn chọn lối đi tương đối phức tạp, di chuyển qua nhiều ngõ ngách, vì cơ bản đây là đường hắn đã đi tới Vạn gia nên hắn cũng chỉ biết mỗi đường này. Khi ba người gần tới khách điếm, họ bị một người trung niên ngăn cản. Nhìn người trung niên này, Cơ Huyền khá ngạc nhiên. Là ngài ngài theo dõi ta sao? Cơ Huyền nhìn người trung niên này có chút ngạc nhiên nhưng mặt không biểu cảm, hỏi. Vân Huyền huynh đệ đừng hiểu nhầm, ta đến đây là để giúp huynh đệ một tay. Chắc huynh đệ cũng cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang đuổi theo mình đúng không? Vị trung niên này chính là Hàn Đan, lão mơ hồ cảm nhận được ánh mắt không thiện ý của Cơ Huyền nên cười giải thích. Cơ Huyền nhíu mày, linh hồn lực mơ hồ truyền lại cảm giác rung động từng hồi, nhờ đó hắn cảm nhận được có người đang đuổi theo sau mình, hơn nữa thực lực không hề thấp. Nếu là bình thường thì không có gì để nói, nhưng nay hắn còn mang theo hai nữ nhân, nếu thực sự động thủ, hắn cũng không đảm bảo an toàn cho họ được. Vân Huyền huynh đệ không cần lo lắng, hai người này cứ giao cho thương đội chúng tôi. Tại hạ đảm bảo sẽ bảo hộ họ an toàn. Mẹ con Lâm Thị cũng là người hiểu chuyện, biết kẻ đuổi theo Cơ Huyền có lẽ liên quan tới Vạn Gia. Nay nếu họ còn tiếp tục đi theo sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến, gây thêm rắc rối cho hắn. Vì vậy, phu nhân khẽ nói, thiếu hiệp, đa tạ người đã giúp chúng ta thoát khỏi Vạn Gia. Con đường tiếp theo, mẹ con chúng tôi có thể tự đi được, không dám gây thêm rắc rối cho thiếu hiệp. Nghe vậy, Cơ Huyền cũng không khách sáo nữa. Hắn đặt hai mẹ con xuống, hướng tới Hàn Đan cung tay nói, vậy hai vị nữ tử này xin nhờ tiền bối vậy. Ân tình này tại hạ ghi nhớ. Nói xong, hắn thi triển cánh đấu khí, hướng lên bầu trời lao đi với tốc độ cực kỳ kinh người, trong chớp mắt đã cách xa trăm trượng. Bên kia, người mặc bạch bào trên người tràn đầy lôi quang đang đuổi theo tia lôi khí mơ hồ đến một con ngõ nhỏ thì chợt dừng lại. Từ ngõ hẻm, một đợt dao động đấu khí mãnh liệt xuất hiện, một đạo bạch quang lao từ trong ngõ lên bầu trời với tốc độ cực nhanh. Kẻ mặc bạch bào nhìn bóng mờ đó, lập tức thi triển một đôi cánh màu ngân bạc, xung quanh ngân vực mơ hồ vang lên tiếng sấm, phản phất như có lôi điện chi lực. Uy thế của hắn phản phất còn mạnh hơn đạo nhân ảnh phía trước vài phần. Trên bầu trời tối đen, hai cổ khí thế bàn bạc bay vút qua. Cổ khí thế kinh khủng hạ xuống thành vân, nhất thời tạo nên rung động. Người dân trong thành đều ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt ngốc trệ, thấy trên bầu trời bóng người giống như lưu tinh bay vút qua. Hai cổ khí thế của cường giả này, cơ bản rất ít người có tư cách cảm thụ được. Sau sự rối loạn, càng nhiều người có thực lực không kém, sau một thoáng thất thần, liền với vẻ mặt cuồng nhiệt và hưng phấn, từ các nơi bay lên nóc nhà. Họ kích động giống như vừa đoạt được báu vật. Đối với cấp bậc siêu cấp cường giả, rất nhiều người đều mang lòng kính sợ, và một trận chiến của cường giả cao giai đối với đại đấu sư hay đấu linh mà nói, không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn cực lớn. Tại thành thị rộng lớn, mấy trăm đạo bóng đen đồng thời xuất hiện, thanh thế đó quả thực có chút hùng vĩ và khiến người ta sợ hãi. Trên bầu trời, kẻ mặc bạch bào sắc mặt âm trầm, tập trung đuổi theo Cơ Huyền phía trước. Sau lưng, song dực cấp tốc rung động, cuồng phong thổi tới trước mặt. Hắn cao mày nhìn Cơ Huyền phi hành với tốc độ cực nhanh, đột nhiên mở miệng rống lên một tiếng kinh thiên. Âm thanh của hắn giống như sấm rền, nương theo đó, trong không khí truyền ra một tiếng nổ vang, từng đợt xung kích ép tới, mắt thường có thể thấy được những tia điện lập lòe trên không trung. Âm ba đấu kỹ còn là lôi hệ âm ba đấu kỹ. Sóng âm đánh tới, trong thoáng chốc, đấu khí trong nội thể Cơ Huyền có chút rối loạn, thậm chí trong kinh mạch truyền tới từng hồi tê dại như có lôi điện. Nhưng điều này chỉ là trong thoáng chốc, Cơ Huyền hừ lạnh, cổ đấu khí hắc ám mạnh mẽ đem cổ lôi điện mờ hồ kia đánh nát. Đám người truy đuổi dưới thành thấy trên bầu trời đột ngột xuất hiện tầng sóng âm khổng lồ lan tới, liền biến sắc, vội vàng thi triển khải giáp kiên cố. Sóng âm mang theo lôi điện quét tới, lập tức những bộ khải giáp đấu khí kia bị đánh tan, một toán người phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống, chỉ còn một ít người có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đám người ít ỏi còn lại phát ra một tràng sợ hãi than, nhưng khuôn mặt lại càng thêm cuồng nhiệt. Đây chính là lực lượng mà mỗi một kẻ tu luyện đều kính sợ và thèm thuồng. Khoảnh khắc ngưng trệ đã tạo cơ hội cho kẻ mặc bạch bào đuổi kịp. Hắn hóa thành một tia lôi quang xé rách bầu trời đêm, xuất hiện trước mặt Cơ Huyền. Cánh tay khô héo trong bạch bào lộ ra, ngân sắc lôi khí chấn động đánh tới, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ ép xuống. Cơ Huyền cũng kịp phản ứng, hỏa ngọc chi hỏa bao quanh thân thể biến hắn thành một hỏa nhân. Thủ ấn ngưng kết, hỏa diễm đồng thời biến thành một thanh hoàng kim cự kiếm che cả đất trời, khiến không gian bị thiêu đốt không còn một mống. Ầm ầm. Hỏa diễm và lôi điện va chạm tựa như hai luồng lưu tinh đâm vào nhau. Giữa bầu trời đêm rực sáng lên hai màu vàng và bạc chói lọi, mang trên mình vẻ đẹp diễm lệ nhưng tràn ngập nguy hiểm. Dư chấn của cuộc va chạm quét xuống dãy kiến trúc bên dưới, gây ra từng đợt đổ vỡ, khiến đám cao thủ ít ỏi còn lại cũng bị hất văng. Trên bầu trời, kẻ mặc bạch bào và Cơ Huyền đồng thời bị đẩy lùi lại vài trượng. Cảm nhận sự nóng bỏng trong lòng bàn tay, hắn nhìn Cơ Huyền đang được hỏa diễm bao trùm trước mặt, kiên kỵ nói, "Dị hỏa, ta và các hạ không thù không oán, sao lại tấn công tại hạ?" Cơ Huyền không đáp lời mà ngẩng đầu nhìn kẻ mặc bạch bào, hỏi. Trong lòng, hắn âm thầm đánh giá người này, tuy không nhìn rõ ngũ quan nhưng khí thế mà người này thể hiện e rằng là đấu hoàng cao giai, có thể là lục tinh hoặc thất tinh. Việc của Vạn Gia là ngươi gây ra đúng chứ? Ngươi không thể chối bỏ đâu, xung quanh Vạn Gia còn lưu lại tàn khí mà ngươi sử dụng đấu kỹ để lại, nhờ nó mà ta đuổi theo ngươi được. Nếu bây giờ ngươi đưa lại tấm tàn đồ cho ta, sự việc sẽ dừng lại ở đây. Ta không biết các hạ nói gì cả. Ta chỉ biết các hạ đột nhiên tấn công ta. Thực coi ta là quả hồng mềm sao? Theo lời nói, đấu khí của Cơ Huyền tăng trưởng lên cực hạn. Kẻ mặt bạch bào thấy Cơ Huyền không thừa nhận thì cũng thúc giục đấu khí lên, giọng không biểu cảm nói, nếu ngươi không giao tấm tàn đồ đó ra thì đừng trách ta ức hiếp tiểu bối. Tuổi còn trẻ mà đạt được thành tựu này, tương lai của ngươi có lẽ còn phát triển được nữa. Sao cứ phải liều mạng đối đầu với chúng ta? Dù Hoàng Thất Lạc Nhạn có được truyền thừa từ Đấu Tông Chi Mộ thì sao, so với Kim Nhạn Tông vẫn còn kém một đường. Đấu Tông Chi Mộ, Hoàng Thất Lạc Nhạn. Nghe tới đây, Cơ Huyền mơ hồ hiểu ra nguyên cớ. Thì ra kẻ mặt bạch bào này là người của Kim Nhạn Tông, còn hiểu nhầm mình thuộc Hoàng Thất Lạc Nhạn. Hơn nữa còn lạc hậu đến mức bây giờ mới phát giác sự tồn tại của Đấu Tông Mộ Địa, lầm tưởng tấm tàn đồ Vạn Niêu nhắc tới là dẫn tới đó. Túm lại, đây là một chuỗi hiểu lầm với nhau, nhưng nếu đã nhầm thì cứ để nó nhầm đi. Cơ Huyền thuận thế nói, cái đó thì chưa chắc. Truyền thừa của Đấu Tông há nào đơn giản, nếu không Kim Nhạn Tông cũng không phái các hạ tới đây. Kim Nhạn Tông ở Lạc Nhạn Quốc bao năm nay hoành hành bá đạo, không coi hoàng thất chúng ta ra gì, chẳng phải là cậy có một tên Đấu Tông trấn giữ hay sao? Nếu hoàng tộc Lạc Nhạn xuất hiện Đấu Tông, há để các ngươi kiêu ngạo? Nếu đó là suy nghĩ của ngươi, vậy ta đành phải dùng vũ lực để đoạt lấy. Kẻ mặt bạch bào khẽ thở dài, đấu khí bùng nổ, hướng tới Cơ Huyền ra tay. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Một bên khác, trong một căn hầm tối đen như mực, đồng bọn của bạch bào nhân nhìn hai cái xác chết không còn hình thù gì, mặt hắn đen như đít nồi. Sau khi kiểm tra vạn gia, hắn phát hiện nơi này không còn lưu lại một hơi thở nào. Kẻ chết thì đã chết, kẻ có thể trốn được thì liều mạng mà chạy trốn, không ai muốn ở lại đối đầu với một sát tinh như Cơ Huyền. Khi hắn tìm được căn mật thất, hắn vội vàng tiến xuống. Cuối cùng chứng kiến hai cái xác còn nguyên vẹn nhất so với những cái xác còn lại. Người nam thân thể bị đánh nát, đặc biệt là hạ bộ, trên thân thể lưu lại vô số vết cắt lớn nhỏ. Từ gương mặt, kẻ mặt bạch bào dáng người lùng lùng mơ hồ nhận ra đó chính là Vạn Niêu. Vạn Niêu đã chết, lại còn chết thê thảm như vậy, xem ra trên người hắn đã không còn gì đáng quý. Luồng khí tức này lão ta động thủ rồi sao? Trong lòng đầy phẫn nộ, tên đồng bọn nhìn lên trần nhà, ánh mắt như xuyên thấu tất cả. Nhìn tới chiến trường mà Cơ Huyền và Bạch Bào Nhân đang chiến đấu. Không lẽ hắn ta đã tìm ra kẻ gây ra việc này rồi không được, phải giúp hắn ta một tay, không thể để xảy ra một chút sơ sót gì được. Nghĩ vậy, kẻ dáng người lùng lùng này thoáng chốc trở nên sắc bén. Hắn tụ lại một luồng đấu khí trong tay, rồi hướng lên trần nhà đánh lên. Trần nhà ngay lập tức bị đánh nát thành mặt phấn, đòn đánh xuyên từ lòng đất tới trên mặt đất mới tiêu tán. Ngay lập tức, kẻ này nhảy một bước lên trên. Lên tới mặt đất, nhìn bầu trời phía xa xa tràn ngập hai màu sắc vàng và bạch, ánh mắt hắn hơi đổi. Không chút chậm trễ, cánh đấu khí lập tức được ngưng tụ ra rồi lao tới phía chiến trường kia. Đừng có lo chuyện bao đồng. Trong không gian vang lên tiếng nói lạnh lùng của một nữ tử, một đoàn thanh sắc long quyển phong to đến vài chục trượng gào thét, bạo xoáy lao tới phía kẻ này. Nhìn long quyển phong bạo càng thêm khổng lồ, kẻ này khẽ quát một tiếng, đấu khí hủy diệt từ người hắn bùng nổ, song thủ hơi chụm lại, không gian dấy lên từng hồi dao động. Đấu khí ngưng tụ thành một chiếc chiến luân, chém tới phong quyển. Hai vật khổng lồ như tia chớp va chạm tại không trung. Khoảnh khắc chạm vào nhau, không gian cơ hồ lâm vào tĩnh lặng. Oanh! Một tiếng như sấm rền đột ngột nổ vang trên bầu trời. Gió lốc cùng chiến luân hung mãnh va chạm, điên cuồng phóng thích năng lượng kinh khủng vào nhau. Tại nơi giao tiếp, không gian phản phất đã hơi dao động. Lúc hai luồng năng lượng vì cạn kiệt nên từ từ tiêu tán, trên bầu trời không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một bóng người. Trường bào che kín thân, khí thế người này tỏa ra năng lượng dao động kịch liệt khiến kẻ kia vô cùng kiên kỵ. Nàng nâng trường kiếm với hoa văn dị thường lên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối thủ của ngươi là ta. Đừng tưởng ngươi là đấu hoàng thì ta sẽ e sợ ngươi. Dù là đấu hoàng cũng có phân mạnh yếu đó. Tuy khí thế của người bí ẩn này khiến tên lùng kiên kỵ, nhưng không có nghĩa là hắn sợ. Dù gì hắn cũng là một cường giả đấu hoàng, mạnh yếu thế nào chưa biết ai hơn ai. Hắn hướng tới bầu trời, nơi kẻ thần bí đang lăng không, bắt đầu động thủ. Bên kia bầu trời, Cơ Huyền cùng Bạch Bào Nhân giao thủ liên tục. Xùy xùy. Bạch Bào Nhân lăng không, bàn chân dẫm mạnh vào hư không. Chốc lát, đấu khí ngân sắc từ bàn chân hắn xuất hiện, lôi quang nhìn mỏng manh giống như linh xà, hướng tới Cơ Huyền lao tới. Lôi quang vừa quét tới, ngay lập tức điện quang vụt lóe, trong không khí bắn ra vô số tia thiểm điện nhỏ, giống như đang gào thét. Nhìn đòn tấn công của Bạch Bào Nhân lao tới với tốc độ cực nhanh, Cơ Huyền không có ý định tránh né. Hắn cũng đơn giản nhưng hung bạo đánh ra một thủ chưởng, Hoàng Ngọc Hỏa Diễm theo đó ngưng tụ thành một hỏa thủ thật to. Lôi quang và hỏa diễm lần nữa va vào nhau, tuy uy thế không như lần trước nhưng lại vang lên tiếng động chói tai vô cùng. Lôi quang như linh xà cùng hỏa thủ va chạm mà chỉ hơi rơi vào hạ phong. Hoàng Ngọc Hỏa Diễm mài lôi xà đến mơ hồ, nhưng lôi xà cũng không vừa, đâm thủng trảo của hỏa diễm. Hai luồng lực lượng này lập tức tự triệt tiêu lẫn nhau. Đúng lúc này, trên đầu của Bạch Bào Nhân xuất hiện một đạo quang ảnh mờ hồ, một thanh hắc kiếm mang theo huyết khí đỏ thẫm bổ xuống đầu hắn. Cảm nhận được huyết khí nồng nặc trên đỉnh đầu, Bạch Bào Nhân sắc mặt hơi đổi, nhưng với tốc độ cực nhanh, trong tay hắn mơ hồ xuất hiện một thứ gì đó to lớn. Hắn vung mạnh thứ đó, chém ngược lại. Ầm ầm. Hai thứ va chạm với nhau làm không gian rung lên từng hồi. Thứ quỷ dị trong tay Bạch Bào Nhân đã đẩy lùi hắc kiếm và bóng người kia tới vài chục bước. Vốn cơ huyền tập kích bất ngờ, với ẩm huyết kiếm sắc bén như thần binh bổ xuống, dù Bạch Bào Nhân có phản ứng kịp thì chắc chắn cũng bị gọt mất một cánh tay. Không ngờ hắn lại lấy ra được một thứ có thể đối kháng với ẩm huyết kiếm, còn đẩy lùi cả cơ huyền. Đánh giá vật trong tay Bạch Bào Nhân, nó giống như một thanh kiếm, nhưng lại vô cùng nặng, dài một trượng ba, rộng hơn nửa xích, dày bằng hai ngón tay. Thứ này còn dài gần bằng cả người hắn, có thể gọi nó là kiếm nhưng nó lại không có lưỡi, kỳ quái hơn là ngay cả mũi kiếm cũng không có, toàn thân đều nhau, lại có chút giống chày gỗ. Nhưng cũng có thể nói nó không phải kiếm, vì nó có chút hình dạng của kiếm, có chỗ nắm tay, có cả chui kiếm. Bạch Bào Nhân đỡ được đòn đánh của cơ huyền thì tốc độ bạo phát, trong thoáng chốc tiếp cận cơ huyền. Lôi hệ đấu khí ngưng tụ trên thanh kiếm gỗ kia, chém một đường tới cơ huyền. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thanh kiếm dị dạng kia quét tới, cơ huyền liền dùng ẩm huyết kiếm để đỡ. Nhưng thân hình vẫn bị thanh kiếm dị dạng kia đánh bật. Hắc vực sau lưng cơ huyền phình ra, giúp hắn dừng lại. Mà trên ẩm huyết kiếm còn lưu lại lôi quang, huyết quang vốn đang đại thịnh trên kiếm này bị đánh tan đi ít nhiều. Lôi thuộc tính, chí dương chí cương, vốn là khắc tinh của âm tà chi vật. Bạch Bào Nhân là lôi hệ đấu khí, cầm trên tay thanh một kiếm kỳ dị trợ giúp, giống như hổ mọc thêm cánh, đem huyết khí trên kiếm quét sạch không còn một mống. Huyết kiếm của ta là âm khí, đương nhiên có chút thất thế trước chí dương lôi quang. Vậy thì thử đổi lại một chút, dùng dương đấu dương xem ai mạnh hơn. Huyết khí trên kiếm bị suy giảm thì uy lực của huyết châu cũng không thể kích phát được. Vậy thì cơ huyền đem dị hỏa quán nhập vào trong ẩm huyết kiếm, cấp tốc biến nó thành một thanh hỏa kiếm với nhiệt lực nóng bỏng. Bạch Bào Nhân thân hình máy động, thanh một kiếm bao phủ bởi ngân sắc lôi điện lóe ra, giống như một tia lôi điện to lớn. Hắn quát một tiếng chói tai, một kiếm lập tức hóa thành một điểm hào quang màu bạc, lao về phía thân hình cơ huyền. Đinh. Cơ huyền cũng lao tới, hoàng ngọc hỏa kiếm đem dị hỏa thúc dục tới tận cùng, ngăn cản tia lôi điện to lớn kia. Điểm hào quang màu vàng cam thẳng tắp, ẩn đầy kình lực bắn lên thân một kiếm, chỉ khiến cho đầu cánh tay nắm chui kiếm của Bạch Bào Nhân thoáng rung lên. Một kích mạnh mẽ bị ngăn cản, sắc mặt Bạch Bào Nhân không có chút nào biến hóa. Cánh tay hắn đột nhiên chấn động, lôi điện đấu khí màu bạc bao quanh một kiếm dũng mãnh bạo phát, cuối cùng hóa thành mấy luồng kiếm ảnh màu bạc hư ảo, quỷ dị xuyên qua đâm thẳng tới mặt cơ huyền. Kiếm ảnh xuyên qua không khí mang theo lôi đấu khí màu bạc, phát ra âm thanh suy suy. Thân hình cơ huyền chấn động, đấu khí vàng cam hùng hồn bạo phát ra, trong nháy mắt tụ lại thành một đóa hoa liên trên đỉnh đầu. Kiếm ảnh màu bạc tiếp xúc với hoa liên, nổ mạnh. Hoa liên bị đánh nổ, gây ra một vết nứt lớn. Lôi lực chứa trong kiếm ảnh xuyên qua vết nứt, đánh lên đầu cơ huyền. May mắn là khuôn mặt cơ huyền được bao phủ bởi dị hỏa nên đã chắn được một kích, hỏa diễm bị lôi lực đánh thủng, lộ ra một phần mặt nạ, trên mặt nạ cũng mơ hồ nứt vỡ, nhưng dị hỏa lập tức tụ lại chỗ đó. Lãng trọng điệp. Nhân lúc này, cơ huyền hơi nghiêng người, nắm quyền siết chặt, dị hỏa cấp tốc tề tụ lại trong quyền, hóa thành một đầu cự xà hung mãnh, lại hướng tới đầu của Bạch Bào Nhân đấm xuống. Uy thế của nắm quyền vô cùng mạnh mẽ, đem cả không gian này thiêu đốt tới mơ hồ. Lôi nguyên chưởng. Nhờ lôi hệ đấu khí cường hóa nên tốc độ của Bạch Bào Nhân vô cùng nhanh. Hắn đồng thời ngưng tụ lôi quang trong nắm tay rồi đánh tới. Một đạo lôi điện to như thùng nước lập tức làm bầu trời rung động kinh người. Nắm quyền hai người va chạm vào nhau, không gian dưới sự dồn ép của lôi khí và hỏa diễm mơ hồ trở nên biến dạng, vặn vẹo không ngừng. Xung quanh, những luồng xung kích như cương phong, cắt bừa bãi khắp bầu trời và cả thành vân. Hai loại năng lượng giằng co nhau một thời gian. Phía trên không trung, tiếng nổ ầm ầm. Năng lượng kịch liệt va chạm, cho dù cách xa hàng cây số cũng nghe thấy thanh âm nổ vang. Phía dưới, mọi người trong lòng đều run rẩy, mơ hồ cân nhắc. Họ hoảng sợ phát hiện, cú va chạm quyền vừa rồi ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, sợ rằng có thể trực tiếp một quyền phá nát cả cửa thành vân. Mà cơ huyền và Bạch Bào Nhân thì hoàn toàn không hề quan tâm tới hệ quả của trận đại chiến. Cũng trong lúc hai người đối quyền vào nhau, một cổ kình phong nhất mũ trùm đầu của Bạch Bào Nhân lên một chút, hé lộ ra một nửa gương mặt có chút già nua. Cơ huyền trong phút chốc thu trọn gương mặt đó vào mắt, lập tức, thân thể chợt cứng ngắc, thần tình chấn động. Vào khoảnh khắc cơ huyền phân tâm, Bạch Bào Nhân nắm được cơ hội, bùng nổ đấu khí đẩy lui cơ huyền. Nhưng hỏa diễm bao quanh hắn cũng phản ứng mãnh liệt, một con quái vật giống rồng mà giống rắn từ hỏa diễm ngưng tụ ra sau lưng cơ huyền, tức khắc tấn công Bạch Bào Nhân. Ầm. Thân hình hai người lập tức bị đẩy lùi tới vài trượng. Bạch Bào Nhân, khuôn mặt bên dưới áo bào vô cùng ngạc nhiên. Cơ Huyền dùng thực lực đấu vương phối hợp cùng dị hỏa mà ngạnh kháng với hắn không rơi vào hạ phong. Tuy hắn chưa dùng hết sức vì không muốn lấy mạng mà chỉ muốn lấy tàn đồ từ tay Cơ Huyền, nhưng đồng dạng, Cơ Huyền cũng vậy. Trong khi Bạch Bào Nhân đang kinh ngạc, Cơ Huyền cũng sững sờ. Hỏa diễm đấu khí quanh thân thể hắn bỗng triệt tiêu, lộ ra bóng người gầy gò với bộ y phục màu trắng và mặt nạ vô diện. Bóng dáng hắn càng quỷ dị hơn dưới ánh trăng, giữa hắn và Bạch Bào Nhân có một sự đồng điệu kỳ lạ. Bạch Bào Nhân không hiểu ý định của Cơ Huyền là gì khi tản hết đấu khí trên người. Lúc này, Cơ Huyền đưa tay lên mặt, kéo chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt bình thường tới không có gì ấn tượng hiện ra dưới ánh trăng, với ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Bạch Bào Nhân. Ngươi khi Bạch Bào Nhân nhìn khuôn mặt sau lớp mặt nạ, trong mắt hắn co rút lại, khuôn mặt ẩn dưới bạch bào hiện lên vẻ ngạc nhiên không thể tin được. Cánh tay khô héo run run, cuối cùng, hắn thở dài, bỏ mũ bào xuống, ánh mắt đưa tới hướng Cơ Huyền, miệng mấp máy nói, con là Tiểu Huyền. Vậy người thật là Tiêu lão. Nhìn được gương mặt bên dưới áo bào, Cơ Huyền cười khổ. Hắn thực sự đã ôm một chút hy vọng mỏng manh rằng mình đã nhìn nhầm, rằng vị đấu hoàng trước mặt không phải là Tiêu lão, vị lão nhân hiền từ đã nhặt hắn về, nuôi lớn hắn ở Tiêu gia. Nhưng dường như ý trời chưa bao giờ đứng về phía hắn. Đây không phải thời điểm tốt nhất để nói chuyện. Trước tiên con hãy rời đi, sau đó ta sẽ giải thích sự việc này sau. Vốn Cơ Huyền có nhiều điều muốn nói với Tiêu lão, nhưng dường như Tiêu lão đang rất vội vã. Ông đánh tới Cơ Huyền một tấm ngọc phù rồi dặn dò hắn. Khi Cơ Huyền muốn nói thêm gì đó, hai luồng khí tức mạnh mẽ khác đang lao về hướng này. Khẽ nhíu mày, Cơ Huyền đeo mặt nạ trở lại. Hai luồng khí tức nhanh chóng lao tới rồi dừng lại ở hai bên, một bên cạnh Cơ Huyền, một bên cạnh Tiêu lão. Liếc tới người vừa đến, Cơ Huyền lặng lẽ truyền âm, nếu nàng ở đây, chắc là bên Huyền Thiên Thương Hội đã tới đón Xuân Nhi rồi. Ngươi đi đâu cũng thu hút rắc rối. Vân Vận có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, xem ra việc Huyền Thiên Thương Hội đến đón Xuân Nhi cũng là do ngươi sắp xếp. Việc này thì giải quyết ra sao đây? Nếu mọi việc đã xử lý xong rồi thì chúng ta cũng không cần thiết lưu lại nơi này nữa. Chúng ta tạo cơ hội, tìm cách rời khỏi đây. Nhìn kẻ mới xuất hiện, Cơ Huyền ánh mắt sâu kín truyền âm. Nhưng đối phương thực lực không tệ cho lắm. Nếu muốn cắt đuôi hắn có vẻ có chút khó, chi bằng đem dụ kẻ này vào trong Dạ Mạc cốc sau đó trảm sát. Nào có thể dễ dàng như vậy, dù sao đối phương cũng là đấu hoàng. Trừ phi chúng ta hợp lực lại mới có thể giết được hắn, nhưng vẫn còn một người đồng bọn của hắn ở đây không lẽ cảm nhận được ý tứ trong ánh mắt của Cơ Huyền, Vân Vận như ngộ ra điều gì đó. Trong khi Vân Vận và Cơ Huyền đang truyền âm với nhau, tên đồng bọn của Tiêu lão cũng quan sát hai người một cách cẩn trọng. Thực lực của Vân Vận là đấu hoàng hàng thật giá thật. Còn Cơ Huyền tuy biểu hiện ra là đấu vương nhưng giao thủ với Tiêu lão lâu như vậy mà vẫn bình an, e rằng không kém gì đấu hoàng. Cả bốn người đều rơi vào thế giằng co. Hết chương 236. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.